Huống chi, tại đây phong bế thạch điện ở bên trong, trong lúc mơ hồ có một cỗ huyền diệu chấn động, dù dỗ trong đó tu sĩ tâm tình bất ổn, tâm phiền ý loạn, nếu muốn ở loại hoàn cảnh này trong nhập định ngồi xuống, đem tâm tình bình tĩnh đến giếng nước yên tĩnh cảnh giới, có thể không phải một kiện chuyện dễ dàng. Chương 390, Linh Bảo. Nếu như chỉ là khảo nghiệm tâm tình, cũng không phải khó. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Chính mình đã từng mấy chục năm như một ngày tĩnh tâm ngồi xuống, loại này đối với người bình thường mà nói cực kỳ buồn tẻ không thú vị, tịch mịch khó nhịn tĩnh tu, Lý Mộ Nhiên lại thích thú. Vừa mới ngồi xuống một hồi, đột nhiên vang lên bên thai một cái đã lâu thiếu nữ thanh âm. Triệu Vô Danh, ngươi cầm đi Mạn Thiên Phi Toa, là muốn cùng ta đính hôn, vì sao như thế nhiều năm, ngươi nhưng vẫn không đến cưới. Lý Mộ Nhiên sững sờ, nhan sở sở. Trong đầu của hắn lập tức hiện ra một cái trên mặt hờn dỗi chi sắc thiếu nữ, sau người chính liếc không nháy mắt chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên, trong đôi mắt lộ vẻ ưu hoán chi tình. Nàng này dung nhan như trước, chỉ là giữa lông mày nhiều hơn mấy phần vẻ buồn rầu, chính là năm đó lòng son tông nhan trưởng môn chi nữ nhan sở sở. Ta Lý Mộ Nhiên chính không biết nên giải thích như thế nào, đột nhiên cô gái kia vậy mà bổ nhào tại trong lòng ngực của hắn, nhuyễn ngọc ôn hương, bật hơi như lan, lời nói nhỏ nhẹ liên tục, như thế nhiều năm. Sở sở vẫn chưa quên Vô Danh ca, lại không biết Vô Danh ca trong nội tâm, phải chăng đã sớm đem sở sở quên mất. Ta cũng không có quên ngươi, bất quá Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Lúc này, đột nhiên lại có một nữ tử hiện hiện mà ra, nàng này trên mặt lụa trắng, thanh tịnh như thế trong hai tròng mắt, lại mang theo một tia không giận tự uy trang nghiêm. Thiên Huyễn tiền bối. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Thiên Huyễn tiên tử xoay chuyển ánh mắt, bình tĩnh theo Lý Mộ Nhiên trên người đảo qua. Thản nhiên nói, tu vi của ngươi hay vẫn là như thế thấp sao? Thân phận của ngươi cùng bổn tọa kém quá xa, như không tất yếu, cũng không cần gặp lại rồi. Thiên Huyễn tiên tử ngữ khí lạnh như băng, lại để cho Lý Mộ Nhiên cũng là trong nội tâm mát lạnh. Trong lúc đó, Lý Mộ Nhiên như là đột nhiên tỉnh ngộ bình thường, a một tiếng thét kinh hãi sau, mở ra hai mắt. Trước mắt hay vẫn là cái kia lờ mờ thạch điện, ở đâu có nhan sở sở cùng Thiên Huyễn tiên tử hai nữ thân ảnh. Ngược lại là cái bọc kia đầy cắt vàng đồng hồ cát. Lúc này phảng phất cứng lại bình thường, không hề tiết lộ một hạt cát vàng. Thâm ma. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng kinh hoàng. Gian phòng này thạch điện hiển nhiên đại không tầm thường, vậy mà đem ẩn nút tại chính mình đấy lòng tạp niệm toàn bộ câu dẫn đi ra, lại để cho chính mình trong lúc nhất thời như lâm vào huyễn cảnh bình thường, ý loạn tình mê. Lý Mộ Nhiên thật sâu thổ nạp mấy ngụm, đối với hắn ý muốn nhắm lại hai mắt bình tĩnh tâm tình lúc, hai nữ vậy mà lại hiện hiện mà ra, cùng hắn thì thầm tư mải. Hoặc là thân cận hoặc là làm bất hòa. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, hắn biết rõ những ảo giác này đều là tâm ma của mình tạp niệm biến thành, hắn giữ vững vị trí tâm thần bất vi sở động. Thời gian dần trôi qua, hai nữ thân hình chậm rãi giảm đi, cái kia ôn hương thì thầm cũng càng ngày càng nhẹ. Lý Mộ Nhiên phảng phất tiến nhập nơi tuyệt hảo bình thường, chẳng những đối với ngoại giới với nhiều mắt điếc tai ngơ, mà ngay cả nội tâm tạp niệm cũng không chút nào thụ với nhiễu. Đây chính là ngồi xuống lúc tốt nhất vong ngã chi cảnh. Cũng không biết qua bao lâu, ngồi xuống bên trong Lý Mộ Nhiên, đột nhiên cảm giác được một cỗ tinh thuần thiên địa nguyên khí dũng mãnh vào chính mình chung quanh, trong nội tâm khẽ động, mở ra hai mắt. Trước người cái kia trên bệ đá đồng hồ cát, trong đó cắt vàng đã dò xong, mà mỗ mặt trên thạch bích, cũng xuất hiện một tòa nửa mở cửa đá, vẻ này tinh thuần nguyên khí, đúng là theo cửa đá hậu chuyển đến. Như thế nhanh tiểu dò đã xong Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, căn cứ từ mình ngồi xuống lúc tiến độ tu luyện tính ra, chính mình nhiều nhất ngồi xuống 2-3 ngày mà thôi. Rất hiển nhiên, cái này thạch điện tính thất khảo nghiệm, là nhằm vào tu sĩ tâm cảnh. Như không thể khắc chế tâm ma, không thể bình tĩnh phập phồng không yên tâm cảnh, tự không cách nào tại trong thời gian ngắn đi ra cửa ải này, muốn sao chủ động kích phát cổ thần lệnh buông tha cho, muốn sao sẽ chờ đến cổ thần điện đóng cửa, bị ép ly khai. Chỉ có thể ở tâm ma nhân tố bên ngoài các loại đủ loại bất lợi với nhiều hạ vẫn đang có thể nhập định ngồi xuống khổ tu chi sĩ, mới có thể khá thông qua cái này một cửa khảo nghiệm. Nhiều lần cổ thần điện mở ra tiếp tục thời gian, đều là một tháng tả hữu, Lý Mộ Nhiên tính một cái, mình đã tiến vào cổ thần điện hơn 20 ngày, bất quá 7-8 ngày muốn chấm dứt việc này. Một khi cổ thần điện đóng cửa, trong đó tu sĩ cùng cổ thần lệnh, đều tự hành bị cấm chế chi lực bài xích mà tự hành ly khai, không cách nào ở trong đó tiếp tục tồn lưu. Vốn là Lý Mộ Nhiên còn lo lắng phải chăng có đầy đủ thời gian đợi đến lúc cái này cắt vàng dò tận, nhưng không nghĩ tới sau người rõ ràng so với hắn dự tính nhanh hơn rất nhiều. Bởi như vậy, hắn tiểu còn có 4-5 ngày thời gian. Lý Mộ Nhiên đi qua này tòa nửa mở cửa đá, tiến nhập một gian càng rộng lớn trong đại điện. Gian phòng này đại điện chẳng những sáng ngời rất nhiều, hơn nữa trong điện đích sự vật cũng là nhìn một phát là thấy hết. Trong điện chỗ, có một cái hơi mở màn hào quang, tựa hồ bị một cái tiểu nhân trận pháp thủ hộ lấy. Mà ở đại điện xó góc khác ở bên trong, rõ ràng đóng băng lấy một chỉ chừng hai dài hơn 10 trượng giao long, này giao long toàn thân lân phiến lập loè long lánh, toàn thân bị phong ấn ở cực lớn khối băng bên trong, cũng không biết sống chết. Lý Mộ Nhiên ánh mắt theo cái kia giao long trên người rời, rồi mới lập tức đã bị trong đại điện cái kia trận pháp màn hào quang trong một kiện bảo vật hấp dẫn. Đây là một chỉ 4-5 thốn cao màu xanh bình ngọc, toàn thân lưu động lấy một tầng nhàn nhạt ngọc chất vầng sáng. Cái kia vầng sáng như thế rực rỡ tươi đẹp dày đặc, xem xét liền biết không phải bình thường pháp bảo. Càng làm cho Lý Mộ Nhiên kinh ngạc chính là, thanh ngọc hồ cũng không phải là lẳng lặng đặt để một chỗ, mà là ở đằng kia tầng rực rỡ tươi đẹp vầng sáng trong tự hành phiêu ở giữa không trung. Nó tuy nhiên không thể bay ra cái kia tiểu nhân trận pháp bên ngoài, lại có thể tại trận pháp màn hào quang trong mọi nơi phiêu động, phảng phất vật còn sống. Bảo vật này đã thông linh tính, mỗ không phải đúng là trong truyền thuyết linh bảo. Lý Mộ Nhiên lập tức ngực kinh hoàng, khó có thể kiềm chế ở kích động trong lòng. Pháp khí phía trên có pháp bảo phía trên có linh bảo. Linh bảo thế nhưng mà so cựu giai pháp bảo đều rất cao giai bảo vật, đối với Lý Mộ Nhiên bực này pháp tướng kỳ tu sĩ mà nói, quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ bảo vật. Hôm nay rõ ràng thì có một kiện linh bảo phóng ở trước mặt mình, Lý Mộ Nhiên cuồng hỉ ngoài, lại có vài phần tâm thần bất định. Cái này linh bảo chẳng lẽ là cổ thần điện chủ nhân lưu lại hay sao? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn lưu lại bực này trí bảo, truyền cho hữu duyên người đời sau, chắc chắn sẽ không lại để cho người đời sau đơn giản đạt được. Trước đây hắn đã bày ra nhằm vào tư chất thiên phú, kiên nhẫn nghị lực, khổ tu tâm tình trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm, chắc hẳn cái này cuối cùng nhất trước mắt, nhưng có mặt khác khảo nghiệm. Lý Mộ Nhiên vừa có ý nghĩ này, đại điện trong góc tiểu truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng bạo liệt. Cái con kia ngủ say giao long, tại Lý Mộ Nhiên bước vào nơi đây trong chốc lát, liền bắt đầu dần dần tỉnh dậy. Lúc này nó đột nhiên một tiếng ngâm nga, thân hình bắn ra cao cao nhảy lên, lập tức liền phá tan vây khốn nó dày đặc băng cứng. Mà ngay cả duy trì băng hàn chi lực trận pháp, cũng bị nó lập tức phá tan, giao long theo đóng băng trong bừng tỉnh thoát thân, rồi mới càng đem đầy ngập nộ khí, nhắm ngay trước mắt duy nhất nhân tộc tu sĩ, Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nếu như hắn không có đoán sai, cái này giao long đại khái chính là cuối cùng nhất một cửa khảo nghiệm. Cái này cổ thần điện chủ nhân coi như là nhọc lòng, vì khảo nghiệm đoạt bảo người đời sau, vậy mà đóng băng một chỉ giao long lúc này, cùng sử dụng trận pháp chi lực duy trì phong ấn, vạn năm không xấu. Yêu thú bị loại này đóng băng phong ấn chặt sau, thần nghiệm, pháp lực, thân thể, đều hoàn toàn lâm vào an nghỉ ở bên trong, cơ hồ liền khí tức đều đoạn tuyệt, thọ nguyên sói mòn cũng sẽ sâu sắc chậm lại. Thẳng đến một ngày đột nhiên tỉnh dậy. Cái kia kim sắc giao long xông ra tầng băng phong ấn sau, trên người tản mát ra khí tức cũng trở nên bắt đầu cuồng bạo. Dĩ nhiên là một chỉ cựu cấp giao long, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, cái này chỉ giao long chừng cựu cấp tu vi, tương đương với nhân tộc tu sĩ pháp tướng hậu kỳ tu vi, tại pháp tướng kỳ cảnh giới ở bên trong, không thể nghi ngờ là cao giai nhất tồn tại. Hơn nữa, giao long thực lực xa so cùng giai yêu thú muốn cường đại hơn rất nhiều. Một chỉ cựu cấp giao long có thể nhẹ nhõm diệt sát 2-3 con cùng giai bình thường cựu cấp yêu thú. Đối với một gã pháp tướng kỳ tu sĩ mà nói, cựu cấp giao long tuyệt không phải người lương thiện, rất khó đối phó. Bất quá, Lý Mộ Nhiên cũng không phải bình thường pháp tướng kỳ tu sĩ, nếu như chỉ là một chỉ bình thường cựu cấp giao long, hắn ngược lại là có một ít phần thắng. Lý Mộ Nhiên lập tức há miệng một phun, một đạo thanh hồng lóe lên ở bên trong, truy hồn đoạt phách đao liền bị hắn tế ra nắm trong tay, đồng thời trên người hắn vầng sáng lóe lên. Đem chân ngã pháp tướng chi lực tế ra. Xoát xoát xoát, Lý Mộ Nhiên lập tức huy động bảo đao, một hơi bổ ra 7-8 đạo ánh đao, mỗi một đạo ánh đao cũng như cực lớn loan nguyệt một nửa phá không mà ra, hơn nữa đều ẩn chứa một cỗ tinh thuần pháp tướng chi lực. Cái kia cựu cấp giao long tựa hồ chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, rõ ràng đối với Lý Mộ Nhiên cái này luân cường công nhìn như không thấy, hoàn toàn không có né tránh ngăn cản chi ý. Xoát xoát, cái này mấy đạo ánh đao toàn bộ chạm tại giao long cực lớn trên thân thể, lại bắn ra ra vô số ánh đao. Kim quang vang khắp nơi ra. Uy lực này không nhỏ ánh đao, lại bị giao long nương tựa theo trên người kim sắc lân phiến đều chống đỡ đỡ được, hoàn toàn không có bị thương, chỉ là có mấy miếng kim sắc lân phiến mặt ngoài, để lại vài đạo nhẹ nhàng vết đao mà thôi. Thật cường hãn giao long chi thân thể, Lý Mộ Nhiên kinh hãi, cái này giao long thân thể có thể không phải bình thường cường hành, rõ ràng có thể không hư hao chút nào ngăn lại chính mình ẩn chứa pháp tướng chi lực mấy đạo ánh đao. Đổi lại Lý Mộ Nhiên chính mình, tuy nhiên cũng có thể dựa vào thân thể tiếp nhận được cái này mấy đạo ánh đao, nhưng chắc là phải bị chém ra vài đạo thật sâu miệng máu. Theo như cái này thì, cái này giao long chi thân thể cường đại, vẫn còn đem luyện thể thuật tu luyện tới tầng thứ 5 đại viên mãn cảnh giới Lý Mộ Nhiên phía trên. Theo cứng rắn cường hãn trình độ đến xem, cái này giao long thân thể mạnh, chỉ sợ không á với luyện thể thuật tầng thứ 6 cảnh giới Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Giao Long quả nhiên là có được gặp may mắn thân thể thiên phú, đơn giản có thể đem thân thể tu luyện tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lý Mộ Nhiên không biết hao phí bao nhiêu thiên tài địa bảo, đã nhận lấy bao nhiêu khổ sở, hơn nữa còn có kỳ lần chi huyết bổ dưỡng cùng kích phát, mới có thể đem luyện thể thuật tu luyện tới hôm nay cấp độ. Cái này Giao Long chi thân thể cường đại như thế, xem ra tầm thường thủ đoạn rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương, chỉ có xuất kỳ bất ý rồi Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, trên người chân ngã pháp tướng vừa thu lại, lập tức lại có một tầng nhàn nhạt màu đen quang ảnh chớp động, nhưng lại đem ám dạ ma vương pháp tướng tế ra. Lập tức, hắn liền thi triển ám dạ thiểm thức thần thông, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở phía xa lưu lại một đạo tàn ảnh. Mà sau một khắc, hắn trong lúc đó liền xuất hiện tại Giao Long phần bụng phụ cận, cũng tay cầm truy hồn đoạt phách đao, ra sức một đao đánh xuống. Nhưng vào lúc này, Giao Long trên người đột nhiên phát ra một tầng kim sắc vầng sáng, trong lúc mơ hồ lại cấu thành một chỉ kim sắc chân long hình dáng, đúng là này Giao pháp tướng chi quang. Chân long pháp tướng Lý Mộ Nhiên không khỏi sắc mặt biến hóa. Chương 391, đấu giao. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm tin tưởng, mặc dù nói Giao Long là kế thừa chân long huyết mạch cường đại yêu loại, nhưng chỉ có số rất ít huyết mạch dày đặc Giao Long mới có thể dùng bản thân huyết mạch chi lực thi triển ra chân long pháp tướng. Còn đối với Giao Long mà nói, chân long huyết mạch càng dày đặc, tiểu ý nghĩa thiên phú thần thông càng cường, tu luyện tiềm lực càng lớn, mà ngay cả Giao Long chi thân thể cũng so đồng loại càng thêm cường hãn. Trước mắt cái này chỉ kim sắc Giao Long, chẳng những là cựu cấp tu vi, nhưng lại có được thập phần dày đặc chân long huyết mạch, cái này có thể tiểu cực khó đối phó. Quả nhiên, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên đánh lén đắc thủ, toàn lực một đao ra sức đánh xuống, chạm tại Giao Long thân hình một chỗ, nhưng là tại chân long pháp tướng cùng nó bên ngoài thân kim sắc lân phiến ngăn cản xuống, cái này chém uy lực bị hóa giải thất thất bát bát, cuối cùng nhất chỉ là tại long lân bên trên chém ra một mảnh chói mắt kim quang, để lại một đạo thật dài vết đao, thậm chí không thể chạm phá nó bên ngoài thân lân phiến. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, không đều cái này Giao Long rỗi ra cự trảo bắt được chính mình, liền lập tức lần nữa thi triển ám dạ thiểm thức thần thông, rất xa tránh ra bên ngoài hơn 10 trượng. Cái kia Giao Long hai móng một chảo rơi vào không trung, chỉ bắt được Lý Mộ Nhiên lưu lại tàn ảnh, thế là nó giận dữ một tiếng rồng ngâm, giao chảo một trương hướng Lý Mộ Nhiên lăng hư không chảo. Lập tức, giao chảo đầu ngón tay ra toát ra từng đạo bén nhọn kim quang, giống như một thanh chuôi lưỡi dao sắc bén, hướng Lý Mộ Nhiên kích xạ mà đến. Lý Mộ Nhiên không dám khinh thường, lập tức tế ra huyền quang thuẫn ngăn cản. Xoạt xoạt hai tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, có lưỡng đạo kim quang bị huyền quang thuẫn chỗ ngăn cản, nhưng là lúc này thuẫn mặt ngoài để lại hai đạo giao thoa thật sâu vết cào, còn có một đạo kim quang quét đến Lý Mộ Nhiên cánh tay, lập tức xé mở một đạo huyết miệng. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, tuy nhiên hắn chỉ là hơi vận pháp lực, tiểu lại để cho vết thương này cầm máu cũng dần dần khép lại, bất quá hắn đối với kim quang kia trình độ sắc bén, cũng là thầm giật mình. Chỉ là cự ly xa cách không hư chảo, có thể kích phát ra như thế sắc bén kim sắc quang nhận, nếu là bị cái kia giao chảo trực tiếp bắt chúng, chẳng phải là liền luyện thể thành công Lý Mộ Nhiên đều muốn trọng thương thậm chí bị mất mạng tại chỗ. Cái này có thể kích phát chân long pháp tướng cựu cấp Giao Long đương thật lợi hại, thực lực chỉ sợ còn tại đằng kia pháp tướng hậu kỳ Hứa trưởng lão phía trên, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hứa trưởng lão tuy nhiên thủ đoạn phong phú, pháp lực cao cường, nhưng dù sao thân thể bình thường, đã có cái này rõ ràng nhược điểm sau, Lý Mộ Nhiên có thể mượn nhờ với ám dạ thiểm thức thần thông đột nhiên cận thân tập kích, lại để cho hắn bại hạ trận đến. Thế nhưng mà, trước mắt cái này chỉ Giao Long, thân thể so Lý Mộ Nhiên còn muốn cường hoành hơn rất nhiều, pháp lực thần thông cũng không kém, cơ hồ nhìn không ra có cái gì rõ ràng nhược điểm. Duy nhất chưa đủ, chỉ sợ sẽ là cái này Giao Long linh trí không cao, không biết sử dụng pháp bảo. Nhưng là cái này Giao Long trên người lân phiến, đủ để cùng một kiện tứ giai ngũ giai phòng ngự pháp bảo so sánh, mà hắn đáng sợ kia hai móng, càng là có thể so với lục giai công kích pháp bảo. Đối mặt như thế đối thủ cường đại, Lý Mộ Nhiên không dám lâm vào bị động cục diện, không đều cái kia Giao Long tiếp tục hướng chính mình công tới, hắn tiểu lập tức tế ra một đại điệp thiên truy hỏa phù, hướng Giao Long ném đi. Những thiên truy hỏa phù kia lập tức hóa thành vô số hỏa diễm lưu tình, rậm rạp chẳng chịt ở Giao Long quanh thân bạo liệt ra đến, khí thế cũng là hết sức kinh người. Hơn nữa cái này Giao Long hình thể cực lớn, tại đây trong đại điện lại khó có thể mau né đến, cho nên cơ hồ đã nhận lấy thiên truy hỏa phù ẩn chứa hơn phân nửa uy năng. Tầm thường pháp tướng hậu kỳ tu sĩ nếu như hãm sâu đại lượng thiên truy hỏa phù công kích trong mà không cách nào kịp thời ly khai, chỉ sợ rất khó ngăn cản. Mặc dù có một hai kiện cao minh phòng ngự pháp bảo tương trợ, cũng tránh không được muốn hao phí đại lượng pháp lực mới có thể chống cự xuống. Thế nhưng mà cái này Giao Long chỉ là kích phát ra một tầng chân long pháp tướng chi quang, tiểu tiếp nhận được nhiều miếng thiên truy hỏa phù một kích. Những ánh lửa này nhảy vào chân long pháp tướng chi quang sau, lập tức bị tiêu hao hơn phân nửa uy năng, tiếp tục công kích đến giao long bản thể bên trên lúc, tiêu căn bản không cách nào tạc phá giao long trên người tầng kia rậm rạp kim sắc long lân. Kim sắc giao long theo đầy trời ánh lửa nổ đùng trong sông ra, rồi mới gào thét một tiếng hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên căn bản không dám cùng này giao chính diện giao phong, lập tức liền thi triển ám dạ thiểm thức thần thông, lại tránh qua, tránh né một khoảng cách. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, đem tiểu bạch tiểu lôi kể hết tế ra. Cái này hai cái linh cầm linh thú biết rõ chủ nhân gặp nạn, cho nên vừa bay ra sau, lập tức liền cực lực thi triển lấy riêng phần mình thần thông. Tiểu bạch ngửa mặt lên trời thét dài, một đạo cực thô ánh trăng trống rỗng xuất hiện tại giao long trên đỉnh đầu, hướng nó hai mắt kích bắn đi. Giao long cả kinh, tại nó xem ra tiểu bạch loại này ngũ giai yêu thú căn bản không có ý nghĩa, nhưng rõ ràng có thể thi triển ra như thế kỳ dị thần thông, nhưng lại trực tiếp công hướng chính mình yếu kém nhất hai mắt. Nó không khỏi thân hình ngưng tụ, đồng thời kích phát chân long pháp tướng chi lực, trên người bọc lấy một tầng lập lòe long lánh pháp tướng chi quang. Cái kia ánh trăng tuy nhiên uy năng không tầm thường, nhưng kích tại đây tầng chân long pháp tướng chi quang bên trên, lại giống như châu đất xuống biển, một điểm gợn sóng đều không có kích thích, liền bị hóa giải với vô hình. Tiểu lôi cũng hai cánh cuồng phiến, thế ra từng khỏa hơn một xích lớn nhỏ ngân sắc lôi cầu, những lôi cầu này trong còn kèm theo mấy cây tơ vàng lôi hổ, uy lực đồng dạng không nhỏ. Nhưng mà, những công kích này tại cựu cấp giao long trên người chân long pháp tướng chi quang trước mặt, nhưng căn bản không thể tạo thành chút nào uy hiếp. Cái kia giao long nếu là chủ quan, nói không chừng còn có thể ăn chút ít thiếu, nhưng giao long tế ra chân long pháp tướng sau, tiểu bạch cùng tiểu lôi tiểu căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, dù sao tiểu bạch cùng tiểu lôi đều là ngũ cấp tu vi, mà cái này giao long nhưng lại cựu cấp tu vi, song phương kém quá xa. Nếu không, nếu như tu vi của bọn nó đều không sai biệt lắm, cái này hai cái linh cầm linh thú, ngược lại là có thể cùng cái này giao long một trận chiến. Cái kia cựu cấp giao long linh trí so về nhân tộc tu sĩ còn có vẻ không bằng, nhưng so với bình thường yêu thú, linh trí của nó đã xem như cực cao. Nó tựa hồ là không muốn đã bị tiểu bạch tiểu lôi cái này hai cái tiểu ra khỏa dây dưa, lập tức hai móng vung lên, phân biệt cầm ra 7-8 đạo lập lệ long lánh chảo ảnh, hướng cái này hai cái linh cầm linh thú đánh tới. Lý Mộ Nhiên cả kinh, giao long cầm ra chảo ảnh, liền bình thường pháp tướng kỳ tu sĩ cũng khó khăn dùng ngăn cản, dùng tiểu bạch tiểu lôi ngũ cấp tu vi, khẳng định cũng thì không cách nào thừa nhận. Hắn vội vàng thân hình lóe lên ngăn tại tiểu lôi trước người, đồng thời đem huyền quang thuẫn ném ra ngoài, thay tiểu bạch ngăn lại cái kia mấy đạo kim quang chảo ảnh. Huyền quang thuẫn mặt ngoài lập tức lại nhiều ra vài đạo thật sâu vết cào, tiểu bạch trên người cũng bị dư uy ảnh hưởng đến, lập tức bị chảo phá vài đạo miệng máu, nhưng cuối cùng không có trở ngại. Đến nỗi tiểu lôi, bởi vì có Lý Mộ Nhiên yểm hộ, cho nên không có bị thương, ngược lại là Lý Mộ Nhiên chính mình, tại đêm tối pháp tướng chi lực ra trì xuống, ỷ vào luyện thể thuật tu luyện thành công, tuy nhiên cuối cùng nhất hóa giải này vài đạo kiếm quang chảo ảnh, nhưng trên người cũng nhiều ra vài đạo miệng máu. Lý Mộ Nhiên lập tức đem tiểu lôi tiểu bạch thu hồi, cái này cựu cấp giao long qua với cường đại, thế ra tiểu lôi tiểu bạch, nếu không thể cho đối phương tạo thành bất cứ phiền phức gì, ngược lại sẽ lại để cho Lý Mộ Nhiên được cái này mất cái khác, tự loạn trận cước. Giao long thừa cơ ngâm nga một tiếng, lại hướng Lý Mộ Nhiên đuổi theo. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, tay áo run lên, đem thiên hỏa cổ cũng tế ra. Gần trăm chỉ thiên hỏa cổ nhao nhao hướng cựu cấp giao long bay đi, nhưng vô luận Lý Mộ Nhiên như thế nào thúc giục, chúng đều không có thi triển ra bất luận cái gì pháp thuật thần thông. Cái kia cựu cấp giao long nhìn thấy thiên hỏa cổ sau, rõ ràng lộ ra một tia thoáng thần sắc sợ hãi, nó cẩn thận sau lui đi một tí, tựa hồ không dám lại để cho những cổ trùng này cận thân. Lý Mộ Nhiên khu động thiên hỏa cổ hướng giao long bay đi, sau người lại lăng không tế ra từng đạo chảo ảnh, lập tức đầy trời đều là kim quang long lánh, có 4-5 chỉ thiên hỏa cổ chưa tới gần giao long, đã bị kim quang đánh trúng, lập tức hóa thành một đoàn ánh lửa ầm ầm bạo liệt. Cái này bạo tạc uy lực hết sức kinh người, nương theo lấy một đoàn cực lớn ánh lửa phóng lên trời, càng có nồng đậm hỏa diễm hương đám mây hướng bốn phía phố tản ra đến, những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành cho tàn. Cái kia cựu cấp giao long cũng bị nổ tung liên lụy một ít, bên ngoài thân long lân lại bị đốt trọi mấy miếng, bất quá nó lập tức tiểu mau né đến, cho nên cũng không phải là đã bị nghiêm trọng thương thế. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cái này cựu cấp giao long linh trí đã tương đương cao, cũng không phải là một mặt ngang ngược hung tàn, nó rõ ràng biết rõ thiên hỏa cổ này lợi hại, mà không cho hắn cẩn thân. Nếu như là một chỉ linh trí cực thấp cổ thú, tiểu tính toán có như thế thực lực, cũng là có cơ thừa dịp. Chỉ cần dụ dỗ nó nuốt vào mấy cái thiên hỏa cổ, nói không chừng liền có thể một kích đắc thủ. Nhưng cái này giao long hiển nhiên sẽ không mắc lừa, thiên hỏa cổ chỉ là tại hắn phụ cận tự bạo, khó có thể đối với hắn tạo thành quá lớn tổn thương. Hơn nữa thiên hỏa cổ dùng một chỉ liền thiếu một chỉ, vì để tránh cho đại lượng thiên hỏa cổ táng thân tại giao long tế ra chảo ảnh kim dưới ánh sáng, Lý Mộ Nhiên không thể không thu hồi những cổ trùng này. Giao Long thả người nhảy lên, lại đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên đành phải lần nữa vận dụng ám dạ thiểm thức thần thông, mạo hiểm tránh đi. Giao Long tựa hồ càng thêm tức giận, nó nổi giận gầm lên một tiếng, chẳng những hai móng không ngừng đánh ra, trên người thậm chí còn kích xạ ra một miếng miếng long lân. Lập tức đầy trời đều là kim quang long lánh, nhất là long lân biến thành cái kia từng đoàn kim quang, một khi đánh trúng mục tiêu, lập tức hóa thành một đoàn chói mắt kim quang bạo liệt ra đến, uy lực thập phần đáng sợ. Trong đại điện cơ hồ khắp nơi đều là lập loè long lánh, đối mặt như thế dày đặc công kích, Lý Mộ Nhiên cũng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Hắn đem kháng long côn tế ra, trước người vũ thành một mảnh, vô số côn ảnh chồng chất, giống như một đạo trật như nêm cối bình chướng, đem đánh về phía chính mình kim quang trảo ảnh từng cái hóa giải. Đột nhiên, cái kia giao long thả người nhảy lên, đi tới Lý Mộ Nhiên phụ cận, cự trảo vỗ, đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lúc này đây Lý Mộ Nhiên không hề né tránh, hắn đem một thân kình lực quan vào tay kháng long côn ở bên trong, cũng ra sức một côn đánh ra, nên hướng giao long cự trảo. Phanh một tiếng trầm đục ở bên trong. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy hai tay tê dần, một cỗ sức lực lớn theo kháng long côn trong bắn ngược mà quay về, lại để cho hắn không tự chủ được ở giữa không trung liền lùi lại vài bước, trong cơ thể khí huyết tại sức lực lớn chấn động hạ cũng là một hồi kịch liệt cuồn cuộn. Lý Mộ Nhiên khoe miệng, cũng chảy ra một tia vết máu. Vừa rồi chính diện một kích ở bên trong, hắn đã thụ hơi có chút vết thương nhẹ. Giao long không chút nào không việc gì, nó tựa hồ cũng hết sức kinh ngạc với người trước mắt tộc tu sĩ rõ ràng có thể ngăn hạ chính mình một chảo. Sương sở chỉ chốc lát sau, mới tiếp tục huy động cự trảo, hướng Lý Mộ Nhiên chụp tới. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, thân hình lần nữa hắc quang lóe lên biến mất, chỉ ở phía xa lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, hắn liền đột nhiên xuất hiện tại giao long trên đỉnh đầu, cũng cầm trong tay kháng long côn, lần nữa tụ tập toàn thân chi lực, một côn nện xuống. Chương 392, dung hợp. Phanh giao long né tránh không kịp, bị Lý Mộ Nhiên cái này một côn nện rắn rắn chắc chắc. Giao long cực lớn thân hình bị Lý Mộ Nhiên nện hướng phía dưới trầm xuống, trùng trùng điệp điệp ngã ở trên mặt đất, lập tức đập vỡ vô số cứng rắn ngọc thạch. Mà ngay cả giao long đầu lần thiến, cũng bị cái này một côn đập vỡ không ít. Tầm thường yêu thú bị như thế đột nhiên đích phủ đầu một côn nện xuống, chỉ sợ muốn đầu lâu vỡ vụ mà chết. Nhưng cái này chỉ cựu cấp giao long chỉ là quơ quơ đầu, tự lập tức một nhảy dựng lên, gào thét giống hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Còn kém một chút Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Chính mình luyện thể thuật đã đến tầng thứ 5 đại viên mãn cảnh giới. Có thể thi triển ra thần lực cũng là tương đương kinh người. Bất quá muốn trọng thương cái này chỉ cựu cấp giao long, nhưng vẫn là kém không ít. Lý Mộ Nhiên suy tính, nếu như mình toàn lực kích phát kỳ lân huyết mạch, cùng sử dụng tận toàn thân chi lực thi triển cường lực nhất một kích, hơn nữa như vừa rồi như vậy chính diện đánh trúng giao long thân hình, hay vẫn là sẽ đối với giao long tạo thành nhất định được tổn thương, nhưng khẳng định không thể trọng thương giao long. Hơn nữa, chính mình thi triển một kích này sau, sẽ hao hết đại lượng thể lực. Chỉ sợ tiểu không bao giờ nữa là cái này giao long địch thủ. Trừ phi, có thể nghĩ đến một loại biện pháp, tại kích phát kỳ lân huyết cùng kỳ lân pháp tướng sau, còn có thể tái tiến một bước, đem thân thể một kích toàn lực uy lực tiến thêm một bước tăng lên. Kích phát kỳ lân huyết sau, thân thể một kích toàn lực đã đến cực hạn, trừ phi luyện thể cảnh giới tăng lên, nếu không sẽ không còn có quá lớn tiến bộ, cho nên muốn tiếp tục tăng lên uy lực, muốn theo phương diện khác bắt tay vào làm. Trừ phi là... đem kỳ lân pháp tướng cùng chân ngã pháp tướng dung hợp kích phát kỳ lân huyết sau, lại đồng thời mượn nhờ chân ngã phát hiện kỳ lân pháp tướng chi lực có thể thi triển ra cường đại hơn một kích toàn lực. Lý Mộ Nhiên tâm niệm cấp chuyển, cái này chỉ sợ là hắn đánh bại cái này chỉ cựu cấp giao long duy nhất cơ hội. Hơn nữa cái này cơ hội chỉ có một lần, một khi thi triển sau, bất luận thành bại, trong thời gian ngắn hắn đều khó có khả năng lại thi triển lần thứ hai. Lý Mộ Nhiên đã từng tốn hao không ít tâm tư huyết đi nghiên cứu như thế nào đem đa trọng pháp tướng chi lực dung hợp. Tuy nhiên hắn còn không có cách nào đem chân ngã pháp tướng cùng ám dạ pháp tướng cái này hai loại người tộc cùng ma tộc pháp dung hợp, nhưng lại đã tìm được đem chân ngã pháp tướng cùng kỳ lân pháp dung hợp một tia cơ hội. Chân ngã pháp tướng cùng kỳ lân pháp tướng, một cái thuộc về nhân tộc pháp tướng, một cái thuộc về yêu tộc pháp tướng, vốn là cũng kém khá xa, rất khó dung hợp. Bất quá, nếu như có thể mượn nhờ một ít câu thông người, yêu hai tộc đặc thù bảo vật, nói không chừng tiểu có cơ hội dung hợp. Tựa như thú nhân tộc như vậy, bọn hắn nguyên vốn là nửa người nửa yêu, tu luyện công pháp cũng là hạn chế nhân yêu hai tộc tầm đó, hoàn toàn có thể dung hợp người, yêu hai tộc công pháp. Mà Lý Mộ Nhiên tuy nhiên không phải thú nhân tộc tu sĩ, nhưng đã có một kiện khó được bảo vật, có thể trợ hắn dung hợp người, yêu hai tộc pháp tướng. Cái này bảo vật là cái kia hóa hình cam lâm. Bảo vật này chính là thiên địa sinh sôi kỳ vật, chỉ có tại hóa hình lôi kiếp sau khi mới sẽ xuất hiện. Hóa hình cam lâm có thể trợ yêu thú hóa hình trưởng thành, tự nhiên đối với câu thông người, yêu hai tộc pháp tướng công pháp, có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Đạt được hóa hình cam lâm sau, Lý Mộ Nhiên đã thưởng thử qua mấy lần dung hợp, tuy nhiên còn chưa đều nắm giữ, nhưng đã có một ít manh mối, nếu không hắn cũng sẽ không tại đây cắn chặt trước mắt tùy tiện dùng ra. Lý Mộ Nhiên đem trên người cuối cùng nhất một đám thiên truy hỏa phù lấy ra, rồi mới ném trên không trung. Hắn cũng không có lập tức đem chúng toàn bộ kích phát, mà là trước kích phát trong đó lưỡng cái. Cái kia giao long được chứng kiến này phù lợi hại, lập tức ở trên người kích phát khởi một tầng chân long pháp tướng chi quang, bảo vệ toàn thân. Lưỡng cái thiên truy hỏa phù biến thành hỏa diễm lưu tinh từ trên trời giáng xuống dày đặc rơi đập, nhao nhao kích tại giao long pháp tướng chi quang bên trên, tiêu hao giao long không ít pháp lực, nhưng cũng không phải là cho hắn tạo thành quá đại phiền toái. Giao long thừa cơ đánh về phía Lý Mộ Nhiên, nhưng Lý Mộ Nhiên lại kích phát lưỡng cái thiên truy hỏa phù, giao long đành phải hướng một bên tránh đi. Mà vào lúc này, còn lại thiên truy hỏa phù một miếng lại một miếng hướng giao long bay đi, liên tục không ngừng hóa thành đầy trời hỏa diễm lưu tinh, từng đợt rồi lại từng đợt hướng giao long đánh tới, căn bản không để cho giao long thở dốc chi cơ. Giao long kinh hãi, chỉ có thể toàn lực kích phát bản thân huyết mạch, một mực duy trì lấy chân long pháp tướng chi lực. Cũng may cái này chân long pháp tướng uy lực rất mạnh, mặc cho cái kia đầy trời hỏa diễm lưu tinh từ trên trời giáng xuống, không ngừng bạo tạc, nhưng thi triển không thể đối với giao long tạo thành quá lớn tổn thương. Nhân cơ hội này, Lý Mộ Nhiên đã sớm kích phát trong cơ thể mình kỳ lân huyết, trên người phát ra một tầng lập lòe long lánh kỳ lân pháp tướng. Đồng thời, hắn lấy ra một chỉ bình nhỏ, đem bên trong hóa hình cam lâm ăn vào. Lý Mộ Nhiên dung hợp chi thuật chưa thành thục, cho nên mỗi một lần dung hợp đều cần muốn nhờ hóa hình cam lâm mới có thể thi triển đi ra. Uống xong hóa hình cam lâm sau, Lý Mộ Nhiên thường thử tại bảo trì kỳ lân pháp tướng trên cơ sở, vận chuyển nghịch tiên quyết, kích phát chân ngã pháp tướng. Thời gian dần trôi qua, đã hóa thành nửa người nửa kỳ lân dáng Lý Mộ Nhiên, trên người lại bọc lấy một tầng tầng màu trắng vầng sáng, đúng là chân ngã pháp tướng chi quang. Bất quá, lúc này kỳ lân pháp tướng kim quang cùng chân ngã phát hiện màu trắng vầng sáng, tuy nhiên cùng tồn tại, nhưng lẫn nhau độc lập, cũng không dung hợp. Lý Mộ Nhiên luyện hóa lấy trong cơ thể hóa hình cam lâm, sau người như một đạo cam tuyển chảy vào huyết mạch của hắn bên trong, lại để cho hắn cảm thấy nói không nên lời thư thái. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Thân hình của hắn đã ở rất nhanh biến hóa lấy, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, trên lưng là hơn ra một đôi kỳ lân kim xí, nếu như lại khẽ động niệm tưởng, cái này kỳ lân kim xí sẽ dung nhập trong cơ thể hắn biến mất. Hắn bên ngoài thân lân phiến cũng là như thế, là hóa thành kỳ lân hay vẫn là hóa thành nhân hình, phảng phất đều chỉ tại hắn một ý niệm, mà lại có thể tùy tâm biến ảo. Đây chính là vừa mới phục dụng hóa hình cam lâm kỳ hiệu, hơn nữa, tại Lý Mộ Nhiên thi pháp xuống, kim quang cùng bạch quang thời gian dần trôi qua dung hợp cùng một chỗ, một lát sau khi, tầng kia kỳ lân pháp tướng triệt để sáp nhập vào chân ngã pháp tướng màu trắng trong vầng sáng. Nếu là tế ra bên ngoài cơ thể, liền sẽ phát hiện, chân ngã pháp tướng 81 tầng màu trắng vầng sáng ở trung tâm, là một cái mơ mơ hồ hồ Lý Mộ Nhiên thân ảnh, nhưng chỉ cần Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, cái này thân ảnh có thể hóa thành lập lòe long lánh kỳ lân hình dáng. Hai chủng pháp tướng chi lực đã dung hợp, dùng chân ngã pháp tướng làm chủ, kỳ lân pháp tướng làm phụ. Nhưng vào lúc này, giao long cũng đã chạy ra khỏi vô số thiên truy chi hỏa trong lúc nổ tung, uy phong lẫm lẫm hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Chỉ cần bị nó bắt được một chảo, Lý Mộ Nhiên tiểu thua không nghi ngờ. Mà lúc này, Lý Mộ Nhiên lại không có năng lực lại đồng thời tế ra ám dạ pháp tướng, cho nên cũng không thể thi triển ám dạ thiểm thức thần thông. Hơn nữa, Lý Mộ Nhiên cũng không có ý định né tránh, hắn muốn kích phát toàn thân chi lực, cùng cái này giao long chính diện một kích. Lý Mộ Nhiên thân hình, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng to lớn, trong tay hắn kháng long côn, cũng hóa thành trăm trượng chiều dài, hắn đem toàn thân kình lực xuyên vào kháng long côn ở bên trong, cũng đem chân ngã pháp tướng cùng kỳ lân pháp tướng chi lực cũng kích phát đến mức tận cùng, cuối cùng nhất chém ra một côn. Cái này một côn, đã bao hàm Lý Mộ Nhiên toàn thân thần lực, cũng đã bao hàm hắn tu luyện tới nghịch tiên 6 chuyển dày đặc pháp lực, có thể nói là hắn có thể thi triển ra mạnh nhất lực một kích. Một kích này đồng thời, Lý Mộ Nhiên cũng đem một đám tâm thần âm thầm liên hệ lấy cổ thần lệnh, vạn nhất chính mình đem hết toàn lực một kích vẫn đang không địch lại cựu cấp giao long, như vậy liền chỉ có thể kích phát cổ thần lệnh thoát đi nơi này, cùng linh bảo bỏ mất gì may. Lý Mộ Nhiên một côn đánh xuống, lập tức vô số kim sắc côn ảnh quần cuộn nện xuống, giống như từng tòa tầng tầng lớp lớp tiểu sơn, côn ảnh những nơi đi qua, trong hư không phát ra ầm ầm nổ mạnh. Phanh cái này một côn lại rắn rắn chắc chắc đập vào giao long trên đỉnh đầu, cũng đem nó thoáng cái nhập vào mặt đất ở chỗ sâu trong. Cái này cứng rắn ngọc thạch mặt đất bị nện ra một cái cự đại hố sâu, trong hố sâu cựu cấp giao long, trên trán đã nứt ra một đạo vài tấc đại miệng máu, giao long lung la lung lay, tựa hồ tùy thời đều muốn bất tỉnh đi. Một kích này nếu là nện tại cái khác cựu cấp yêu thú trên người, hơn phân nửa đã đem hắn nện thịt nát xương tan, nhưng cái này giao long rõ ràng chỉ là bị không nhẹ không trọng thương thế. Bất quá, giao long bị chấn hỗn loạn, cái này cũng cho Lý Mộ Nhiên thời cơ lợi dụng. Lý Mộ Nhiên lập tức tay háo vung lên, đem hai cái thiên hỏa cổ tế ra, cùng tồn tại khắc bắn vào này giao long trên đỉnh đầu trong vết thương. Rồi mới, Lý Mộ Nhiên lập tức cực lực thúc giục cái này hai cái thiên hỏa cổ, khiến cho tự bạo. Dầm dầm hai tiếng nổ mạnh ở bên trong, hai luồng cực lớn hỏa quang từ giao long đầu dâng lên, ánh lửa rằng có tốt một hồi mới dần dần rơi xuống. Ánh lửa biến mất sau, chỗ cũ xuất hiện cựu cấp giao long vẫn không nhúc nhích thân hình, đầu của nó bị vỡ nát hơn phân nửa, non nửa thân thể cũng cháy đen một mảnh, khí tức đều không có, hiển nhiên đã chết ấu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, hắn lập tức cũng khôi phục nguyên hình. Hắn cảm thấy toàn thân chi lực hao hết, pháp lực cũng thiếu hụt nghiêm trọng, giống như là muốn hư thoát. Hắn bất chấp có linh bảo ở bên, lập tức liền khoanh chân mà ngồi, một hơi lấy ra nhiều loại linh đan rượu dược, từng cái nuốt. Ngồi xuống nửa canh giờ sau, cuối cùng khôi phục một chút nguyên khí, hắn lúc này mới đứng dậy, hưng phấn hướng trong đại điện cái kia tòa tiểu nhân pháp trận bay đi. Tại vừa rồi kịch liệt trong lúc đánh nhau, cái này tòa pháp trận cũng nhận được không ít ảnh hưởng đến, nhưng không có bị hủy, nói rõ cái này pháp trượng lực phòng ngự cũng là tương đương kinh người. Lý Mộ Nhiên vươn tay thử một lần, hướng cái đó pháp trận trong tìm kiếm, quả nhiên đã bị một cỗ cường đại bài xích chi lực, lại để cho hắn không cách nào đem thần niệm cùng pháp lực thăm dò vào bên trong pháp trận, càng không cách nào trực tiếp chảo lấy pháp trận trong cái kia kiện bình ngọc linh bảo. Lý Mộ Nhiên đem Tiểu Lôi cùng Tiểu Bạch tế ra, mệnh chúng toàn lực công kích cái này phảng phất pháp trận. Tiểu Bạch cùng Tiểu Lôi lập tức một hồi điên cuồng tấn công, hoặc là tế ra lôi cầu oanh tạc, hoặc chỉ dùng để lang chảo xé chảo, nhưng cái này tòa không lớn pháp trận rõ ràng có thể từng cái thừa nhận hóa giải. Hồi lâu sau khi, Tiểu Bạch cùng Tiểu Lôi đều có chút mỏi mệt không chịu nổi, pháp lực cũng dần dần chưa đủ, nhưng này trận pháp lại cơ hồ không hề biến hóa. Cái này có thể như thế nào cho phải? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hiển nhiên loại này trận pháp cùng cổ thần điện nội điện linh mạch tương liên, cho nên cơ hồ có dùng không hết thiên địa nguyên khí cung ứng, muốn hao hết nó trận pháp chi lực, ít khả năng làm được. Nhất định có biện pháp phá giải trận pháp, nếu không thiết trí tầng này tầng khảo nghiệm, lại không thể đạt được trí bảo, chẳng phải là hưởng công vô ích? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn đánh giá cẩn thận chung quanh, một lát sau khi, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia cựu cấp giao long thi thể bên trên. Ân, cuối cùng nhất một cửa khảo nghiệm, chính là đánh bại cái này chỉ có thể sợ cựu cấp giao long. Muốn phá giải pháp trận, đạt được trong đó bảo vật, hơn phân nửa cũng cùng này có quan hệ. Chương 393, chọn chủ. Lý Mộ Nhiên theo cái kia cựu cấp giao long long tâm trong lấy đi không ít chưa cứng lại máu tươi, lại lấy đi nó cựu cấp tinh nguyên, đến nôi nó bên ngoài thần cái kia lập lòe long lánh long lân, cũng là thật tốt phòng ngự pháp bảo tài liệu, Lý Mộ Nhiên cũng đều không có buông tha. Lần này cùng cựu cấp giao long một trận chiến, huyền quang thuẫn mặt ngoài vết thương chồng chất, cần luyện chế lại một lần một phen. Vừa vặn đem những long lân này cũng khảm nhập tâm chắn mặt ngoài, tăng thêm một tầng phòng ngự. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn đem giao long lưu lại các loại tài liệu đều đặt ở pháp trận phụ cận, thường thử một phen sau, hắn phát hiện, chỉ cần tại pháp trận màn sáng bên trên nhỏ một ít giao long huyết, liền có thể lại để cho pháp trận màn sáng linh quang ảm đạm, pháp trận chi lực cũng sẽ giảm nhiều. Lý Mộ Nhiên dứt khoát đem sở hữu giao long huyết đôi nhỏ tại cái kia pháp trận màn sáng bên trên, cuối cùng nhất, cái kia màn sáng phảng phất bọt biển vỡ tan ra, không để cho Lý Mộ Nhiên tốn nhiều một điểm pháp lực. Hơn nữa, những giao long kia huyết bị pháp trận màn sáng hấp thu sau, vậy mà áp xúc thành tấc hơn lớn nhỏ một đoàn. Cái này đoàn tinh huyết thậm chí còn thời gian dần trôi qua biến ảo thành hình, biến thành một chỉ tấc hơn lớn nhỏ mini huyết long, chẳng có mục đích ở bốn phía phiêu đãng, thập phần kỳ dị. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, đột nhiên đại hỉ nói, chân long chi huyết cái này nhất định chính là theo cái kia giao long huyết trong chiết xuất ra chân long huyết mạch. Nghe nói muốn theo yêu thú trong cơ thể chiết xuất ra chân linh chi huyết thập phần khó khăn, không thể tưởng được cái này tòa pháp trận rõ ràng có thể tự hành hoàn thành. Bảy trận chi nhân kỹ xảo, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm bay lên một cô khâm phục chi ý. Lý Mộ Nhiên tu hành long nhân tộc luyện thể thuật hóa long quyết, trong đó có rất nhiều địa phương cũng có thể dùng đến chân long chi huyết, một khi có này huyết tương trợ, hắn tu hành luyện thể thuật sẽ làm chơi ăn thật. Cho nên tuy nhiên tại đây chỉ có rất ít một điểm chân long chi huyết, không đủ để làm cho hắn luyện hóa ra chân long huyết mạch, nhưng đối với hắn cũng tác dụng thật lớn. Lý Mộ Nhiên đem chân long chi huyết thích đáng thu nhập một chỉ bình nhỏ ở bên trong, cũng dán lên mấy cái cấm chế phụ lục. Lập tức, ánh mắt của hắn liền đứng tại cái con kia bình ngọc bên trên. Linh bảo loại này chí bảo, đã có nhất định được linh tính, cũng không phải có thể tùy ý nhận chủ. Lý Mộ Nhiên thoáng lo lắng thì thào nói ra. Bình thường pháp bảo, linh tính chưa đủ, chỉ cần bị tu sĩ đạt được, có thể đem hắn nhận chủ hoặc làm của riêng, nhưng là linh bảo lại bất đồng, nếu như tu sĩ tu vi quá thấp, hoặc là công pháp không hợp, linh bảo có khả năng sẽ chủ động bài xích tu sĩ nhận chủ dấu vết, thậm chí bài xích tu sĩ tê ra pháp lực, lại để cho tu sĩ căn bản không cách nào thao túng nó. Cho nên nói, linh bảo hội mình lựa chọn chủ nhân, linh bảo nhận chủ quá trình, xưng là chọn chủ, cũng không phải là cưỡng cầu có khả năng. Ta mới pháp tướng sơ kỳ tu vi, cũng không biết cái này linh bảo sẽ hay không bài xích ta. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm tâm thần bất định. Hắn thử thò tay hướng cái kia bình ngọc chụp tới, nhưng sau người lại đột nhiên thanh quang lóe lên hướng một bên rời đi vài thước, tránh được Lý Mộ Nhiên một chảo. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn nếu là muốn cưỡng ép đem hắn nhận lấy, đương nhiên cũng có thể làm được, nhưng chỉ sợ sẽ phải chịu sau người càng nghiêm trọng bài xích, đến lúc đó mặc dù có linh bảo nơi tay, nhưng không cách nào sử dụng, cũng là bạch vui mừng một hồi. Nó tựa hồ đối với tu vi của ta bất mãn, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Cái này cũng không kỳ quái, linh bảo là cực kỳ hiếm thấy đỉnh giai bảo vật, từ xưa đến nay, trong điển tịch có minh xác ghi lại linh bảo, tổng cộng cũng không có bao nhiêu kiện. Mặc dù là một gã chân thân sơ kỳ tu sĩ, cũng căn bản không có tư cách đạt được một kiện linh bảo, huống chi Lý Mộ Nhiên chỉ là pháp tướng sơ kỳ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên lại kích phát kỳ lân huyết mạch, lại chậm rãi thò tay hướng cái kia bình ngọc chụp tới. Lúc này đây bình ngọc không có lập tức bài xích, tựa hồ là do dự một hồi, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là mau né đến. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, đem chân ngã pháp tướng tế ra. Lúc này đây, hắn thậm chí chưa ra tay, cái kia bình ngọc rõ ràng đã bị chân ngã pháp tướng chi quang hấp dẫn, tự hành tới gần Lý Mộ Nhiên, cũng chủ động sáp nhập vào hắn bên ngoài thân màu trắng trong vầng sáng. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng ưa thích chân ngã pháp tướng, Lý Mộ Nhiên đại hỉ, thường thử thò tay hướng cái kia bình ngọc chụp tới. Lúc này đây, bình ngọc hoàn toàn không có né tránh, mặc cho Lý Mộ Nhiên đem hắn nắm trong tay. Lý Mộ Nhiên tiếp tục đem chân ngã pháp tướng chi lực rót vào bình ngọc bên trong, bất quá dùng pháp lực của hắn, căn bản không đủ để kích phát cái này linh bảo, hắn chỉ là tăng cường cùng bình ngọc câu thông mà thôi. Ít nhất phải có chân thân kỳ tu vi, mới có thể sử dụng linh bảo, hơn nữa cũng chỉ là phát huy ra ra lông thần thông. Nghe nói, chỉ có chân thân hậu kỳ nghịch thiên đại tu sĩ, mới có thể đem linh bảo chi uy thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Những điều này đều là Lý Mộ Nhiên tại trong điển tịch chứng kiến, đến nỗi cụ thể như thế nào. Hắn căn bản không có khái niệm, nhưng là dùng phương pháp tướng kỳ tu vi, khẳng định không cách nào tế luyện, kích phát linh bảo, đây là không thể nghi ngờ. Không thể kích phát linh bảo, cũng không có nghĩa là lấy không thể thu phục linh bảo. Dưới mắt, Lý Mộ Nhiên phát hiện cái này bình ngọc linh bảo đối với chính mình pháp tướng chi lực rất cảm thấy hứng thú, liền hào không keo kiệt đem cái này cổ tinh thuần pháp lực rót vào bình ngọc bên trong. Hơn nữa, hắn còn thừa cơ cắn nát ngón tay, tại bình ngọc bên trên nhỏ vài giọt tinh huyết. Cái này bình ngọc rõ ràng không có bài xích Lý Mộ Nhiên máu huyết, ngược lại tại thanh quang lóe lên sau, đem Lý Mộ Nhiên vài giọt tinh huyết hấp thu một với hai sạch, một điểm dấu vết đều không có để lại. Thật tốt quá, Lý Mộ Nhiên đại hỉ, lập tức cực kỳ hưng phấn. Linh bảo chọn chủ, nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng, hôm nay cái này bình ngọc hấp thu máu tươi của hắn, đó chính là đã hoàn thành chọn chủ quá trình, nói cách khác, cái này linh bảo đã nhận thức hắn làm chủ, cam tâm bị hắn đem ra sử dụng. Người cũng không phải bắt bẻ. Tuy nhiên ta chỉ có pháp tướng sơ kỳ tu vi, ngươi cũng nguyện ý nhận thức ta làm chủ, Lý Mộ Nhiên cao hứng thì thào nói ra. Hắn nhiều lần vuốt vuốt cái con kia bình ngọc, sau người cũng hoàn toàn không hề bài xích Lý Mộ Nhiên. Cũng không biết cái này bình ngọc linh bảo là cái gì lai lịch. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, hắn phát hiện bình ngọc phía dưới, thì ra là trong trận pháp trung tâm trên mặt đất, vậy mà có khắc hai hàng chữ cổ. Yêu trùng loạn, thần điện mở, luyện yêu hồ, trấn thiên hạ. Lý Mộ Nhiên nhỏ giọng nhớ kỹ cái này hai hàng chữ cổ, trong nội tâm khẽ động. Luyện yêu hồ. Hẳn là cái này là này hồ danh xưng. Lý Mộ Nhiên hiếu kỳ nói, bất quá hai câu này chữ cổ ý tứ, ngược lại là rất kỳ quái. Yêu trùng loạn, thân điện mở, tựa hồ nói đúng là trùng thai bộc phát, cổ thân điện mở ra sự tình. Theo như cái này thì, cái này cả hai người tầm đó tất có nội tại liên quan, cũng không chỉ là thời gian bên trên trùng hợp, chẳng lẽ trùng thai bên trong những cái kia kỳ trùng. Chính là theo cổ thần điện trong chạy đến hay sao? Đến nỗi sau một câu, luyện yêu hồ, trấn thiên hạ, đại khái nói đúng là này linh bảo thập phần rất cao minh, đạt được cái này linh bảo, liền có thể tọa trấn thiên hạ. Bất quá cái này cùng trước một câu giống như cũng không có bao nhiêu liên quan. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động, đột nhiên nghĩ đến, trừ phi, cái này luyện yêu hồ chữ, chỉ không phải yêu thú yêu cầm, mà là trước một câu nâng lên trùng. Nếu như ta không có đoán sai, cái này luyện yêu hồ chính là chuyên thu các loại kỳ trùng trí bảo, rồi Lý Mộ Nhiên phân tích nói. Đáng tiếc, ta hiện tại tu vi quá thấp, căn bản không cách nào kích phát bảo vật này, nếu không thử một lần liền biết. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng. Lý Mộ Nhiên đem luyện yêu hồ thu vào chữ vật đại ở bên trong, rồi mới tìm kiếm lối ra. hắn cũng không có tốn hao bao nhiêu công phu, ngay tại luyện yêu hồ trước kia vị trí pháp trận chỗ, đã tìm được một cái cơ quan, một chút kích phát, liền có một cái truyền tống màn sáng ở chỗ này hiện hiện mà ra. Lý Mộ Nhiên cẩn thận kích phát ra chân ngã pháp tướng, rồi mới lại tiến nhập cái kia truyền tống màn sáng bên trong. Lập tức, hắn hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình lại xuất hiện ở này tòa có được thiên phú đài thiên điện trong. Trung quanh hết thể như cũ, ai có thể biết, thiên phú đài sau trí bảo, đã bị Lý Mộ Nhiên đoạt được. Trải qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm lại trở lại tại chỗ, Lý Mộ Nhiên lại có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ ảo giác, mấy ngày nay trong chuyện đã xảy ra, cho hắn không nhỏ rèn luyện. Tính toán ra, đại khái còn có 3 năm ngày, cổ thần điện muốn đóng cửa. Không bằng nắm chặt cái này cuối cùng nhất thời gian, đi đại điện bên ngoài tầng thứ 9 khu vực xông vào một lần. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động thầm nghĩ. Tầng thứ 9 nguy hiểm tự nhiên rất lớn, nhưng là có cổ thần lệnh nơi tay, tựa hồ cũng không có bao nhiêu nguy hiểm tính mạng. Vạn vừa gặp phải không thể ngăn cản nguy cơ, chỉ cần kích phát cổ thần lệnh là được. Đến nỗi đoạn thời gian trước gặp được cái kia vài tên thần bí tu sĩ, hơn phân nửa đã sớm đã đi ra cổ thần điện, dùng tu vi của bọn hắn thực lực, có lẽ rất không có khả năng tại tầng thứ 9 khu vực lâu nốc. Những người này cái gì lai lịch? Bọn hắn đối với cái này cổ thần điện hết sức quen thuộc, cũng tại trong lời nói xưng hô nơi này vi tịch diệt thần điện. Bọn hắn hơn phân nửa cũng biết thiên phú đài sau có khác trọng bảo, chỉ là không có năng lực vào tay. Lý Mộ Nhiên nguyên vốn định trở lại tông môn sau, liền hướng tông môn bẩm báo việc này, dù sao cổ thần điện trong rõ ràng còn có ngoại tông tu sĩ, không phải chuyện đùa bất quá, hôm nay hắn đã nhận được một kiện linh bảo phẩm chất luyện yêu hồ, một khi đem việc này bộc lộ ra đi, nói không chừng liền sẽ dính dấp ra luyện yêu hồ hạ lạc, đến lúc đó chỉ biết mang đến cho mình thêm nữa phiền toái không cần thiết. Cho nên, Lý Mộ Nhiên đã quyết định, mặc dù trở lại tông môn, cũng ngậm miệng không đề cập tới việc này. Bất quá, Lý Mộ Nhiên đối với những thần bí kia tu sĩ thân phận hết sức tò mò, nếu có cơ hội lời nói, hắn hay vẫn là hội âm thầm điều tra một phen. Lý Mộ Nhiên cũng nghĩ đến, hắn sẽ không đem việc này nói ra, nhưng này pháp tướng hậu kỳ thần bí lao giả lại không nhất định như thế cho rằng. Lao giả kia nhất định sẽ lo lắng Lý Mộ Nhiên đem ngoại tông tu sĩ sự tình bẩm báo tông môn, nhất định sẽ đem hết toàn lực ngăn cản Lý Mộ Nhiên. Còn có cái kia Hứa trưởng lão, hắn là bị Lý Mộ Nhiên tự tay đuổi ra khỏi cổ thần điện, khẳng định cũng là ghi hận trong lòng. Hắn tại cổ thần cung địa vị danh khí không nhỏ, hơn nữa làm nhiều năm trưởng lão, thế lực cũng không nhỏ, không biết hắn hội âm thầm đùa bỡn cái gì mê hoặc. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, cái này cổ thần điện một chuyến tuy nhiên thu hoạch không nhỏ, nhưng lại trong lúc vô tình liên quan đến ra không ít ân oán, chỉ sợ hắn sau này tại Nam Thiên Hải trong tu tiên giới, phá không yên ổn. Lý Mộ Nhiên một bên suy tư về đối sách, một bên chậm rãi hướng ngoài điện đi đến. Phu cận trong đại điện đều có không ít nghiêm mật pháp trận, từng tòa thoạt nhìn huyền cơ rất lớn. Lý Mộ Nhiên biết rõ những này pháp trận cùng cổ thần điện duy trì quan hệ mật thiết, hắn cũng không có đem hắn hủy diệt nghĩ cách. Chính hắn tại cổ thần điện ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt, cũng không ngại người đời sau cũng có đồng dạng cơ duyên. Không bao lâu sau, hắn đi tới đại điện cửa ra vào chỗ, nơi này có một tòa mấy trượng lớn nhỏ trận pháp màn sáng, tựa hồ có thể ngăn cản kỳ trùng xâm nhập trong điện. Chương 394, thôn vệ. Lý Mộ Nhiên hít sâu một hơi, đem ám dạ pháp tướng kích phát, rồi mới chui vào này trận pháp màn sáng bên trong. Lập tức, trước mắt hắn tối sầm lại, phát hiện mình trước người là một mảnh u ám cao lớn rừng rậm, chính mình phía sau đại điện, tiểu thấp thoáng tại phiến rừng rậm này trong. Nhàn nhạt ngân huy ánh trăng, xuyên thấu qua rừng rậm khoảng cách rơi vãi trên mặt đất, giống như điểm một chút bông tuyết. Lý Mộ Nhiên hướng lên bay lên, xuyên qua rừng rậm, đi tới giữa không trung. Hắn phát hiện, đỉnh đầu của mình bên trên, chính treo lấy một vòng mãn nguyệt, phát ra ngân huy chi quang vẩy lên người. Có loại có thể đụng tay đến cảm giác. Đây cũng là cổ thần điện Nhật Nguyệt. Lý Mộ Nhiên ngửa đầu nhìn xem cái kia Luân Minh Nguyệt, lúc này mình ở chỗ gần, nhìn càng thêm tinh tường. Điều này hiển nhiên không phải ngoại giới bên trong ánh trăng, mà là một cái đại trường trăm trượng lớn nhỏ bảo vật. Nó phát ra hào quang nhưng có thể bao trùm cực xa, cho nên xa xa nhìn lại, giống như Minh Nguyệt. Hơn nữa, cái này ánh trăng trong ẩn chứa Nguyệt Chi tinh hoa cực kỳ dày đặc, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên bên hông ngọc linh lung trong tiểu bạch đều có chút ngồi không yên. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, thò tay vỗ, tiểu bạch lập tức không thể chờ đợi được theo ngọc linh lung trong bay ra, rồi mới ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, quanh thân đắm chìm trong dưới ánh trăng, trở nên hưng phấn dị thường. Lý Mộ Nhiên cùng tiểu bạch ở chung nhiều năm, nhận chủ đã lâu, sớm có tâm thần liên hệ. Lúc này, hắn thông qua tâm thần cảm ứng được, tiểu bạch chính đang bay nhanh hấp thu lấy chúng quanh nguyệt chi tinh hoa, hơn nữa cảm ứng được, tại đây nguyệt chi tinh hoa đối với tiểu bạch cực kỳ có lợi. Dựa vào là càng gần, nguyệt chi tinh hoa càng là dày đặc, không bằng của ta tới gần một ít. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, mang theo tiểu bạch hướng không trung bay đi. Thế nhưng mà, đương hắn tới gần cái kia Luân Minh Nguyệt ngàn trượng bên ngoài lúc, tiêu cảm nhận được một cỗ rất mạnh bài xích chi lực, lại để cho hắn khó có thể gần chút nữa mảy may. Lý Mộ Nhiên đành phải ngừng ở chỗ này, lại để cho Tiểu Bạch nguyên vẹn hấp thu nơi này Nguyệt Chi tinh hoa. Lý Mộ Nhiên rõ ràng cảm giác được, Tiểu Bạch pháp lực đang lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng, mà ngay cả khí tức của nó cũng dần dần đã có biến hóa. Chẳng lẽ Tiểu Bạch muốn lên cấp? Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, hắn linh thú Tiểu Bạch, tư chất không tệ, lại có Ám Nguyệt tinh hoa, người sói tổ tiên chi huyết loại bảo vật tương trợ, vốn là sớm nên tiến đến giai, nhưng bởi vì bị Phệ Thần Cổ đã khống chế mấy chục năm, cho nên tu vi chậm chạp không tiến. Hôm nay Phệ Thần Cổ uy hiếp hoàn toàn giải trừ, lại gặp được cái này cực kỳ tinh thuần Nguyệt Chi tinh hoa, đích thật là gặp tiến giai cơ duyên. Chuẩn. Của tôi đốt nét bất quá nơi này chính là cổ thần điện ở trung tâm, là tầng thứ 9 khu vực, nguy cấp tứ phía, phải ở chỗ này tiến đến giai, có thể không phải như vậy dễ dàng. Dù sao tiến giai quá trình không thể nào là lập tức hoàn thành, nhanh nhất cũng muốn mấy canh giờ. Cái kia Tiểu Bạch cũng tựa hồ biết rõ điểm này, nó trong đôi mắt lộ ra một tia do dự, xin giúp đỡ nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi chỉ để ý hấp thu cái này Nguyệt Chi tinh hoa tăng lên tu vi, ta đến thay ngươi hộ pháp. Tiểu Bạch đại hỉ, lập tức từng ngụm thổ nạp lấy chung quanh Nguyệt Chi tinh hoa, hơn nữa còn thỉnh thoảng tế ra vài đạo nguyệt quang thuật, cùng chung quanh ánh trăng hòa lẫn. Tiểu Bạch tại đây ánh trăng phụ cận không chung chỗ tiến giai, đây chính là thập phần dễ làm người khác chú ý, mặc dù ngoài mấy chục dặm đều có thể trông thấy. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, thì có một mảnh trùng bầy hướng nơi này bay tới, cái này phiến trùng bầy đỏ bừng, phảng phất hỏa diễm bình thường, xem xét liền biết là hỏa thuộc tính kỳ trùng. Phi gần một ít sau, Lý Mộ Nhiên phát hiện cái kia trùng bầy trong là từng trích toàn thân đỏ thâm xích diễm nga, cùng hắn thiên hỏa cậu ngược lại có vài phần tương tự, chỉ là nhan sắc linh quang bất đồng. Lý Mộ Nhiên càng là nghĩ đến, nói không chừng cái này xích diễm nga cùng thiên hỏa cổ đều là theo cùng một loại nguyên trùng tiến hóa mà đến, nhưng là vì hắn sau sinh tồn hoàn cảnh, đào tạo điều kiện khác nhau rất lớn, cho nên cuối cùng nhất liền dần dần trở thành hoàn toàn bất đồng kỳ trùng. Dù sao cũng là tầng thứ 9 kỳ trùng, những xích diễm nga này thần thông chỉ sợ thật không đơn giản. Lý Mộ Nhiên nhíu mày. Những xích diễm nga kia chưa phi gần, liền nhao nhao vỗ hai cánh, lập tức xoáy lên một tầng tầng cực nóng chi cực xích diễm sóng nhiệt. Những sóng nhiệt này hướng bốn phía mang tất cả phía dưới, thậm chí ngay cả ánh trăng đều bị hắn bức lui. Hảo cương hỏa thuộc tính thần thông Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, những xích diễm nga này cùng hắn thiên hỏa cổ vừa vặn trái lại, thiên hỏa cổ chấn động hai cánh lúc, là chế tạo vòng xoáy hấp thu hỏa diễm, mà cái này xích diễm nga nhưng lại phiến ra hỏa diễm, mà lại để cho thiên hỏa cổ thử một lần, nói không chừng thiên hỏa cổ thôn vệ những xích diễm nga này hỏa diễm sau, cũng có thể nắm giữ một hai chủng hỏa diễm thần thông. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn lập tức đem sở hữu thiên hỏa cổ kể hết tế ra. Lý Mộ Nhiên hiện tại tổng cộng cũng chỉ có không đến 100 chỉ thiên hỏa cổ, mà cái này phiến xích diễm nga đủ có mấy trăm chỉ, theo số lượng bên trên xem, rõ ràng cho thấy xích diễm nga chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa, Lý Mộ Nhiên cũng cảm giác được, lúc này đây thiên hỏa cổ cũng không có lập tức đánh về phía xích diễm nga, đi thôn phệ đối phương tế ra hỏa diễm, tựa hồ những thiên hỏa cổ này cũng có băn khoăn. Cuối cùng là gặp đối thủ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Những thiên hỏa cổ này của hắn chỉ dùng để thanh vân thiên hỏa các loại hai chủng tinh túy chi hỏa đào tạo mà thành đặc thù kỳ trùng, đối với hỏa diễm thần thông có rất mạnh thôn phệ năng lực, cho đến tận này còn không có một loại hỏa diễm lại để cho thiên hỏa cổ cảm thấy sợ hãi mà không dám thôn phệ. Hôm nay mặt đối với những xích diễm nga này, thiên hỏa cổ lộ ra có chút cẩn thận, cũng không có một loạt mà lên. Mà những xích diễm nga kia rõ ràng cũng như là sợ thiên hỏa cổ bình thường, vậy mà rất xa đứng tại chỗ cũ, không dám gần chút nữa. Hai cỗ trùng bầy rằng co hồi lâu, đã không ly khai, cũng không chủ động xuất kích. Lý Mộ Nhiên cảm thấy hiếu kỳ, đồng thời cũng không đủ nắm chắc đối phó những xích diễm nga này, cho nên cũng không có tùy tiện ra tay, cũng không đi thúc giục những thiên hỏa kia. Nay trong đó, chân trời lại bay tới hai mảnh trùng vân, một mảnh là một đám bạch ngọc kiến bay, một cái khác phiến thì là toàn thân sinh đầy gai ngược quái tằm. Bất quá cái này hai mảnh trùng vân nhìn thấy xích diễm nga cùng thiên hỏa cổ sau, rõ ràng như là gặp khắc tinh bình thường, lập tức liền quay đầu xa xa bay đi, cũng không dám nữa tới gần. Rất hiển nhiên, tuy nhiên đều là sinh hoạt tại tầng thứ 9 khu vực kỳ trùng, nhưng là có phân chia cao thấp. Cái này phiến xích diễm nga, chính là trong đó có chút lợi hại kỳ trùng. Lý Mộ Nhiên âm thầm đem một đám thần niệm ký phụ tại cổ thần lệnh bên trên, vạn nhất cái này xích diễm nga phát động công kích, hơn nữa hoàn toàn chính xác uy lực vô cùng, không cách nào ngăn cản lúc, hắn liền trước tiên kích phát cổ thần lệnh, mang theo Tiểu Bạch cùng một với thiên hỏa cổ ly khai nơi này. Nhưng mà không bao lâu sau, lại là thiên hỏa cổ dẫn đầu nhịn không được, hướng đám kia xích diễm nga đánh tới. đám kia xích diễm Nga cũng không cam chịu yếu thế, nên hướng thiên hỏa cổ đánh tới. Hai mảnh trùng bầy hỗn cùng một chỗ sau, thiên hỏa cổ lập tức chấn động hai cánh, tạo thành nguyên một đám nhỏ bé vòng xoáy, đem chung quanh hỏa thuộc tính nguyên khí đều hút vào trong bụng. Lập tức liền có đại lượng hỏa diễm bị thiên hỏa cổ thôn phệ, càng có vài chục chỉ xích diễm Nga cũng bị cuốn vào vòng xoáy bên trong mà trong lúc nhất thời không cách nào tranh ôm ly khai. Chỉ cần những xích diễm Nga này bị vòng xoáy cuốn vào, một lát sau cũng sẽ hóa thành một đám tinh thuần hỏa diễm, bị thiên hỏa cổ nuốt vào trong bụng. Nhưng mà, cái kia xích diễm Nga cũng không phải hạng người bình thường, chúng phiến ra hỏa diễm không thể đối với thiên hỏa cổ tạo thành uy hiếp, nhưng trong miệng thốt ra yêu ớt ngọn lửa, lại có thể đem thiên hỏa cổ khốn ở trong đó. Đại lượng xích diễm Nga đồng thời nhổ ra ngọn lửa tụ cùng một chỗ, tạo thành từng đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa đoàn, đem một ít thiên hỏa cổ vây khốn. Bị khốn trụ thiên hỏa cổ, tựa hồ khó có thể hấp thu cái này đặc thù hỏa đoàn, hơn nữa tại không bao lâu sau, đã bị một với xích diễm Nga xé xác ăn thôn phệ. Hai mảnh kỳ trùng giúp nhau thôn phệ, thậm chí, xích diễm Nga cùng xích diễm Nga tầm đó, thiên hỏa cổ cùng thiên hỏa cổ tầm đó, cũng xuất hiện giúp nhau thôn phệ hiện tượng. Lý Mộ Nhiên vội vàng dùng thần niệm thao túng những thiên hỏa cổ này, khiến chúng nó giúp nhau tầm đó tận lực không muốn thôn phệ, nhất trí đối ngoại đối phó những xích diễm Nga kia. Bất quá, hắn theo sau phát hiện, thiên hỏa cổ giúp nhau thôn phệ sau, còn lại thiên hỏa cổ uy lực càng mạnh hơn nữa, đối phó những xích diễm Nga kia lộ ra càng thêm thành thạo, cho nên hắn với lại cũng không hề trộn rộn, tùy ý cái này lưỡng bầy kỳ trùng giúp nhau thôn phệ. Đột nhiên, có một chỉ xích diễm Nga không hiểu thấu bạo liệt ra đến, hình thành một đoàn loẹt loẹt lóa mắt ánh lửa. Phảng phất đột nhiên bay lên một quả liệt nhật. Bất quá cái này liệt nhật chi quang lập tức đã bị chúng quanh mặt khác kỳ trùng thôn vệ với sạch sạch. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, tuy nhiên vừa rồi một màn chỉ là trong trước mắt, hắn lại phát giác, xích diễm Nga bạo liệt sau sinh ra ánh lửa, cùng cổ thần điện ban ngày lúc mặt trời chiếu xạ ra hảo quang thập phần tương tự. Xem ra, trên đỉnh đầu cái này Luân Minh Nguyệt, đã đến ban ngày chính là tản ra tinh thuần nhật chi tinh hoa mặt trời. Mà những xích diễm Nga này chính là quanh năm hấp thu đại lượng nhật chi tinh hoa, cho nên trở nên lợi hại như thế, liền thiên hỏa cổ đều sợ hãi vài phần. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lẫn nhau thôn phệ, thoạt nhìn thập phần tàn nhẫn, nhưng đối với kỳ trùng mà nói, nhưng lại tiến giai một đại cơ duyên, thông qua giúp nhau thôn phệ, có thể hấp thu đối phương thần thông, tăng lên thiên phú của mình, lại để cho đời sau trở nên cường đại hơn. Cho nên Lý Mộ Nhiên cũng không ra tay với dự thiên hỏa cổ cùng xích diễm Nga ở giữa thôn phệ. Hắn chỉ là mật thiết chú ý hai chủng kỳ trùng số lượng biến hóa, nếu như thiên hỏa cổ trong hạ phong, hắn mới sẽ ra tay. Bất quá, thiên hỏa cổ tuy nhiên tổng thể số lượng ít, nhưng ở kịch liệt giúp nhau thôn vệ sau khi, nhưng dần dần chiếm cứ thượng phong. Không bao lâu sau, hai chủng kỳ trùng số lượng cơ bản tương đương, đều chỉ còn lại có 40-50 chỉ. Lúc này thời điểm, kỳ trùng tầm đó đều hết sức kiêng kỵ, không có lại chủ động thôn vệ mặt khác kỳ trùng. Hơn nữa, thiên hỏa cổ cùng xích diễm Nga đều không hẹn mà cùng riêng phần mình tách ra, một lần nữa hình thành hai luồng trùng bầy, cũng tiếp tục tại trong bầu trời đêm rằng co lấy. Cái này biểu hiện ra thoạt nhìn là cân sức ngang tài, nhưng trên thực tế lại ý nghĩa vốn là mấy trăm chỉ xích diễm Nga, đã chỉ còn lại có 1/10, mà thiên hỏa cổ tắc thì còn có một nửa, cho nên là thiên hỏa cổ chiếm cứ ưu thế. Hai mảnh trùng bầy lại rằng co một thời gian ngắn sau, xích diễm Nga rõ ràng chủ động bay đi, dần dần biến mất tại trong bầu trời đêm. Lý Mộ Nhiên cũng không có mệnh thiên hỏa cổ truy kích, tuy nhiên lần này giao chiến sau, thiên hỏa cổ số lượng thiếu đi một nửa, nhưng Lý Mộ Nhiên biết rõ, thiên hỏa cổ uy lực nhất định có chỗ tăng lên, chỉ là phải chăng có thể nắm giữ mới pháp thuật thần thông, tiểu xem sau này đào tạo cơ duyên. Bởi vì này hai mảnh trùng bầy kịch chiến rằng co hồi lâu, lại để cho mặt khác kỳ trùng không dám tùy tiện tới gần, trong lúc vô hình rõ ràng đã trở thành tiểu bạch thủ hộ giả. Lập tức ánh trăng càng lúc càng mờ nhạt, sắc trời dần có từng bước sáng xu thế. Mà tiểu bạch tiến đến giai, cũng đã đến cuối cùng nhất trước mắt. Chương 395, huyễn ảnh trùng. Tiểu bạch cũng biết cái này ánh trăng sắp biến mất, nguyệt chi tinh hoa cũng sắp giảm đi, thế là đem hết toàn lực hấp thu lấy chúng quanh nguyệt chi tinh hoa. Nó trên người ngân sắc da lông đắm chìm trong dưới ánh trăng, giống như bọc lấy một tầng ngân xương. Cái kia từng sợi tinh thuần nguyệt chi tinh hoa, xuyên thấu qua thân thể của nó dung nhập nó trong cơ thể tinh nguyên bên trong. Cái này khỏa tinh nguyên dần dần đã co biến hóa, cuối cùng tại cuối cùng nhất một đám ánh trăng biến mất trước, tiểu bạch thành công tiến giai thành lục cấp yêu thú. Mà theo sau, cái kia ánh trăng thời gian dần trôi qua biến thành màu đỏ nhạt, phát ra hào quang cũng không chút nào chướng mắt, phảng phất một khỏa đỏ rực ngọc châu. Nhưng không bao lâu sau, nó chiếu ra hào quang càng ngày càng chướng mắt, nhan sắc cũng biến thành màu vàng kim óng ánh. Lúc này, ánh trăng đã biến thành mặt trời, tản mát ra chói mắt ánh mặt trời cùng nhật chi tinh hoa đồng thời, càng có một cỗ sóng nhiệt hướng bốn phía khuyết tán ra, lại để cho Lý Mộ Nhiên đợi không được không rút lui khỏi nơi này. Lý Mộ Nhiên nhìn nhìn đỉnh đầu mặt trời, cảm thấy hiếu kỳ, thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết cuối cùng là gì bảo vật, rõ ràng có thể một hồi kích phát nhật chi tinh hoa, một hồi kích phát nguyệt chi tinh hoa, quả thực là nhật nguyệt hợp thể. Lý Mộ Nhiên đem thiên hỏa cổ phóng xuất, khiến chúng nó bay đến cái kia mặt trời phụ cận, hấp thu trong đó ngày chi tinh. Tuy nhiên mặt trời phụ cận nhiệt độ cực cao, nhưng những thiên hỏa cổ này lại không sợ chút nào. Bất quá, chúng cũng không cách nào dựa vào là thân cận quá, chỉ có thể bay đến mặt trời bên ngoài hơn nghìn trượng chỗ. Thiên hỏa cổ khẩu vị thế nhưng mà không nhỏ, chúng không ngừng hấp thu lấy chung quanh dầu có nhật chi tinh hoa sóng nhiệt, trọn vẹn một canh giờ, hoàn toàn không có ăn no ý tứ. Lý Mộ Nhiên đứng xa xa nhìn một màn này, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ. Đối với dưỡng dục cổ trùng mà nói, có thể tìm được lại để cho cổ trùng yêu thích lại ẩn chứa tinh thuần thiên địa nguyên khí bảo vật, không thể nghi ngờ chính là thật lớn cơ duyên. Cổ trùng nuốt vào bảo vật phẩm chất càng cao, cổ trùng tiến giai hoặc trở nên mạnh mẽ khả năng sẽ càng lớn. Lý Mộ Nhiên chính kiên nhẫn chờ cái này thiên hỏa cổ hưởng thụ mỹ thực, đột nhiên xa xa bay tới hai mảnh đám mây. Cái này hai mảnh đám mây một đỏ một trắng, màu trắng không biết là cái gì kỳ trùng, mà hồng sắc đúng là cái kia xích diễm nga. Cái này hai mảnh trùng vân đều là hướng Lý Mộ Nhiên tại đây bay tới, chưa tới gần Lý Mộ Nhiên, liền ở giữa không trùng gặp nhau. Xích diễm nga lập tức phun ra một mảng lớn hừng hực hỏa diễm, hướng cái kia màu trắng trùng vân bay tới. Lý Mộ Nhiên đã lĩnh giáo qua cái kia xích diễm nga chối nổ ra chi hỏa lợi hại, liền thiên hỏa cổ cũng khó khăn dùng hấp thu, cho nên trong chốc lát, màu trắng trùng vân liền có non nửa bị đốt vì cho tàn. Nhưng là kế tiếp một màn, lại làm cho Lý Mộ Nhiên quá sợ hãi. Cái kia còn lại màu trắng phi trùng, vậy mà tại trong nháy mắt đồng loạt biến thành đỏ thâm phi nga, vô luận khí tức hình thái, đều cùng đám kia xích diễm nga giống như lúc. Chợt vừa nhìn đi, còn tưởng rằng là hai mảnh xích diễm nga trùng bầy dung cùng một chỗ, căn bản phân không xuất ra được ta. Những xích diễm nga kia cũng căn bản phân biệt không đi ra, những này kỳ trùng tuy nhiên thần thông kinh người, nhưng linh trí có hạn, cho nên đều muốn đối phương trở thành đồng loại, không tiếp tục công kích. Hảo cương biến ảo thần thông Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn toàn thân chăm chú nhìn về phía cái kia phiến trùng bầy, rõ ràng hoàn toàn phân biệt không xuất ra nào là chân chính xích diễm nga, nào là màu trắng kỳ trùng biến ảo mà thành. Lưỡng bầy xích diễm nga rót thành một cỗ, cùng một chỗ hướng Lý Mộ Nhiên tại đây bay tới. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai ngờ, những này kỳ trùng rõ ràng theo bên cạnh hắn ngoài mấy trăm trượng trực tiếp bay vút mà qua, nguyên lai mục tiêu của bọn nó là bầu trời thiên hỏa cổ, hoàn toàn không có đem Lý Mộ Nhiên cái nhân loại này tu sĩ để ở trong mắt. Cái này phiến chừng hơn ngàn chỉ kỳ trùng bầy, tại cách thiên hỏa cổ chỉ có trăm trượng châu ngừng lại. Tuy nhiên thiên hỏa cổ chỉ có 40-50 chỉ, nhưng lại không sợ chút nào, tiếp tục phun ra nuốt vào hấp thu lấy chúng quanh nhật chi tinh hoa, hoàn toàn không có đã bị cái này phiến trùng bầy ảnh hưởng. Không bao lâu sau, đại bộ phận xích diễm nga quay người rời đi, chúng tựa hồ là đối với thiên hỏa cổ hết sức kiêng kỵ, không có khởi xướng khiêu chiến, mà là trực tiếp bay xa. Chỗ cũ lưu lại cái kia chút ít xích diễm nga, lập tức lại linh quang lóe lên biến thành từng trích hơi mở giống như là mỹ ngọc màu trắng bốn cánh kỳ tằm. Những bốn này cánh kỳ tằm hướng thiên hỏa cổ bay đi, tới gần sau khi chúng rõ ràng riêng phần mình linh quang lóe lên, lại biến thành từng trích màu trắng phi nga, cùng thiên hỏa cổ ngược lại là giống như lúc. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, bất quá hắn đối với thiên hỏa cổ có nhận chủ tâm thần cảm ứng, tuy nhiên thập phần yếu ớt, nhưng là đủ để làm cho hắn phân biệt ra được nào là chân chính thiên hỏa cổ, nào là không có nhận chủ, kỳ tâm ngụy trang mà thành giả mạo người. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết huyễn ảnh trùng A. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nay trùng bản thân thực lực không được, nhưng huyễn hóa chi thuật hết sức kinh người, diệu dụng vô cùng. Nó có thể nương tựa theo cái này xuất thần nhập hóa huyễn thuật, tại đáng sợ tầng thứ 9 khu vực sống sót, cũng đủ để chứng minh điểm này. Lý Mộ Nhiên lập tức hướng cái kia trùng bầy bay đi, hắn chưa ra tay, những huyễn ảnh trùng kia rõ ràng nhao nhao biến ảo thành nguyên một đám nhân loại tu sĩ hình thái, đúng là Lý Mộ Nhiên đang âm thầm nhìn thấy qua cái kia vài tên thần bí tu sĩ. Lý Mộ Nhiên sững sờ, mặc dù hắn biết rõ những tu sĩ này đều là huyễn ảnh trùng biến ảo mà thành, vẫn là hơi lại càng hoảng sợ. Xem ra mấy người kia cũng từng gặp được qua những huyễn ảnh trùng này. Huyễn ảnh trùng chỉ cần nuốt qua khí tức của bọn hắn, có thể biến ảo ra hình dạng của bọn hắn, đủ để dùng giả đánh cháo, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên dù sao cũng là linh trí tương đối cao nhân loại tu sĩ, mặc dù nhìn không ra cái này huyễn thuật, cũng bất vi sở động, sẽ không giống mặt khác kỳ trùng như vậy mắc lửa. Cho nên Lý Mộ Nhiên không chút do dự liền ra tay, hắn tế ra một chồng lập loè long lánh kim phủ, sau người hóa thành từng đạo linh quang màn hào quang, hướng những cái kia kỳ trùng biến thành tu sĩ nhao nhao bao phủ mà đi. Những là này kim cương phủ, cũng là một loại kim thuộc tính cao giai pháp thuật phụ lục, từng cái kim cương cháo đều dị thường chắc chắn, rất khó bị công phá, cho nên dùng để phòng ngự hoặc khốn địch thập phần hữu hiệu. Một tầng tầng kim cương cháo, đem những cái kia tu sĩ nhao nhao bao phủ ở bên trong. Những này tu sĩ lập tức thi triển riêng phần mình thần thông, có phun ra từng đoàn hỏa diễm, có tế ra từng đạo kim quang, thần thông khác nhau. Bất quá, lại không có một cái nào tu sĩ có thể sử dụng pháp bảo, cho nên xem xét liền biết là ngụy trang huyễn thuật. Lý Mộ Nhiên biết rõ, những huyễn ảnh trùng này chẳng những có cao minh ngụy trang chi thuật, nếu như hấp thu đại lượng khí tức, còn có thể thi triển ra tương ứng một đám thần thông. Cho nên những huyễn ảnh trùng này hấp thu khí tức càng cường đại, thực lực của mình cũng lại càng cường. Những huyễn ảnh trùng này sinh hoạt tại cổ thần điện tầng thứ 9 khu vực, tiếp xúc đến đáng sợ kỳ trùng nhiều vô số kể, tuy nhiên chúng chỉ lấy được mặt khác kỳ trùng rất ít bộ phận thần thông, nhưng thi triển ra cũng là hết sức lợi hại. Hóa vì nhân loại tu sĩ hình thái huyễn ảnh trùng, căn bản không cách nào đánh bại chung quanh kim cương cháo. Lập tức cái kia kim cương cháo càng thu càng chặt. Huyễn ảnh trùng thân hình biến đổi, biến thành mặt khác kỳ trùng hình thái. Hóa thành xích diễm nga sau, chúng liền phún ra thành từng mảnh đỏ thấm liệt diễm, lập tức thiêu hủy mấy tầng kim cương cháo, hóa thành một loại màu xanh da trời bỏ cánh cứng sau, chúng nổ ra từng đạo sắc bén vô cùng thủy tiễn, cũng rất nhanh xuyên thủng mấy tầng kim cương cháo. Theo sau, chúng lại biến ảo thành từng trích hình thù kỳ quái phi trùng, cũng thi triển riêng phần mình thần thông, đem những cái kia kim cương cháo một tầng tầng đánh bại. Lý Mộ Nhiên cũng là giật mình không nhỏ, xem ra những huyễn ảnh trùng này thôn vệ qua cường đại khí tức không ít, cho nên có thể thi triển ra nhiều cường đại thủ đoạn. Bất quá những thủ đoạn này thường thường muốn nhiều chỉ kỳ trùng cùng một chỗ thi triển mới có thể có uy lực cường đại, mà những cái kia bị kim cương cháo ngăn cách ra số ít huyễn ảnh trùng, không thể cho Lý Mộ Nhiên tạo thành quá lớn uy hiếp. Lý Mộ Nhiên thừa cơ phi gần những này kỳ trùng, cũng căn bản mặc kệ đối phương biến ảo thành cái gì bộ dáng, chỉ để ý từng trích bắt được cũng thu nhập ngọc hồ lô trong. Có chút huyễn ảnh trùng, rõ ràng biến ảo thành Lý Mộ Nhiên bộ dáng, lại để cho Lý Mộ Nhiên lại là ngạc nhiên lại là buồn cười. Nếu như là mặt khác kỳ trùng, chứng kiến giống như lúc chính mình, hội tưởng rằng đồng loại, hơn phân nửa không sẽ công kích, nhưng là nhân loại tu sĩ có thể hoàn toàn không có thể như vậy. Lý Mộ Nhiên không lưu tình chút nào đem nguyên một đám chính mình chế phục bắt đi, đánh về nguyên hình, cũng đưa vào ngọc hồ lô trong. Lý Mộ Nhiên một hơi bắt được mấy chục chỉ huyễn ảnh trùng, còn lại huyễn ảnh trùng cũng đã chạy ra khỏi kim cương cháo trói buộc, rồi mới vội vàng bỏ chạy. Chúng đào tẩu lúc phi hành tốc độ cực nhanh, rõ ràng lại để cho Lý Mộ Nhiên đều theo không kịp. Cái này tầng thứ 9 kỳ trùng giống như cũng không phải đặc biệt lợi hại, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Cái kia xích diễm nga hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng vừa mới bị thiên hỏa cổ khắc chế, lại để cho hắn đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Mặt khác xuất hiện mặt khác vài loại kỳ trùng, đều đối với xích diễm nga hoặc thiên hỏa cổ có chỗ kiêng kỵ, không có đến đây quấy rối Lý Mộ Nhiên. Duy nhất lại để cho Lý Mộ Nhiên ra tay huyễn ảnh trùng, cũng chỉ là cường tại biến ảo thần thông bên trên, thực lực bản thân ngược lại là có hạn. Bất quá, Lý Mộ Nhiên rất nhanh liền phát hiện, chính mình vừa rồi nghĩ cách tuyệt đối là cái sai lầm. Ngay tại thiên hỏa cổ vẫn còn hấp thu nhật chi tinh hoa thời điểm, xa xa trên bầu trời bỗng nhiên bay tới một mảnh mây đen, đem mặt trời che khuất. Nếu như tại tầng thứ 8 hoặc là xa hơn khu vực nhìn lại, Lý Mộ Nhiên hơn phân nửa hội cho rằng cái này là bình thường mây đen, chặn ánh mặt trời mà thôi, không có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng ở trong tầng thứ 9 do chỗ gần nhìn lại, hắn lại phát hiện, cái này phiến mây đen dĩ nhiên là một đám xám trắng hai màu rồi trùng. Những xám trắng này rồi trùng số lượng cực kỳ kinh người, chúng đối với thiên hỏa cổ cũng không có bất kỳ sợ hãi chi ý, cơ hồ là từ trên trời giáng xuống đem thiên hỏa cổ cùng Lý Mộ Nhiên trùng trùng điệp điệp bao vây lại. Lý Mộ Nhiên một chút thúc giục thiên hỏa cổ, phát hiện sau người vẫn đang không cách nào như xích diễm nga đồng dạng thi triển ra hỏa diễm thần thông, thúc giục nóng nảy, chúng vẫn đang sẽ có tự bạo xu thế. Cho nên Lý Mộ Nhiên đành phải đem những thiên hỏa cổ này thu hồi, một mình đối phó đám kia rồi trùng. Lý Mộ Nhiên tế ra bản mệnh pháp bảo, bổ ra một đạo lại một đạo sắc bén ánh đao, nhưng mà, cái kia phiến là bị ánh đao chính diện đánh trúng rồi trùng, cũng chỉ là bị rất xa đánh bay, nhưng chúng trên không trung phiên cổn kích hạ sau, rõ ràng chút nào không việc gì giống như tiếp tục vỗ cánh hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, lập tức lại tế ra kháng long côn, cũng toàn lực huy động này côn, thi triển ra tầng tầng côn ảnh. Nhưng mà, mặc dù là bị Lý Mộ Nhiên một côn quét trúng, có chút rồi trùng cũng chỉ là bất tỉnh đi, không bao lâu tiểu lại tỉnh quay tới, tiếp tục gia nhập trong chiến đấu. Lý Mộ Nhiên một hồi ra sức chém giết, rõ ràng chỉ diệt sát mấy chục chỉ rồi trùng, cái này đối với cái này phiến số lượng tại 10 vạn trở lên trùng bầy mà nói, căn bản không có ý nghĩa. Chương 396, phản hồi. Nhìn qua cái kia rậm rạp chẳng chỉ hướng chính mình vọt tới vô số rồi trùng, Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, đem cổ thần lệnh kích phát. Bạch Hà lóe lên, Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy hoa mắt, vô ý thức nhắm lại hai mắt, chờ hắn dương đôi mắt lúc, phát hiện mình đã xuất hiện tại cổ thần điện bên ngoài. Tại cách đó không xa lúc, tụ tập không ít pháp tướng kỳ trưởng lão, đều là cổ người của thần cung vật. Trong đó còn có một người trung niên, rất xa phiêu tại chỗ cao, hiển nhiên thân phận địa vị rất là bất đồng. Là dư sư thúc Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, không thể tưởng được liền chân thân kỳ tồn tại đều xuất hiện. Lý Mộ Nhiên vội vàng về phía trước thi lễ bái kiến, cái kia dư chân nhân chỉ là cười nhạt một tiếng nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời cái gì. Lý Mộ Nhiên liền lui trở về đám kia pháp tướng kỳ trưởng lao ở bên trong, hắn âm thầm phát giác, rất nhiều người đều dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía chính mình. Xem ra ta đánh bại pháp tướng hậu kỳ Hứa trưởng lao sự tình, bọn hắn hơn phân nửa đã biết được. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Đồng trưởng lão cũng ở đây những người này chính giữa, hắn chứng kiến Lý Mộ Nhiên xuất hiện sau, sắc mặt liền hàm ẩn một tia hưng phấn, hắn hàm cười nói, à, Lý Sư Đệ hiện tại mới ly khai cổ thần điện, chỉ sợ thu hoạch không nhỏ a, không biết Lý Sư Đệ mục đích của chuyến này phải chăng đạt thành. Tại hạ thu hoạch bình thường, bất quá cuối cùng cũng chuyến đi này không tệ, không có thất vọng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nhẹ gật đầu. Chứng kiến Lý Mộ Nhiên gật đầu sau, đồng trưởng lão càng là đại hỉ, hắn hai người tầm đó trao đổi một ánh mắt, liền đã minh bạch riêng phần mình ý tứ. Đồng trưởng lão cũng cuối cùng có thể xác nhận, Lý Mộ Nhiên đã nhận được trường sinh dịch, cũng đem hắn mang ra cổ thần điện. Cái kia thủy hỏa song tu lâm trưởng lão nhỏ giọng hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, Lý sư đệ, nghe nói ngươi đánh bại pháp tướng hậu kỳ Hứa sư huynh, thật có chuyện này ư? Các sư huynh đệ đều nói thực lực của ngươi thâm bất khả chắc, đủ để cùng bổn tông những thâm niên kia trưởng lão đánh đồng. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, đồn đãi hơn phân nửa là nói ngoa. Tại hạ chỉ là thừa dịp Hứa sư huynh chủ quan, đánh lén đắc thủ, may mắn thắng hắn một chiêu nửa thức. Luận thực lực, tại hạ chính là một cái pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, lại có thể nào cùng pháp tướng hậu kỳ sư huynh đánh đồng. Lý Mộ Nhiên thanh âm không lớn, nhưng là đủ để sĩ chung quanh pháp tướng kỳ các trưởng lão đều nghe thanh thanh sở sở. Mọi người nghe được hắn nói như vậy pháp, là thừa nhận đánh bại Hứa trưởng lão, không khỏi lại là hơi kinh hãi. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên nói thập phần khiêm cung, nhưng mọi người cũng không dám lại xem hắn vì bình thường pháp tướng sơ kỳ tu sĩ. Chúng tu sĩ đều là loại với đồng môn, mặc dù tại cổ thần điện bên trong có chút ít tranh chấp, nhưng ly khai sau khi, ở trước mặt mọi người, cũng đồng dạng lộ ra thập phần cùng khí. Mọi người giúp nhau đường tắt vắng vẻ hạ vài tiếng, những người cùng kia Lý Mộ Nhiên nói chuyện với nhau lúc, trong ngôn ngữ cũng đều khách khí rất nhiều, mà ngay cả những pháp tướng kia trung kỳ trưởng lão đối với Lý Mộ Nhiên cũng là đặc biệt kính trọng. Trong lúc mơ hồ vậy mà đưa hắn coi là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ mà đối đãi, mà những pháp tướng kia hậu kỳ trưởng lão, tại Lý Mộ Nhiên trước mặt cũng không dám vọng tự xưng đại. Một ngày sau, cổ thần điện bên ngoài đột nhiên đồng thời lóng lánh ra vài đạo bạch hà, rồi mới có vài tên cổ thần cung trưởng lão thân ảnh tại bạch hà trong hiện hình mà ra. Mà theo sau, cổ thần điện lại linh quang lóe lên hư không tiêu thất tại mọi người mí mắt dưới mặt đất. Lớn như thế một tòa cổ điện, rõ ràng có thể ở lập tức biến mất, thật sự không thể tưởng tượng. Hơn nữa không chỉ có là Lý Mộ Nhiên, những pháp tướng này kỳ tu sĩ nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, mà ngay cả cái kia chân thân kỳ dư chân nhân, cũng là những mày, nhìn không ra cái như thế về sau. Dư chân nhân hai mắt nhắm lại quan sát hồi lâu, thở dài, cái này cổ thần điện cùng trùng thai sự tình tất có liên hệ, đáng tiếc, bản chân nhân còn thì không cách nào tìm tòi nghiên cứu ra cụ thể nguyên nhân. Hắn quay người hướng dưới thân chúng trưởng lão nhìn thoáng qua, nói ra, các ngươi đều theo ta phản hồi tông môn A. Vâng. Dư sư thúc chúng trưởng lão linh mệnh, cung kính đi theo dư chân nhân phía sau phi hành. Mỗi lần cổ thần điện chấm dứt lúc, đều có một nhóm lớn cổ thần cung trưởng lão phản hồi tông môn, bọn hắn riêng phần mình người mang bảo vật, khó tránh khỏi làm cho người ngấp nghé. Tuy nhiên dùng cổ thần cung tên tuổi, Nam Thiên Hải trong cơ hồ không người dám đánh những cổ thần cung này trưởng lão chủ ý, nhưng là vì dùng phòng ngừa vắng nhất, mỗi lần cổ thần cung đều sẽ an bài hơn nhiều tên thâm niên trưởng lão tiến đến tiếp ứng. Cũng có một gã chân thân kỳ thái thượng trưởng lão tự mình toa chấn, đem cuối cùng nhất nhóm này trưởng lão hộ tống hồi tông môn. Đến với trên đường tiểu ly khai cổ thần điện trưởng lão, muốn sao tại cổ thần điện bên ngoài chờ một thời gian ngắn, muốn sao tiểu một mình đi đầu phản hồi tông môn, cũng rất không có khả năng gặp được có người ở nửa đường bắt góc. Dù sao cổ thần cung trưởng lão, đều là pháp tướng kỳ tu sĩ bên trong người nổi bật. Có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, chỉ sợ cũng chỉ có một chút chân thân kỳ tồn tại, mà loại này đại nhân vật tự nhiên cũng khinh thường với đi mai phục một lượng tên văn bối. Dư chân nhân mang theo mọi người hướng Vân Lam đảo bay đi, mới đã bay non nửa lộ trình, hắn đột nhiên thân hình ngưng tụ dừng lại, cũng hướng sau khoát tay chặn lại, ý bảo mọi người dừng lại. Chúng pháp tướng kỳ trưởng lão cũng nhao nhao dừng lại, tụ tại dư chân nhân phía sau hơn trăm trượng chỗ, riêng phần mình kinh nghi bất định. Dư sư thúc, đã xảy ra cái gì sự tình? Đồng trưởng lão nhíu mày hỏi, hắn phát hiện dư chân nhân thần sắc rõ ràng có chút ngưng trọng. Đợi tí nữa sẽ biết, dư chân nhân thản nhiên nói. Mọi người tuy nhiên trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng cũng không dám tiếp tục truy vấn xuống dưới. Không bao lâu sau, chân trời đột nhiên có một đạo kinh hồng hiện lên, tốc độ cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Mọi người chỉ là thấy hoa mắt, liền đã có một đạo nhân ảnh tránh đến tận đây chỗ, nhưng lại một gã râu bạc trắng lao đạo. Lao đạo này tinh thần quắc thước, hai đầu lông mày càng có một loại không giận tự uy khí chất, trên người phát ra nguyên khí chấn động càng là thâm bất khả trắc. Chân thân kỳ cao nhân mọi người tất cả giật mình, lao đạo này tu vi hiển nhiên vẫn còn pháp tướng hậu kỳ tu sĩ phía trên, cái kia chỉ có thể là chân thân kỳ tiền bối rồi. À, vốn là tịch diệt môn thiên linh đạo nhân, nghe nói đạo hữu rất ít đi đi lại lại, hôm nay sao vậy đi vào Vân Lam đạo phụ cận. Đã đến rồi, không bằng tiểu đi bổn tông rộng ngồi một lát, lại để cho dư mộ hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Dư chân nhân hướng lao giả chắp tay thi lễ, hàm cười nói. Ngươi nhận ra lao đạo. Thiên linh đạo nhân hơi sướng sở. Dư chân nhân nói, năm đó dư mộ từng đi theo gia sự Vân chân nhân bái phỏng lối đi nhỏ hữu, bái kiến đạo hữu một mặt, bất quá đây đã là 300 năm trước sự tình. Thiên linh đạo hữu không nhớ rõ dư mộ cái này năm đó văn bối, cũng chẳng có gì lạ. Thiên linh đạo nhân nhẹ gật đầu, nguyên lai các hạ chính là Vân chân nhân người đệ tử kia. Không thể tưởng được 300 cuối năm, lúc trước đệ tử trẻ tuổi cũng tiến giai chân thân kỳ A, xem dư chân nhân tu vi đã là chân thân trung kỳ, dư chân nhân thành tựu đã vượt qua sư phụ của ngươi Vân chân nhân rồi. Dư chân nhân mỉm cười, nói ra, dư mỗi điểm ấy tu vi, sao dám tại thiên linh đạo hữu trước mặt hiển lộ. Thiên linh đạo hữu chính là chân thân trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, nói không chừng lại có cơ hội, liền có thể một lần hành động tiến giai chân thân hậu kỳ, trở thành Nam Thiên Hải trong cái thứ ba đại tu sĩ. Thiên linh đạo nhân lắc đầu, thở dài, nếu muốn trở thành chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, nói dễ vậy sao, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tu sĩ vây ở chân thân trung kỳ đỉnh phong cảnh giới lại trung thân không cách nào tiến giai thành đại tu sĩ, muốn vào giai, đều cần nghịch thiên cơ duyên. Dư chân nhân nói, thiên linh đạo hữu lần này ra ngoài du lịch, hẳn là chính là tìm kiếm cơ duyên. Đạo hữu đã tới chỗ này, không bằng tiểu đi bổn tông một tự a, bổn tông mấy vị khác thái thượng trưởng lão, cũng rất có hứng thú bái kiến thiên linh đạo hữu. Không cần thiên linh đạo nhân hàm cười nói, kỳ thật lao đạo lần này tới, nhưng lại muốn thu đồ đệ, nếu như lao đạo nhìn chúng quý tông một lượng tên trưởng lão, cũng ý định thu hắn làm đồ đệ, không biết quý tông có nguyện ý hay không thả người. Nói xong, ánh mắt của hắn hướng dư chân nhân phía sau một với cổ thần cung trưởng lão nhìn lại. Chúng trưởng lão nghe vậy cả kinh, không ít người đều lộ ra vẻ mừng như điên. Tại cổ thần cung làm một gã trưởng lão, cố nhiên là địa vị tương đối cao, điều kiện tu luyện ưu việt. Nhưng nếu có một gã chân thân trùng kỳ đỉnh phong sư phụ, so sánh dưới, cổ thần cung chức trưởng lão tiểu căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà ngay cả cái kia dư chân nhân cũng là hơi sững sờ, hắn nói ra, thiên linh đạo hữu nói đùa, tịch diệt môn cũng là sau khởi chi tú như mây, đạo hữu vừa lại không cần tại bổn tông thu đồ đệ. Nếu như lão phu lại có ý đó, không biết dư chân nhân phải chăng muốn ra mặt phản đối. Thiên linh chân nhân nghiêm nghị nói ra, thần sắc của hắn không giống nói giỡn. Dư chân nhân nhướng mày, nói ra, phản đối đương nhiên là không dám, chỉ cần song phương ngươi tình ta nguyện, bổn tông tự nhiên cũng sẽ không cố ý từ đó cản trở. Bất quá, lại không biết thiên linh đạo hưu thật sự cố ý thu đồ đệ, hay vẫn là có mưu đồ khác. Đạo hưu thu đồ đệ dụ ý, dư mô còn cần thay những tông môn này vãn bối hỏi nhiều hơn mấy câu. Dụ ý cũng rất đơn giản, lão đạo tuy nhiên là tịch diệt môn môn chủ, bất quá môn hạ đệ tử lại không có một cái nào thành tài, cho nên lão đạo muốn thay đệ tử, kế thừa lão đạo y bác. Thiên linh lão đạo hàm cười nói, theo dư mô biết, thiên linh đạo hưu tiến giai chân thân kỳ lúc niên kỷ cũng không lớn, hôm nay thọ nguyên còn rất sung túc, vừa lại không cần vội vã tìm kiếm kế thừa y bát chi nhân. Dư chân nhân có chút hồ nghi hỏi. Thiên linh lão đạo nói ra, à, không có có mấy trăm năm tài bồi, lại há có thể kế thừa lão đạo cả đời sở tu, cho nên việc này muốn sớm làm giải quyết, thực đợi đến lúc lão đạo sắp sửa tọa hóa, chỉ sợ tiểu không còn kịp rồi. Dư chân nhân cũng không nên nói sau cái gì. Hắn tò mò hỏi, không biết thiên linh đạo hữu nhìn chúng bổn tông cái đó vài tên văn bối. Thiên linh lão đạo cười nói, quý tông pháp tướng kỳ tu sĩ trong tuy nhiên nhân tài đông đúc, bất quá có thể làm cho lão đạo nhìn chúng, cũng chỉ có một người mà thôi. Nhắc tới cũng xảo, hắn tiêu ở chỗ này. À, là cái đó một cái. Dư chân nhân sững sờ, hướng phía sau một với pháp tướng kỳ trưởng lão nhìn lại. Những pháp tướng này kỳ trưởng lão từng cái tuy nhiên thần sắc cung kính, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra một chút kích động cùng vẻ chờ mong, đều hy vọng thiên linh đạo nhân nói chi nhân, tự là tự mình. Cái này thiên linh đạo nhân nếu như nói không uổng, đó chính là muốn tìm kiếm kế thừa y bát quan môn đệ tử, cái này đối với pháp tướng kỳ tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại cơ duyên. tâm tình mọi người tâm thần bất định, lo lắng cùng đợi Thiên Linh Lao Đạo công bố đáp án. Chính là hắn Thiên Linh Lao Đạo mỉm cười, hướng trong đám người một chỗ chỉ đi. Nơi này pháp tướng kỳ các tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu lên, theo Thiên Linh Lao Đạo ánh mắt nhìn đi. Là hắn, Lý Sư Đệ. Mọi người kinh hãi. Chỉ có Lý Mộ Nhiên chính mình, lại bất động thanh sắc, phảng phất đối với cái này sớm có đoán trước. Chương 397, Bái Sư. Đúng vậy, Thiên Linh Lao Đạo hàm cười nói, Lao Đạo nhìn chúng, đúng là cái này pháp tướng sơ kỳ tuổi trẻ trưởng lão. Nơi này tuy nhiên pháp tướng kỳ tu sĩ không ít, nhưng pháp tướng sơ kỳ tu vi, liền chỉ có Lý Mộ Nhiên một người. Tất cả mọi người không tiếp tục nghi vấn, Thiên Linh Lao Đạo nhìn chúng, đích thật là Lý Mộ Nhiên không thể nghi ngờ. Dư chân nhân sững sờ, hắn liếc tiểu nhận ra Lý Mộ Nhiên, kinh ngạc nói, Thiên Linh Đạo hưu vạn dặm xa xôi đi vào bổn tông, chính là vì cái này pháp tướng sơ kỳ Lý Sư Điệt. Lý Mộ Nhiên đã từng vâng mệnh với Dư chân nhân, tại trùng thai lúc buộc phát chấn thủ Ninh Phong Đạo, cùng Dư chân nhân từng có hai lần tiếp xúc, cho nên Dư chân nhân đối với hắn hay vẫn là hơi có hiểu rõ. Hơn nữa, Lý Mộ Nhiên kháng Long Côn Pháp Bảo, chính là dùng Dư chân nhân tặng cho giao long xương sống lưng làm chủ luyện chế mà thành. Thiên Linh Lao Đạo nhẹ gật đầu nói ra, Lao Đạo đã sớm nghe ngóng, vị này Lý Tiểu Hưu tu luyện ra pháp tướng chi lực chính là cực kỳ hiếm thấy chân ngã pháp tướng, tiềm lực cực lớn. Pháp lực của hắn, thân thể, cũng đều là viễn siêu cùng giai, Lao Đạo muốn thu hắn làm đồ đệ, cũng không kỳ quái a hơn nữa theo Lao Đạo biết, Lý Tiểu Hưu tuy nhiên là quý tông trưởng lão, nhưng cũng không có bị quý tông là bất luận cái gì một gã thái thượng trưởng lao thu làm đệ tử, cho nên Lao Đạo cũng không tính là hoành đao đoái, càng không thể nói là cố ý tại cổ thần cung cấp người. Bởi vậy kính xin Dư chân nhân các loại dơ cao đánh khẽ, thành toàn Lao Đạo. Dư chân nhân nhướng mày, hơi có chút khó xử. Lý Mộ Nhiên thực lực như thế nào, hắn cũng có biết một hai, nếu như vậy một gã tiềm lực không nhỏ sau khởi chi tú đơn giản bị Thiên Linh đạo nhân lấy đi, đối với cổ thần cung mà nói, tất nhiên cũng là có tổn hại mặt sự tình. Bất quá, nếu như hắn ra mặt kiên quyết phản đối, cũng sẽ đắc tội người này lai lịch không nhỏ chân thân trung kỳ đỉnh phong đại nhân vật. Lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, Dư chân nhân đành phải đem quyền lựa chọn đổ cho đương sự chi nhân Lý Mộ Nhiên, hắn nói ra, thu đồ đệ sự tình, đương nhiên là ngươi tình ta nguyện. Nếu như Lý Sư Điệt một lòng phải ly khai bổn tông, trở thành Thiên Linh đạo hữu môn đồ, Dư Mộ tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Nói xong, ánh mắt của hắn liền chuyển hướng về phía Lý Mộ Nhiên. Không chỉ có là hắn, lúc này cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về Lý Mộ Nhiên, cùng đợi quyết định của hắn. Nhất là những pháp tướng kia kỳ trưởng lão, nguyên một đám hâm mộ vô cùng, trong ánh mắt bao nhiêu đều toát ra vài tia đấu kỵ chi ý. Tầm thường pháp tướng kỳ tu sĩ, nếu là bị Thiên Linh đạo nhân như vậy chân thân trung kỳ đại nhân vật thức trong thu đồ đệ, tự nhiên là mở cờ trong bụng, hỉ hình với sắc, nhưng Lý Mộ Nhiên lại không có chút nào vẻ hưng phấn, ngược lại là thần sắc mặt ngưng trọng. Điểm này lại để cho tu sĩ khác cũng là cảm thấy kỳ quái. Dư chân nhân là nhân vật bậc nào, hắn chỉ là nhìn Lý Mộ Nhiên thần sắc liếc, liền đoán được trong đó có ẩn tình khác. Chẳng qua là khi lấy Thiên Linh đạo nhân mặt, hắn bất tiện cẩn thận hỏi thăm. Lý Mộ Nhiên thân hình khẽ động, từ trong đám người bay ra, bay đến Dư chân nhân trước người, rồi mới bỗng nhiên thi lễ bái nói, đệ tử lúc trước thụ Dư sư thúc chi mệnh chống cự trùng thai, chấn thủ Ninh Phong đảo, cuối cùng hơi có ít ỏi công lao. Dư sư thúc đáp ứng đệ tử tất có trọng thưởng, không biết Dư sư thúc có thể không lại đáp ứng đệ tử một cái cầu khẩn. Cầu khẩn? Dư chân nhân sững sờ, trong nội tâm khẽ động mà hỏi, cái gì sự tình? Ngươi nói đi xem, tại ngươi đã từng thay bản chân nhân làm việc có công phân thượng, bản chân nhân xứng đáng mở một mặt lưới. Lý Mộ Nhiên cúi đầu đến cùng, nói ra, cầu Dư sư thúc thu đệ tử làm đồ đệ tử nguyện đi theo sư phụ tả hữu, chân thành như một. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Cách đó không xa Thiên Linh đạo nhân cũng đem một màn này xem tại trong mắt, lập tức nhướng mày, mỏng hàm vẻ giận. Cái này Dư chân nhân có chút khó xử cười nói, Thiên Linh đạo hữu, cái này nên làm thế nào cho phải? Vị này Lý Sư Điệt hoàn toàn chính xác thay Dư Mộ ra qua lực, cũng lập được không nhỏ công lao. Dư Mộ cũng có thể luận công hành thưởng, nếu không là nói không giữ lời hôm nay hắn cầu khẩn Dư Mộ thu hắn làm đồ đệ, Dư Mộ nguyên vốn hẳn nên đáp ứng. Nhưng là Thiên Linh đạo hữu vừa mới cũng nhìn chúng kẻ này, cái này lại để cho Dư Mộ thật đúng thập phần khó xử. Trong miệng hắn mặc dù nói lấy khó xử, nhưng sắc mặt nhưng lại có chút nhẹ nhõm, rất hiển nhiên. Chỉ cần hắn thuận thế nhận lấy Lý Mộ Nhiên cái này tiện nghi đệ tử, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng, hơn nữa việc này là Lý Mộ Nhiên chủ động đưa ra, hắn cũng không tính là cố ý không để cho đối phương tình cảm. Lý Mộ Nhiên hướng Thiên Linh đạo nhân rất xa thi lễ cúi đầu, nói ra, nhận được tiền bối quá yêu, vãn bối xấu hổ không dám nhận, bất quá vãn bối sơn có tâm ý bái Dư sư thúc vi sư, kính xin tiền bối thành toàn. Lời nói đã đến nước này, Thiên Linh đạo nhân cũng không nên nói sau cái gì. Lý Mộ Nhiên dù sao cũng là cổ thần cung trưởng lão, hắn muốn bái cổ thần cung thái thượng trưởng lão Dư Chân Nhân vi sư, chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, thiên linh lão đạo nếu là theo bên cạnh ngăn cản, thậm chí cố ý đoạt đồ, cái kia liền cùng nhảy vào cổ thần cung bắt người cướp của đệ tử không có cái gì khác nhau. Thiên linh đạo nhân với cười hai tiếng, nói ra, à, lão đạo vốn là cố ý thu đồ đệ, lại không nghĩ rằng lại ngược lại thúc đẩy Dư Chân Nhân cùng Lý Tiểu Hữu một đôi thầy trò duyên phận. Đã như vậy, lão đạo cũng không hề ép buộc, thu đồ đệ sự tình, liền như vậy thôi. Đa tạ tiền bối thành toàn Lý Mộ Nhiên túi người hành lễ. Cái kia Dư Mỗ tiểu cung kính không bằng tuân mệnh rồi Dư Chân Nhân cũng nhẹ gật đầu, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, được rồi, vi sư tiểu thu ngươi làm đồ đệ, bất quá ngày sau ngươi đương tận thủ bổn phận, nếu như có khác người tiến hành, vi sư nhất định đem ngươi khu trừ xuất sư môn. Vâng, đệ tử bái kiến sư phụ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, lập tức thi dùng bái sư chi lễ. Còn lại pháp tướng kỳ trưởng lão, nhao nhao chúc mừng. Chúc mừng Dư Chân Nhân cùng Lý Mộ Nhiên thầy trò hai người. Thiên linh đạo nhân bất động thanh sắc nhìn xem một màn này, đồng nhiên hàm cười nói, hôm nay là Dư Chân Nhân cùng Lý Tiểu Hữu kết thành thầy trò chi nghị đại ngày tốt lành, lao đạo thân là trưởng bối, đã ở đây, tự nhiên cũng phải có điều tỏ vẻ. Lý Tiểu Hữu, ngươi mà lại tới, lao đạo có phần lễ gặp mặt muốn tặng cho ngươi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn cũng không dám tùy tiện đi qua. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này tịch diệt môn môn chủ thiên linh đạo nhân chính là hắn tại cổ thần điện trong gặp được cái đám kia thần bí tu sĩ sư môn trưởng bối. Bởi vì, hắn từng tại âm thầm mấy lần chính thai nghe thấy, những thần bí kia tu sĩ xưng hô cổ thần điện vi tịch diệt thần điện, xưng hô cái kia cùng loại với cổ thần lệnh đặc thù lệnh bài vi tịch diệt lệnh. Cho nên, hôm nay linh lão đạo đột nhiên đến đây thu đồ đệ, chỉ sợ là có dụng ý khác mà Lý Mộ Nhiên sở dĩ cự tuyệt hắn thu đồ đệ chi ý, mà đổi thành bên ngoài cải thành bái Dư Chân Nhân vi sư, chủ yếu cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cái này Dư Chân Nhân nhướng mày, hắn đã đang tại mọi người mặt thu Lý Mộ Nhiên làm đồ đệ, bao nhiêu cũng muốn giữ gìn đệ tử của mình, há có thể lại để cho hắn rơi vào Thiên Linh đạo nhân trong tay. Thiên Linh đạo nhân khoát tay chặn lại nói, Dư Chân Nhân không nên hiểu lầm, lão đạo chỉ là lễ vật mà thôi. Hơn nữa, nơi này cách cổ thần cung không có xa lắm không, lão đạo cũng không đáng ở chỗ này công nhiên ra tay đối phó một gã cổ thần cung văn bối. Lão đạo tại Nam Thiên Hải tu tiên giới coi như là hơi có thanh danh địa vị. Chẳng lẽ Dư Chân Nhân liền cái này tình cảm đều không để cho sao? Dư Chân Nhân chỉ tốt nhẹ gật đầu, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, đã thiên linh tiền bối triệu hóa ngươi, ngươi tiểu đi về phía hắn thi lễ bái kiến, không còn gì để mất vãn bối xứng đáng cấp bậc lễ nghĩa. Lão nhân gia ông ta tự kiềm chế thân phận, cũng sẽ không làm khó ngươi cái này văn bối. Những lời này tuy nhiên mặt ngoài là hướng Lý Mộ Nhiên theo như lời, nhưng trên thực tế lại chủ yếu là nói cho thiên linh lão đạo nghe, lại để cho hắn tự trọng thân phận. Không muốn khó xử pháp tướng sơ kỳ tiểu bối. Vâng, Lý Mộ Nhiên đành phải đáp ứng, bay đến thiên linh đạo nhân trước người hơn trăm trượng chỗ, tất cung tất kính thi lễ bái kiến, vãn bối tham kiến thiên linh tiền bối. Thiên linh lão đạo mỉm cười nhẹ gật đầu, quả thật từ trong lòng lấy ra một khỏa óng ánh sáng long lanh nửa tức đại viên đang ăn dược, lập tức một cỗ mùi thơm ngát bốn phía, nghe thấy chi tiện làm cho người sảng khoái tinh thần. Thịnh tâm đan Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Đây chính là một loại có chút quý báu linh đan diệu dược. Nghe nói đối với tâm tình tăng lên có lớn lao chỗ tốt. Nếu như gặp được tâm ma lộn xộn, thậm chí cắn trả nguy cơ lúc, phục dụng viên thuốc này là được khắc chế tâm ma, tác dụng không nhỏ. Cái này khỏa Tịnh Tâm Đan tiểu tặng cho Lý Tiểu Hữu, chúc mừng Lý Tiểu Hữu gặp được danh sư, cũng chúc mừng Dư Chân Nhân thu được cao đồ. Thiên Linh đạo nhân hàm cười nói, rồi mới đem Tịnh Tâm Đan đổ cho Lý Mộ Nhiên. Đa tạ tiền bối. Lý Mộ Nhiên nhận lấy linh đan, cũng không dám phục dụng. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn trong lúc đó vang lên thiên linh đạo nhân mật ngữ chuyên âm. Tiểu tử, ngươi có lẽ đoán được lão đạo vì sao tới đây, ngươi cũng biết sự tình quá nhiều, lão đạo vô luận như thế nào cũng không thể buông tha ngươi. Cái này khỏa Tịnh Tâm Đan ở bên trong, đã bị lão đạo động tay động chân, ngươi chỉ cần đem hắn nuốt vào, tiểu không cách nào nói ra bí mật kia, nếu không thần niệm nhất định tổn hao nhiều, thậm chí có lo lắng tính mạng. Hôm nay ngươi muốn sao đang tại lão đạo mặt đem cái kia Tịnh Tâm Đan nuốt vào, muốn sao tiểu bức lão đạo ra tay. Lão đạo thà rằng cùng cổ thần cung gạch mặt mặt, cũng nhất định phải đem người diệt sát. Lý Mộ Nhiên nghe vậy sắc mặt biến hóa, quả nhiên như hắn sở liệu, đối phương đúng là sợ hai hắn để lộ tiếng gió, cho nên một mực canh giữ ở cổ thần điện phụ cận, không cho hắn đem sự tình bộc lộ ra đi. Lý Mộ Nhiên vô cùng rõ ràng, lấy đối phương chân thân kỳ tu vi, chỉ cần vừa ra tay, chính mình tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không có khả năng có cơ hội chạy trốn. Pháp tướng kỳ cùng chân thân kỳ tâm đó, nhưng có một đạo không thể vượt qua danh trời, thần thông thủ đoạn kém quá xa, giống như cách biệt một trời. Lý Mộ Nhiên mặc dù ngay cả pháp tướng hậu kỳ tu sĩ cũng có thể đánh bại, nhưng ở chân thân kỳ tu sĩ trước mặt, tuyệt không khả năng ngăn lại một chiêu nửa thức. Hơn nữa dùng cái này người quyết tâm, chỉ cần mình hơi có dị động, thậm chí không kịp đem bí mật nói ra, hơn phân nửa sẽ chôn cất xanh ở đối phương thủ hạ. Cho nên, Lý Mộ Nhiên cũng không do dự quá lâu, tiểu nhẹ gật đầu, làm bộ cảm kích nói, đa tạ tiền bối ban thường đan. Nói xong, hắn nhẹ giơ tay lên, đem cái kia khỏa tịnh tâm đan nuốt vào trong bụng. Quả nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt thần niệm cấm chế tàng tại trong cơ thể mình, lại để cho hắn không cách nào đem bộ phận tin tức bộc lộ ra đi, nhưng trừ lần đó ra, cũng không lớn ngại. Rất tốt, Thiên Linh lão đạo nhẹ gật đầu, mỉm cười, sắc mặt cũng trở nên dễ dàng một ít. Dư chân nhân gặp đối phương thật sự chỉ là ban thưởng bảo mà cũng không có làm khó Lý Mộ Nhiên, cũng là trong nội tâm buông lỏng, đại cười nói, Thiên Linh đạo hữu thật sự là ra tay hào phóng, dư mỗ đại đệ tử tạ ơn đạo hữu rồi. Những pháp tướng kia kỳ tu sĩ hâm mộ vô cùng, không hiểu thấu tiểu xuất hiện một cái chân thân kỳ tu sĩ muốn thu Lý Mộ Nhiên làm đồ đệ, kết quả thúc đẩy hắn bị dư chân nhân thu đồ đệ. Không chỉ có như thế, cái kia Thiên Linh đạo nhân tuy nhiên thu đồ đệ không thành, lại ra tay hảo phóng tặng dùng linh đan, loại này quả thực là bầu trời đến rơi xuống cơ duyên, thật là làm cho người lại ao ước lại ghen. Chương 398, Luyện đan. Một trường phong ba hóa thành vô hình, dư chân nhân thịnh tình mời Thiên Linh đạo nhân đi cổ thần cung một tự, nhưng Thiên Linh đạo nhân việc này mục đích đã đạt thành, liền lời nói dịu dàng xin miễn, rồi mới trực tiếp ly khai nơi này. Dư chân nhân đưa mắt nhìn người này đi xa sau, cũng mang theo chúng pháp tướng kỳ trưởng lão quay trở về cổ thần cung. Trở lại cổ thần cung sau, dư chân nhân đem Lý Mộ Nhiên đưa đến động phủ của mình ở bên trong, hướng hắn nói ra, vi sư tuy nhiên thu ngươi làm đồ đệ, nhưng cũng chỉ là thuận thế mà làm, thay ngươi giải vây, cũng thay bổn tông vãn hồi mặt, vi sư thói quen độc lai độc vãng, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu thời gian chỉ điểm ngươi tu hành. Đệ tử minh bạch, đệ tử không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, hôm nay nếu không là sư phụ giải vây, đệ tử chỉ sợ cực kỳ phiền toái. Lý Mộ Nhiên cảm kích lại thi cái lễ. Dư chân nhân nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi cùng Tịch Diệt Môn có cái gì ân oán, vi sư cũng sẽ không truy cứu hỏi đến. Bất quá, cái kia Thiên Linh đạo nhân có thể không phải dễ trêu chi nhân, ngươi sau này muốn cẩn thận một chút. Là đa tạ sư phụ dạy bảo, Lý Mộ Nhiên cung kính nói ra. Dư chân nhân mỉm cười, nói ra, lại nói tiếp, vi sư cùng ngươi coi như là hữu duyên. Nếu như không phải ngươi, Ninh Phong đảo bên trên trăm vạn phàm nhân lúc này hơn phân nửa đã vẫn lạc. Vi sư khả năng cũng sẽ được hối hận không thôi, sinh sôi tâm ma. Lại nói tiếp, ngươi coi như là công lao không nhỏ. Hơn nữa tư chất của ngươi thần thông, tại pháp tướng kỳ tu sĩ trong coi như là nổi bật, vi sư thu ngươi làm đồ đệ, cũng không tính là bôi nhọ sư môn. Có lẽ ngày nào vi sư thật sự muốn tài bồi truyền nhân lúc, sẽ gặp chính thức thu ngươi làm đồ đệ, chuyển cho ngươi y bát. Đa tạ sư phụ, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Ngươi tu hành công pháp cùng vi sư cũng không giống nhau. Cho nên vi sư ngày thường cũng không quá có cơ hội chỉ điểm ngươi. Ngươi mà lại đi xuống đi, không có cái gì đại sự, cũng không muốn quấy rầy vi sư. Dư chân nhân nói. Vâng, đệ tử cáo lui, Lý Mộ Nhiên cung kính bái lui, đã đi ra dư chân nhân động phủ. Trở lại động phủ của mình sau, Lý Mộ Nhiên lập tức thần niệm nội liễm, cẩn thận điều tra chính mình chỗ bên trong thần niệm cấm chế. Cái này cấm chế đích thật là thập phần cao minh, chỉ cần Lý Mộ Nhiên nhớ tới thần bí kia tu sĩ sự tình, lập tức sẽ trong đầu kịch liệt đau nhức. Lại càng không dùng để đem chúng phóng xuất ra, công cái này chúng. Bất quá trừ lần đó ra, tựa hồ cũng không có mặt khác ảnh hưởng, chỉ là đưa hắn bộ phận trí nhớ phong ấn, không thể đơn giản vận dụng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, cái này cấm chế phong ấn tuy nhiên cường đại, nhưng chỉ cần mình không đi vận dụng cái kia bộ phận trí nhớ, liền không sẽ phải chịu tổn hại, tạm thời cũng sẽ không đã bị quá lớn ảnh hưởng. Bất quá, Tịch Diệt Môn những người kia, chỉ sợ sẽ không tiểu như thế buông tha chính mình, nếu như lại có cơ hội. Bọn hắn nói không chừng còn có thể âm thầm ra tay, đưa hắn bắt giữ hoặc là trực tiếp diệt sát. Cho nên Lý Mộ Nhiên quyết định, không cần phải, tạm thời không phải ly khai cổ thần cung. Mấy ngày nay gian, tiến vào cổ thần điện chúng trưởng lão, nhao nhao đem lấy được ấn thiên thạch mỏ lấy ra, hiện lên cho tông môn, hướng tông môn hối đoái cố tướng đan. Lý Mộ Nhiên một hơi hối đoái hơn 10 bình cố tướng đan, việc này tại chúng trưởng lão trong lại đưa tới một hồi không nhỏ hành động. Bất quá! Đây chỉ là Lý Mộ Nhiên đoạt được ấn thiên thạch mỏ bên trong một nửa mà thôi, nếu như hắn đem toàn bộ ấn thiên thạch mỏ lấy ra, chỉ sợ tông môn đều không có đầy đủ cố tướng đan có thể hối đoái. Đồng trưởng lão trong động phủ, một gian trải qua tỉ mỉ bố trí phòng luyện đan trong, đồng trưởng lão cùng Lý Mộ Nhiên chính mỉm cười đối mặt. Không nghĩ tới Lý Sư Đệ đã nhận được như thế nhiều trường sinh diệp bởi như vậy, nói không chừng có thể luyện chế ra nhiều miếng hoàn dương đan. Đồng trưởng lão nhìn thấy Lý Mộ Nhiên lấy ra trường sinh diệp sau, lập tức mặt lộ vẻ đại hỉ chi sắc. Lý Mộ Nhiên sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói ra, tuy nhiên kết quả làm người vừa lòng, bất quá tại hạ đạt được cái này trường sinh diệp quá trình, thế nhưng mà thập phần hung hiểm, cái con kia vạn năm cổ thú cũng thì thôi, việc này tại hạ sớm có chuẩn bị, nhưng là đồng sư huynh lại đem việc này âm thầm thông chi tu sĩ khác, lại để cho tại hạ nhưng là không duyên cớ nhiều hơn không ít phiền toái. Đồng trưởng lão than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, việc này đích thật là lão phu làm không ổn. Bất quá, lão phu không có có bao nhiêu thọ nguyên rồi, cái này Hoàn Dương đan chính là cơ hội duy nhất, lão phu cũng không thể đem toàn bộ hy vọng đặt ở Lý sư đệ một trên thân người, cho nên là hơn nói cho mấy người. Bất luận ai có thể vào tay trường sinh diệp, lão phu cũng có thể cùng hắn liên thủ luyện chế Hoàn Dương đan. Đổi lại là Lý sư đệ, chẳng lẽ không hội như thế làm sao? Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu, mặc dù đối phương cách làm có thiếu nợ công đạo, nhưng hoàn toàn chính xác cũng rất khó trách cứ, loại này tư tâm, mỗi người tu sĩ bao nhiêu đều có một ít. Như vậy đi, nếu như luyện chế thuận lợi, đạt được 5 miếng Hoàn Dương đan, lại để cho Lý sư đệ phân 3 miếng, lão phu phân 2 miếng, xem như đền bù Lý sư đệ tổn thất, như thế nào? Đồng trưởng lão nói ra. Tiểu như thế xử lý a, Lý Mộ Nhiên dẫn đặc đạo, luyện chế Hoàn Dương đan có thể không phải một kiện chuyện dễ dàng, ngoại trừ trường sinh diệp trong chiết xuất trường sinh dịch bên ngoài, còn cần mặt khác rất nhiều loại quý báu linh dược. Hơn nữa cái kia đan phương cũng là bất truyền bí mật, hắn phải cùng đồng trưởng lão hợp tác mới có thể luyện chế ra Hoàn Dương đan. Đồng trưởng lão cao hứng nhẹ gật đầu, nói ra, rất tốt, việc này không nên chậm trễ, cái kia lão phu lập tức bắt đầu luyện đan a. Đồng trưởng lão đã sớm đem mặt khác hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn chờ có người mang ra trường sinh diệp là được bắt đầu luyện chế Hoàn Dương đan. Lý Mộ Nhiên ngay tại phòng luyện đan trong góc, liếc không nháy mắt nhìn xem đồng trưởng lão luyện đan. Đồng trưởng lão luyện đan động tác thập phần thành thạo, hiển nhiên không phải lần đầu luyện đan, hơn nữa toàn bộ phiền phức trong quá trình cũng là không hề sai lầm, thoạt nhìn chuẩn bị cũng là thập phần đầy đủ. Cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên đối với đồng trưởng lão lại thêm mấy phần tin tưởng. Nhưng mà, 7 ngày 7 đêm sau, đương đồng trưởng lão hoàn thành toàn bộ luyện đan quá trình sau, trong lò đan gần kề ngưng tụ ra hai khỏa hơi mở màu vàng nhạt viên đan dược. Chỉ có hai khỏa Hoàn Dương đan, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hơi có vẻ thất vọng. Đồng trưởng lão đồng dạng cũng là thất vọng, hắn đầy cõi lòng ấy này nói, lão phu đã hết sức nỗ lực, nhưng không thể tưởng được cái này Hoàn Dương đan như thế khó có thể luyện chế, như thế nhiều nguyên liệu, chỉ ngưng tụ thành hai miếng Hoàn Dương đan. Nói thật, luyện chế Hoàn Dương đan đan phương ở bên trong, có mấy vị linh dược đã tuyệt tích, lão phu chỉ có thể tìm dược tính gần mặt khác linh dược thay thế, đại khái là bởi vì này dạng, cho nên thành đan tỷ lệ giảm nhiều, cuối cùng nhất chỉ lấy được hai khỏa Hoàn Dương đan. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn mặc dù đối với luyện đan chi thuật nắm giữ không nhiều lắm, nhưng cũng biết luyện đan không dễ. Nhất là y theo phương thuốc cổ truyền luyện đan, đương tài liệu không đồng đều toàn bộ lúc, luyện đan thành công tỷ lệ càng hội sâu sắc giảm xuống. Như vậy xem ra, đồng trưởng lão có thể luyện chế ra hai miếng Hoàn Dương đan, đã xem như thập phần khó được. Hơn nữa, hắn một mực ở bên quan sát toàn bộ luyện đan quá trình, đồng trưởng lão tuyệt không có một mình giấu kín linh dược các loại cách làm, điểm này Lý Mộ Nhiên cũng thập phần tin tưởng. Bất quá may mắn là hai khỏa Hoàn Dương đan, nếu như chỉ có một khỏa, hai người này tầm đó chỉ sợ tránh không được còn có một phen tranh chấp. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận đồng trưởng lão đưa tới linh đan, cẩn thận điều tra. Mà đồng trưởng lão lại không chút do dự trực tiếp đem còn lại cái kia khỏa Hoàn Dương đan nuốt vào trong bụng. Lý Mộ Nhiên cũng không kinh ngạc, Hoàn Dương đan loại này có thể gia tăng hơn 100 năm thọ nguyên bảo bối, cơ hồ từng cái tu sĩ cũng có thể dùng đến. Vạn nhất bị những người khác biết rõ chính mình có giấu viên thuốc này, nói không chừng hội đưa tới không ít phiền toái. Bởi vậy, không bằng trực tiếp đem hắn phục dụng. Hơn nữa vừa mới luyện chế tốt linh chứng, phục dụng hiệu quả cũng là tốt nhất. Cho nên Lý Mộ Nhiên cũng noi theo đồng trưởng lão, đem Hoàn Dương đan lập tức ăn vào. Bởi như vậy, bọn hắn đều không có Hoàn Dương đan, ngày sau tiểu tính toán việc này bộc lộ ra đi, người khác cũng không cách nào đánh Hoàn Dương đan chủ ý. Hoàn Dương đan đan phương, không biết đồng sư huynh phải trang thuận tiện giao cho tại hạ. Lý Mộ Nhiên hỏi. Đồng trưởng lão sững sờ, lập tức nói ra, đã Lý sư đệ mở miệng, lão phu tự nhiên cũng không nên cự tuyệt. Lão phu không thể luyện chế ra nhiều miếng Hoàn Dương đan, lại để cho sư đệ tổn thất không nhỏ, tiểu lấy cái này đan phương với tư cách đền bù tổn thất ta. Nói xong, đồng trưởng lão đem một miếng ngọc giản lấy ra, đổ cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận ngọc giản, rót vào một đạo thần niệm, xem trong đó tin tức. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, thở dài, Hoàn Dương đan quả nhiên là rất khó luyện chế linh đan, việc này cũng trách không được đồng sư huynh. Đồng trưởng lão cao hứng nói, vô luận như thế nào, nhờ có Lý sư đệ mang ra trường sinh diệp, lại để cho lão phu đạt được Hoàn Dương đan, lại có một đường tiên duyên, việc này tính toán lão phu thiếu nợ Lý sư đệ một cái nhân tình, nếu là sau này có cần địa phương, lão phu nhất định sẽ hết sức tương trợ Lý sư đệ. Đồng sư huynh khách khí, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, đồng nhiên trong nội tâm khẽ động nói, đồng sư huynh đối với đan dược chi thuật tựa hồ rất có nghiên cứu, không biết đồng sư huynh phải chăng nghe nói qua cựu chuyển linh đan loại này phương thuốc cổ truyền. Cựu chuyển linh đan. Đồng trưởng lão mê mang lắc đầu, nói ra, lão phu chưa từng nghe nói qua loại này linh đan, nó có phải hay không còn có đường danh xưng. Viên thuốc này cụ thể có tác dụng gì? Lý Mộ Nhiên nói ra, viên thuốc này không phải dùng đến để thăng tu vi, mà là có thể hóa kiếp ngăn cản thai, không biết đồng sư huynh phải chăng có loại này linh đan đan phương. Hóa kiếp ngăn cản thai. Đồng trưởng lão lắc đầu liên tục, nói ra, lão phu chưa từng nghe nói có cái này đang ăn dược, đến nỗi đan phương càng là không có. Lý sư đệ ở nơi nào nghe nói qua loại này kỳ quái linh đan? Tại hạ cũng là trong lúc vô tình tại cái nào đó trong điện tịch chứng kiến, đã đồng sư huynh cũng không biết, hơn phân nửa là đồn đãi có sai. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Cựu truyền linh đan thuyết pháp, được từ với Niết Sinh chi miệng, Lý Mộ Nhiên đã từng tìm chung quanh viên thuốc này đan phương, nhưng một mực không tìm ra manh mối. Hôm nay liền cái này tinh thông luyện đan thuật đồng trưởng lão, cũng không biết viên thuốc này. Cũng không biết Niết Sinh nói là thật là giả, đã không có đan phương, cái kia cũng chỉ có thể thôi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn bỗng nhiên lại nhớ tới một việc, liền hỏi, đúng rồi, tại hạ dở điện tịch, nghe nói bổn tông đã từng đem Nam Thiên Hải tu tiên giới sở hữu khu trùng hoa đều cấy ghép đến bổn tông linh trong vườn hoa, nhưng lại bởi vì một lần ngoài ý muốn đều phá hủy, làm cho hoa này diệt sạch. Không biết đồng sư huynh phải chăng biết rõ việc này? Đồng trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, ân, việc này lão phu cũng có biết một hai. Có mấy bộ trong điện tịch có tương quan ghi lại, nhưng đều hàm hồ suy đoán. Giống như lúc ấy cũng không có truy cứu dục hoa tu sĩ trách nhiệm. Lý Mộ Nhiên còn nói thêm, khu trùng hoa đã diệt sạch, khu trùng hoa đào tạo chi thuật, tự nhiên cũng không dùng được, chỉ sợ cũng đã mất đi truyền thừa a. Nay cũng không nhất định. Đồng trưởng lão thần sắc khẽ động nói, lão phu biết rõ một người, hắn có lẽ có hoa này đào tạo chi pháp. Chương 399, đấu giá hội. Mấy ngày sau, đồng trưởng lão đem một gã pháp tướng sơ kỳ lão giả đưa đến Lý Mộ Nhiên trong động phủ, dẫn tiến cho Lý Mộ Nhiên. Đồng trưởng lão đem hai người giới thiệu một phen sau, liền biết điều ly khai, lại để cho hai người tinh tế nói chuyện. Nghe đồng sư huynh nói, Trịnh đạo hưu tuy nhiên không phải bổn tông tu sĩ, nhưng cùng bổn tông cũng có mật thiết liên quan, còn có việc này. Lý Mộ Nhiên hỏi. Cái kia Trịnh lão đầu khẽ gật đầu, thở dài, thực không dám đầu giếm, Trịnh mộ tổ tiên, đã từng là cổ thần cung một gã trưởng lão, hơn nữa thân cư chức vị quan trọng, địa vị không thấp, dùng thân phận địa vị của hắn. Vốn là đủ để phù hộ chúng ta người đời sau trực tiếp tiến vào cổ thần cung, chỉ tiếc, năm đó đã xảy ra một kiện ngoài ý muốn, tuy nhiên tông môn không có cửa trách xuống, nhưng tổ tiên tự nhận lỗi tự trách, từ thôi chức vụ, nhặt ra cổ thần cung. Từ cái này sau này, ta Trịnh gia đệ tử tuy nhiên còn đang Vân Lam đảo bên trên tu hành, nhưng lại đều không có tiến vào cổ thần cung. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, truy vấn, năm đó phát sinh cái kia ý này bên ngoài, phải chăng cùng khu trùng hoa có quan hệ? Trịnh lão đầu thở dài, nói ra, đã Lý đạo hữu chỉ ra, Trịnh mộ cũng không giấu giếm nữa. Không tệ, năm đó phụ trách chuẩn bị quản lý cái kia linh hoa phủ trưởng lão, chính là ta Trịnh gia tổ tiên. Lần kia ngoại ý muốn ở bên trong, rất nhiều linh hoa đều bị hao tổn, nghiêm trọng nhất đúng là khu trùng hoa, trực tiếp làm cho hoa này toàn bộ diệt sạch, căn bản không có vãn hồi chỗ trống. Tuy nhiên tông môn không có trách phạt tổ tiên, nhưng tổ tiên nội tâm quả thực bất an, theo cái kia sau này, hắn liền bốn phía tìm kiếm khu trùng hoa tung tích. Cơ hồ là tìm lần Nam Thiên Hải tất cả lớn nhỏ vô số hòn đảo, nhưng vẫn không có khu trùng hoa tung tích. Hắn còn phân phó Trịnh ra người đời sau, thế thế đại đại đều muốn ghi khắc việc này, nhất định phải nghĩ cách tìm được khu trùng hoa, cũng giao cho cổ thần cung, với tư cách hắn năm đó thất trách đền bù tổn thất. Hơn nữa, hắn còn lưu lại tổ huấn chỉ có đạt được khu trùng hoa Trịnh ra người đời sau, mới có tư cách gia nhập cổ thần cung. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, tiếp lời nói ra, cho nên nói, tuy nhiên việc này đã qua mấy ngàn năm, nhưng Trịnh gia nhưng vẫn bảo tồn lấy khu trùng hoa đào tạo chi pháp, được rồi. Trịnh lão đầu thần sắc nghiêm nghị nhẹ gật đầu, nói ra, đúng là nghe đồng đạo hưu nói, Lý đạo hưu muốn tìm khu trùng hoa đào tạo chi pháp, chỉ sợ ngoại trừ Trịnh mỗ bên ngoài, Nam Thiên Hải trong cũng không có người thứ hai có thể thỏa mãn Lý đạo hưu yêu cầu. Đã đối phương có mình muốn thứ đồ vật, Lý Mộ Nhiên liền đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, tại hạ hoàn toàn chính xác muốn khu trùng hoa đào tạo chi pháp. Không biết Trịnh đạo hữu ý định khai ra cái gì dạng giao dịch điều kiện, mới bằng lòng đem đào tạo chi pháp phục chế một phần giao cho tại hạ. Lý Mộ Nhiên thân gia cùng tu sĩ đồng bậc xem như thập phần phong phú, hơn nữa cổ thần điện một chuyến, càng làm cho hắn gặt hái được không ít khó được cổ trùng cùng bảo vật, cực kỳ giao dịch giá trị. Chỉ cần cái này Trịnh lão đầu không phải giao giá trên trời, hắn cũng có thể đơn giản thỏa mãn đối phương điều kiện. Trịnh lão đầu không chút do dự nói, Trịnh mộ muốn thứ đồ vật, đúng là cái kia khu Trung Hoa. Khu Trung Hoa. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Đúng vậy, Trịnh lao đầu khẽ mỉm cười nói, Lý đạo hưu, nếu như không có khu Trung Hoa hoặc là hoa loại hạ lạc, cần gì phải khắp nơi tìm kiếm tìm hiểu hoa này đào tạo chi pháp. Trịnh Mộ cũng không tham lam, chỉ cần cho Trịnh Mộ một ít hoa loại, hoặc là lượng gốc khu Trung Hoa, Trịnh Mộ có thể đem đào tạo chi pháp không hề giữ lại chuyển cho Lý đạo hưu. Mà Trịnh Mộ đạt được khu Trung Hoa sau, cũng có thể hoàn thành tổ tiên nguyện vọng, vẹn toàn đôi bên, không biết Lý đạo hưu định như thế nào. Chỉ cần lượng gốc. Lý Mộ Nhiên xác nhận nói. Nghe Lý Mộ Nhiên như thế vừa hỏi, Trịnh lao đầu liền biết có hy vọng, hắn hưng phấn nói, đúng vậy, thực không dám đầu giếm, hoa này tuyệt tích hoàn toàn là con người làm ra cùng ngoại ý muốn nhân tố, kỳ thật hoa này đào tạo độ khó cũng không lớn, chỉ cần có lượng gốc khu Trung Hoa hoặc là có một ít hoa loại, vài chục năm trong có thể tài bồi ra không ít hoa non, lại đợi một thời gian, liền có thể đem khu Trung Hoa một lần nữa gieo trồng đến cổ thần cung linh hoa phủ trong, đến lúc đó Trịnh Mỗ cũng có thể quang minh chính đại gia nhập cổ thần cung, một tuyết ta Trịnh ra tổ tiên thất trách xỉ nhục. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, liền đáp ứng nói, tốt, tựu như thế xử lý. Nói xong, hắn liền từ trong lòng lấy ra hai cái dán 7-8 cái phù ấn phù lục hộp gỗ. Lý Mộ Nhiên duỗi ra tay phải, bàn tay tại cái hộp gỗ nhẹ nhàng một vòng, liền hái đi thượng diện phù lục, rồi mới hắn mở ra hộp gỗ, hiện lên cho Trịnh lão. Hai cái trong hộp gỗ, riêng phần mình để đó một chi màu hồng phấn linh hoa, cũng tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Đúng là khu Trung Hoa, Trịnh lão đầu chỉ nhìn thoáng qua, liền biết không giả. Trên mặt cũng hiện ra kích động vẻ mừng như điên. Không thể tưởng được Trịnh gia truyền lưu mấy ngàn năm tổ huấn cuối cùng tại lão hủ trong tay hoàn thành. Trịnh lão đầu cẩn thận từng ly từng tí nâng lên linh hoa, hai tay run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt lộ vẻ yêu thích không buông tay chi sắc. Trịnh đạo hữu, cái kia đào tạo chi pháp, Lý Mộ Nhiên ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở. À, Trịnh Mộ nhất thời kích động, thiếu chút nữa đã quên rồi. Trịnh lão đầu không có ý tứ ngượng ngùng cười cười, lập tức từ trong lòng lấy ra một miếng sớm chuẩn bị cho tốt ngọc giản, đổ cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận ngọc giản, rót vào một tia thần niệm, xem trong đó tin tức. Cái này đào tạo chi pháp hoàn toàn chính xác không khó. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, mặc dù hắn đối với đào tạo linh thảo linh dược không có cái gì kinh nghiệm, nhưng tựa hồ cũng có thể làm được. Đa tạ Lý đạo hữu, nếu không là Lý đạo hữu đạt được hoa này, Trịnh Mộ cho đến hôm nay đều không thể hoàn thành tổ tiên nguyện vọng. Không biết Lý đạo hữu ở nơi nào đạt được hoa này hay sao? Trịnh lão đầu tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, lại ngậm miệng không đáp. Trịnh lao đầu hiểu ý, nói ra, là Trịnh Mỗ hỏi mạo muội rồi, đã giao dịch đã hoàn thành, không nên hỏi liền không thể hỏi nhiều, không nên nói liền không thể nhiều lời. Trịnh Mỗ cái này liền cáo từ, cái này cái cọc giao dịch Trịnh Mỗ cũng sẽ giữ bí mật, đối ngoại chỉ chứ không đề cập tới. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, tự mình đem Trịnh lao đầu tống xuất ngoài động phủ. Lý Mộ Nhiên động phủ không nhỏ, càng có một mảnh rộng lớn sau hoa viên, hoàn toàn có thể mở thành linh dược viên, gieo trồng một ít linh dược. Hơn nữa tại đây thiên địa nguyên khí đầy đủ, hoàn cảnh cũng thật tốt, thập phần thích hợp linh dược sinh trưởng, ở chỗ này đào tạo khu Trung Hoa, tựa hồ thập phần phù hợp. Đợi ta cùng Phương Đại Nho giao dịch hoàn thành sau khi, liền tìm cái thời gian, ở chỗ này mở một mảnh linh dược viên, cầm trong tay một ít tạm thời không cần linh thảo linh hoa gieo trồng xuống, để tránh tổn thất dự tính. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn trong động phủ hơi chút thu thập một phen sau, liền đi tới cổ thần cung tiếp khách trong đại điện. Lúc này tiếp khách đại điện tụ tập không ít pháp tướng kỳ tu sĩ, trong đó có một ít là cổ thần cung trưởng lão, nhưng càng nhiều hơn là theo bốn phương tám hướng mộ danh mà đến ngoại tông tu sĩ. Nhiều lần cổ thần điện chi hành chấm dứt sau, đều có thương gia nắm lấy cơ hội, cân đối khắp nơi nhân sĩ, tổ chức một lần nhằm vào cao giai tu sĩ đấu giá giao dịch hội. Đấu giá bảo vật ở bên trong, có tương đương một phần là theo cổ thần điện ở bên trong lấy được thiên tài địa bảo cùng các loại cổ trùng nguyên trùng, loại này bảo vật cực kỳ khó được. Cũng chỉ có loại trường hợp này mới có thể đối ngoại chảy ra. Cổ thần điện một với trưởng lão, tự nhiên đều có tư cách tham gia như vậy đấu giá hội. Mà ngoại tông tu sĩ muốn tham gia loại này đấu giá hội, ngoại trừ phải có pháp tướng kỳ tu vi bên ngoài, thân gia địa vị danh khí cũng đều là thập phần trọng yếu, nếu không rất khó chịu đến chủ sự phương mời. Có thể nói, tham nộ thêm lần này đấu giá hội tu sĩ, tại Nam Thiên Hải tu tiên giới pháp tướng kỳ tu sĩ ở bên trong, đều xem như có chút danh vọng thế hệ. Lần đấu giá này hội chủ sự phương là Vân Lam Phường Thị Thập Đại Cửa Hàng Liên Minh, Yêu Nguyệt các chủ Phương Đại Nho, chính là trong đó thành viên trung tâm một trong. Lý Mộ Nhiên cùng Phương Đại Nho sớm có ước định, Lý Mộ Nhiên lấy ra bảo vật, đều giao cho Phương Đại Nho thay đấu giá, mà Lý Mộ Nhiên cũng liệt ra chính mình cần bảo vật, do Phương Đại Nho thay thu mua. Nếu như song phương đều có đối phương cần bảo vật, hơn nữa giá trị tương đương, liền có thể trực tiếp dùng bảo đổi bảo, cái kia tự nhiên nhất thuận tiện, nhưng rất nhiều tình huống xuống. đều cần thương gia từ đó hòa giải, triển khai nhiều mặt giao dịch, cuối cùng nhất tận lực lại để cho mỗi tên tu sĩ đều có thể dùng chính mình bảo vật trao đổi đến giá trị cơ bản tương đương mặt khác ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Mà thương gia cũng có thể từ đó thu lợi không ít. Hơi trọng yếu hơn chính là, đem bảo vật giao cho có danh dự thương gia thay đấu giá sau, tiêu cũng không bạo lộ bảo vật chủ nhân tin tức, bởi như vậy, mặc dù Lý Mộ Nhiên xuất ra đại lượng bảo vật đấu giá, cũng chỉ có Phương Đại Nho một người biết được mà thôi, sẽ không làm cho xôn xao, mọi người đều biết. Bất quá, Phương Đại Nho nhận được Lý Mộ Nhiên xuất ra bảo vật lúc, cũng quả thực lại càng hoảng sợ, đồng thời cũng là vui mừng quá đỗi. Lý Mộ Nhiên giao cho hắn đấu giá bảo vật càng nhiều, hắn từ đó thu lợi thì càng nhiều, hơn nữa danh dự danh vọng cũng sẽ tăng lên, cái này sẽ để cho hắn và yêu nguyện các tại 10 đại thương gia trong liên minh địa vị cũng có chỗ đề cao. Lý Mộ Nhiên dặn dò, những bảo vật này, có chút giá trị tương đối cao, chỉ dùng đến trao đổi tại hạ chỗ liệt danh sách bên trong những bảo vật kia, có chút giá trị, tắc thì có thể đấu giá thành cao giai linh thạch. Phương Đại Nho miệng đầy đáp ứng nói, Lý Đạo Hữu yên tâm đấu giá hội tiến hành lúc, Phương Mộ có thể dùng truyền âm phù âm thầm cùng Lý Đạo Hữu câu thông. Chỉ cần Lý Đạo Hưu không đáp ứng, Phương Mộ tiểu cũng không bán đấu giá ra. Đến nỗi Lý Đạo Hưu cần bảo vật danh sách bên trên, đã có 7-8 loại bảo vật đã có hạ lạc, Phương Mộ cũng mời những bảo vật này chủ người tới chỗ này tham gia đấu giá hội, Phương Mộ nhất định nghĩ cách lại để cho bọn hắn đem những bảo vật kia giao dịch đi ra, cũng cuối cùng nhất rơi xuống Lý Đạo Hưu trong tay. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, liền vào nhập trong đại điện. Lý Mộ Nhiên nguyên vốn định tại một chỗ không thấy được trong góc tòa hạ. Nhưng nơi này lập tức có không ít đồng môn sư huynh đệ nhiệt tình mời đến hắn, hắn đành phải theo những trưởng lão kia cùng một chỗ ngồi ở chuyên vị cổ thần cung trưởng lão chuẩn bị hàng trước nhất trên chỗ ngồi. Đến nỗi ngoại tông tu sĩ, cho dù là pháp tướng hậu kỳ tu vi, đều chỉ có thể rất xa ngồi ở sau sắp xếp. Lý Mộ Nhiên hướng phía sau chúng tu sĩ nhìn lướt qua, đột nhiên thần sắc biến đổi. Hắn vậy mà cũng tới Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Hắn tại một góc vắng vẻ ở bên trong, thấy được một gã pháp tướng hậu kỳ lão giả. Đúng là lúc trước cùng hắn tại cổ thần điện kịch chiến cái kia tên thần bí tu sĩ. Lão giả này hiển nhiên cũng nhìn thấy Lý Mộ Nhiên, mỉm cười, hướng hắn thâm ý sâu sắc nhẹ gật đầu. Lý Mộ Nhiên lập tức nhớ tới phát sinh ở cổ thần cung tầng thứ 8, tầng thứ 9 một sự tình, vừa vặn xúc động thần niệm bên trong cấm chế, lập tức trong đầu một hồi kịch liệt đau nhức, không khỏi nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng. Chương 400, hai hoàng ẩm. Lý sư đệ đây là xảy ra chuyện gì? Một bên Lâm trưởng lão tò mò hỏi. Không có cái gì. Gặp được một gã cô nhân, dừng lại ở hạ tiến đến chào hỏi Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Như là đã bị đối phương nhận ra, hắn liền dứt khoát chủ động đi về hướng lao giả kia, chắp tay thi lễ, nói ra, tại hạ Lý Mộ Nhiên, không biết đạo hữu nên xưng hô như thế nào. Lao hủ tịch diệt môn thạch phong, bái kiến Lý đạo hữu lao giả cũng đứng dậy, khách khí trả thi lễ. Người ở bên ngoài xem ra, hai người này tầm đó bất quá là lại đơn giản bất quá giúp nhau khách khí gặp mặt, ở đâu có thể nghĩ đến. Bọn hắn tầm đó cũng không có thiếu ân oán cùng bí mật. Nguyên lai là Thạch đạo hữu Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động truyền âm nói ra, Thạch đạo hữu lần này tới, đại khái là chuyên đến tìm tại hạ a, không biết đạo hữu có gì phân phó. Thạch lão đầu lại lắc đầu, truyền âm nói ra, a, Lý đạo hữu quá lo lắng. Lão hủ đích thật là vì đấu giá hội mà đến, ở chỗ này nhìn thấy Lý đạo hữu, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn a hơn nữa, gia sư cũng đã đi tìm Lý đạo hữu, cũng ban cho Lý đạo hữu một kiện bảo vật. Lão hủ cần gì phải lại uổng công vô ích. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, xem ra tịch diệt môn người đối với cái kia thần niệm cấm chế có phần có lòng tin, chỉ cần có cái này cấm chế tại, Lý Mộ Nhiên liền không cách nào đem bí mật bộc lộ ra đi. Cho nên những ngày này liền không có sẽ tìm Lý Mộ Nhiên phiền toái. Đây cũng là Lý Mộ Nhiên cả ngày trốn ở cổ thần cung trong không xuất ra, nếu như hắn tự ý cách này đảo, ai biết sẽ có bao nhiêu phiền toái trên thân. Cái kia tại hạ liền chúc Thạch đạo hữu có thể lấy được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Lý Mộ Nhiên mỉm cười ôm quyền thi lễ, liền cáo từ mà quay trở về chỗ ngồi của mình bên trên. Cái kia Thạch lão đầu cũng là ôm quyền hoàn lễ, đưa mắt nhìn Lý Mộ Nhiên tọa hạ, rồi mới mình cũng ngồi trở lại trong chỗ ngồi, biểu hiện rốt cuộc tầm thường bất quá. Hai người gian trao đổi thập phần thông thường, cho nên cũng không có khiến cho bao nhiêu chú ý. Không bao lâu sau, đấu giá hội liền chính thức bắt đầu, từng kiện bảo vật thay nhau thể hiện thái độ, tiếp nhận đấu giá. Bất quá, đại bộ phận bảo vật đều chỉ tiếp thụ lấy vật đổi vật. Giao dịch mục tiêu hạn định tại mỗi vài loại hiếm thấy thiên tài địa bảo ở bên trong, cho nên rất dễ dàng liền lưu phách. Đến nỗi những nguyện ý kia đấu giá thành linh thạch bảo vật, tắc thì đều đưa tới tranh mua, thường thường có thể bán ra kinh người giá cao. Đấu giá hội đã tiến hành một thời gian ngắn sau, Phương Đại Nho đứng ra cao giọng nói ra, à, chư vị đạo hữu không cần xuất ruột, lần này đấu giá hội ở bên trong, hội đem cổ thần điện bảo vật đặt ở cuối cùng nhất đấu giá, hơn nữa dựa theo bảo vật xuất hiện khu vực tầng sổ phân chia từng cái đấu giá. Theo cổ thần điện tầng thứ nhất bảo vật bắt đầu đấu giá, mà áp trục bảo vật đến từ cổ thần điện tầng thứ 7. Tầng thứ 7. Mọi người nghe vậy kinh hãi, không ít người đều là hít sâu một hơi, trong đại điện cũng xuất hiện một hồi bạo động. Lâm trưởng lão mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thì thào nói ra, không biết là vị nào sư huynh, vậy mà đi đã đến tầng thứ 7 tầm bảo, hơn nữa còn cam lòng đem bảo vật lấy ra đấu giá tầng thứ 7 đoạt được kỳ trùng hoặc là thiên tài địa bảo, đều là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm gật đầu, chứng kiến mọi người như thế để ý, trong lòng của hắn càng yên tâm một ít. Xem ra lần này hắn đem đại lượng theo cổ thần điện đoạt được bảo vật xuất ra đi đấu giá, nhất định có thể đổi đến không ít càng cần nữa bảo vật. Đấu giá hội hừng hực khí thế tiến hành, một kiện lại một kiện bảo vật lộ ra, khiến cho phần đông tu sĩ tranh mua. Phương Đại Nho lấy ra một chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen bọ cánh cứng, nói ra, cự bọ cánh cứng 50 chỉ, đến từ cổ thần điện tầng thứ 4. Nay trung chẳng những thân thể cường ngạnh, không sợ đao kiếm pháp thuật công kích, nhưng lại tự ý với thôn vệ các loại kỳ trùng, tại cổ thần điện trước 4 tầng trong cơ hồ hào vô địch thủ, chính là một loại tiềm lực thật lớn nguyên trùng. Nay trung không bán linh thạch, cũng không chỉ độc bán ra, chỉ đổi phía dưới vài loại bảo vật, hóa huyết xa, ngưng quất dao. Âu ngồi ở hàng phía trước Phùng trưởng lão đông nhiên đứng dậy, nhướng mày nói, Phương Đạo Hưu có phải hay không nghĩ sai rồi, Phùng Mỗ hoàn toàn chính xác lấy ra một ít cự bỏ cánh cứng đi ra đấu giá, nhưng số lượng chỉ có hơn 20 chỉ, hơn nữa cũng không phải muốn trao đổi những bảo vật này, Phùng Mỗ muốn trao đổi chính là một ít đối với thủy thuộc tính công pháp có cự trợ giúp lớn linh thảo linh dược. Phương Đại Nho mỉm cười, nói ra, Phùng Đạo Hưu đã hiểu lầm, những cự này bỏ cánh cứng cũng không phải là Phùng Đạo Hưu lấy ra, trên thực tế. Ngoại trừ Phùng Đạo Hữu bên ngoài, còn có một gã cổ thần cung đạo hữu cũng lấy ra cự bỏ cánh cứng. Lại có việc này là vị nào sư huynh lấy ra hay sao? Vậy mà có thể bắt lấy được như thế nhiều cự bỏ cánh cứng, Phùng Mộ thập phần khâm phục Phùng trưởng lão sững sờ, ánh mắt tại chúng đồng môn trên người quét qua, mang theo vẻ kinh ngạc ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Cực Diễm đạo nhân cũng ở chỗ này, lúc này hắn nhịn không được hướng Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua, lúc trước Lý Mộ Nhiên đã từng xuất ra một ít cự bỏ cánh cứng cùng hắn giao dịch, không cần nhiều đoán. Đang tại đấu giá những cự này bỏ cánh cứng hơn phân nửa cũng thuộc về hắn. Lý Mộ Nhiên tự nhiên bất động thanh sắc, phảng phất việc này cùng hắn căn bản không hề liên quan. Phương Đại Nho tế ra bảo đao bảo kiếm cùng một ít pháp thuật thần thông, cũng xuất ra một chút mặt khác kỳ trùng, trước mặt mọi người phô bày cái này cự bỏ cánh cứng cường ngạnh thân thể cùng thôn vệ năng lực, lập tức khiến cho không ít tu sĩ chú ý. Cuối cùng nhất, có một gã pháp tướng trung kỳ ngoại tông tu sĩ, dùng một ít ngưng cốt giao thay cho những cự này bỏ cánh cứng. Không thể tưởng được những cự này bỏ cánh cứng có thể đổi đến ngưng cốt giao bực này, chí bảo Lý Mộ Nhiên trong nội tâm mừng thầm, tại hắn xem ra, cao giai luyện thể bảo vật hiển nhiên so những này kỳ trùng giá trị cao hơn rất nhiều. Bất quá tại tu sĩ khác xem ra, luyện thể bảo vật đối với chính mình không có cái gì tác dụng, luyện thể bảo vật đều dùng để đào tạo linh thú linh trùng, cao giai luyện thể bảo vật nếu là như vậy dùng xong, tiêu thập phần đáng tiếc. Nếu như có thể dùng để giao dịch một ít đối với chính mình tu vi hữu ích linh dược linh đan hoặc là tiềm lực không nhỏ kỳ trùng, cũng là thập phần có lợi nhất. Trận này đấu giá hội trọn vẹn rằng có 3 ngày 3 đêm, mới kết thúc mỹ mãn. Đấu giá hội áp trục bảo vật, là Lý Mộ Nhiên theo tầng thứ 7 khu vực mang đi ra huỳnh quang điệp cùng lục độc phong 2 chủng kỳ trùng. Mà Lý Mộ Nhiên cũng thuận lợi dùng cái này 2 chủng kỳ trùng, trao đổi đến đi một tí đối với chính mình tu luyện thần niệm rất là hữu ích bảo vật. Lần này Lý Mộ Nhiên theo cổ thần điện ở bên trong lấy được không ít kỳ trùng cùng các loại bảo vật, trong đó đại bộ phận đều lấy ra đấu giá, đổi thành đối với chính mình là trọng yếu hơn, tại thần niệm tu hành cùng luyện thể thuật tu hành trong cực kỳ hữu dụng bảo vật. Bất quá, khu trùng hoa loại này bảo vật, hắn cũng không có lấy ra đấu giá. Thậm chí hắn tại cổ thần điện ở bên trong, mình cũng không nỡ vận dụng hoa này. Đến một lần thực lực của hắn không tầm thường, dưới bình thường tình huống cũng không cần dùng đến hoa này, thứ hai hoa này số lượng có hạn. Dùng một đóa liền thiếu một đóa, mà cổ thần điện trong kỳ trùng lại vô số, dùng khu trùng hoa cũng có thể tránh được nhất thời. Cuối cùng nhất Lý Mộ Nhiên tại tầng thứ 9 trong gặp được vô số phi trùng vây quanh mà không thể không ly khai lúc, dùng những cái kia kỳ trùng số lượng, chính mình mặc dù tế ra khu trùng hoa cũng không tế với sự tình, cho nên liền không có từ bỏ sử dụng mất hoa này. Hôm nay hắn lại đã nhận được hoa này đào tạo chi pháp, cái kia càng muốn quý trọng, chỉ cần có thể đem hoa này đại lượng đào tạo đi ra. Đến lúc đó liền có khác diệu dụng. Ngoài ra, hắn tại tầng thứ 9 trong khu vực lấy được huyễn ảnh trùng, Lý Mộ Nhiên cũng không có giao dịch đi ra ngoài. Biểu hiện ra xem, nay trùng công thủ thực lực còn không bằng lục độc phong hoặc huỳnh quang điệp, nhưng này trùng tiềm lực thật lớn, chỉ cần đào tạo thỏa đáng, sẽ có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Bởi vì này trùng có thể thôn phệ tu sĩ khác sinh linh khí tức, do đó huyễn hóa ra mặt khác sinh linh bộ dáng, cũng tế ra nên sinh linh bộ phận thần thông. Lý Mộ Nhiên ý định, đem này trùng làm vì chính mình bổn mạng cổ trùng đào tạo, lại để cho này trùng một mực thu nạp khí tức của mình, dần ra, này trùng có thể biến ảo thành chính mình, thậm chí có chính mình bộ phận thần thông. Cái này tại đối địch lúc, chẳng những là có thể mê hoặc đối thủ thay mắt, càng có thể sâu sắc tăng cường thực lực của mình. Đến nỗi mặt khác kỳ trùng, tuy nhiên cũng là tiềm lực không nhỏ, nếu là dụng tâm đào tạo một phen, tương lai tác dụng cũng rất lớn, nhưng là Lý Mộ Nhiên đã có thiên hỏa cổ, lại ý định toàn lực đào tạo huyễn ảnh trùng làm gốc mệnh cổ trùng, cho nên không có thêm nữa tài nguyên cùng tâm huyết đi đào tạo quá nhiều cổ trùng, với lại buông tha cho chúng, đem chúng giao dịch đi ra ngoài, đổi lấy một ít đối với chính mình ngày sau tu hành càng có trợ giúp bảo vật. Đấu giá hội chấm dứt sau, Lý Mộ Nhiên biết rõ chính mình đổi đã đến không ít bảo vật, vốn là tâm tình không tệ, bất quá tại hắn ly khai gian phòng này đại điện, đột nhiên trong đầu lại là vô duyên vô cớ đau xót. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nhìn lại, quả nhiên, Tịch Diệt Môn Thạch lão đầu, chính mỉm cười nhìn mình, trong ánh mắt thâm ý sâu sắc. Lý đạo hữu, cáo từ không nên muốn sự tình không cần nhiều muốn, có một số việc, tốt nhất triệt để quên mất, trực tiếp theo chính mình thần niệm trong gạt bỏ, như vậy cũng đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Thạch lão đầu truyền âm một câu, liền nên ngang nhẹ lướt đi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm phiền muộn, nhưng cũng không thể tránh được. Hắn trực tiếp quay trở về động phủ của mình ở bên trong, không bao lâu sau, Phương Đại Nho liền tới cầu kiến, cũng mang cho hắn một nhóm lớn đấu giá đoạt được bảo vật. Phương Đại Nho mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn, hiển nhiên lần đấu giá này hội sau, danh tiếng của hắn cũng sẽ tăng nhiều, ngày sau tự nhiên là tài nguyên cuồn cuộn. Phương Đại Nho đối với Lý Mộ Nhiên cũng là thập phần cảm kích, lần đấu giá này liền không có thu Lý Mộ Nhiên bất luận cái gì phí tổn, ngược lại còn tặng cho Lý Mộ Nhiên một ít bảo vật. Lý Mộ Nhiên cũng không khách khí, toàn bộ nhận lấy. Cất bước Phương Đại Nho sau, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, lâm vào trầm ngâm. Xem ra cái này cấm chế ở lại thần niệm ở bên trong, thủy chung là cái tai họa ngầm. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Lúc trước nuốt vào Thiên Linh đạo nhân giao cho hắn Tịnh Tâm đan lúc, Lý Mộ Nhiên cũng đã phát hiện viên thuốc này động tay động chân, nhưng tựa hồ không phải đặc biệt lợi hại. Nếu như viên thuốc này trong chỉ là ẩn chứa một ít kỳ độc, Lý Mộ Nhiên vừa tốt một chút còn không sợ, bởi vì hắn phục dụng Lịch Độc Châu, có thể khắc chế các loại kỳ độc độc tính. Bất quá hắn lại phát hiện, chính như Thiên Linh đạo nhân cho nên viên thuốc này trong ẩn chứa một đám thần niệm cấm chế, đưa hắn bộ phận thần niệm phong ấn. Muốn giải trừ cái này phong ấn cấm chế, biện pháp đơn giản nhất chính là như Thạch lão đầu nói, với lại chính mình đem bị phong ấn cái kia bộ phận thần niệm trực tiếp gạt bỏ, triệt để mất đi cái kia bộ phận thần niệm, cũng đánh mất bộ phận trí nhớ. Như thế làm tuy nhiên tổn thất một bộ phận thần niệm, nhưng lại có thể triệt để thoát khỏi cấm chế trói buộc. Nếu như không muốn mất đi trí nhớ, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng loại thứ hai phương pháp. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn lúc ấy sở dĩ cam tâm tình nguyện nuốt vào cái kia khỏa động tay động chân Tịnh Tâm đan, trừ bỏ bị tình thế bức bách, không làm không được bên ngoài, còn có một trọng yếu nguyên nhân, đó chính là Thái Hư Kinh. Chương 401, Chu Sát Lệnh, Thượng. Thái Hư Kinh là chuyên môn tu luyện thần niệm công pháp, nếu là đem Thái Hư Kinh tu luyện thành công, không chỉ là thần niệm cường độ hội sâu sắc tăng lên, tại thần niệm vận dụng các loại phương diện, cũng sắp có được một ít đặc thù cường đại thần thông. Muốn hóa giải thần niệm trong thiết hạ cấm chế, vốn là chuyện cực kỳ khó khăn tình. Hơi không cẩn thận, sẽ tổn thương thần niệm, nhẹ thì đánh mất trí nhớ, nặng thì mất đi linh trí, biến thành ngu ngốc, nhưng là, nếu có Thái Hư Kinh bên trong một ít thần thông thủ đoạn tương trợ, lại không phải không thể nào làm được. Hôm nay Lý Mộ Nhiên đã nhận được đại lượng Cố Tướng Đan, chỉ cần tốn hao một ít thời gian ngồi xuống tu luyện, có thể chậm rãi tăng lên pháp lực, nếu như không cân nhắc công pháp bình cảnh, đầy đủ lại để cho hắn tu luyện tới pháp tướng trung kỳ cảnh giới. Mà hắn tại đấu giá hội bên trên cũng đổi đã đến không ít luyện thể bảo vật, tăng thêm hắn phục dụng đã luyện hóa được cái kia vạn năm cổ thiểm tinh nguyên, thậm chí có cơ hội sớm bắt đầu tu luyện luyện thể thuật tầng thứ 6 công pháp, đến nỗi thân nghiệm trên tu hành, Lý Mộ Nhiên một mực khổ với không thể đem Thái Hư Kinh tầng thứ nhất công pháp tu luyện viên mãn, hôm nay hắn cũng giao dịch đã đến không ít đối với thần niệm tu hành thập phần trọng yếu bảo vật, mà ăn vào cái kia khỏa Tịnh Tâm đan cũng đúng thần niệm tu hành có một ít chỗ tốt, hoàn toàn có khả năng tái tiến một bước. Là nên bế quan tu luyện một thời gian ngắn, đem pháp lực, thân thể, thần niệm cái này tinh khí thần tam bảo tiến thêm một bước tăng lên, tăng cường thực lực của mình. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nhất là Thái Hư Kinh tu luyện, càng là thế tại phải làm, chỉ có mau chóng đem tầng thứ nhất công pháp tu luyện viên mãn, mới có thể nghĩ cách hóa giải thần niệm bên trong cấm chế thai hoàng ẩm. Đã có quyết định này sau, Lý Mộ Nhiên liền bắt tay vào làm bố trí bế quan công việc. Hắn trước là thông qua Phương Đại Nho tại phường thị trong mua một nhóm lớn bế quan lúc khả năng dùng đến phụ trợ bảo vật, rồi mới lại hao tốn một chút thời gian, đem động phủ sửa sang lại một phen. Ngoại trừ đem sau hoa viên mở thành linh dược viên ngoại, hắn còn hoa giá cao tăng thêm mấy tòa trận pháp, đem động phủ phòng hộ càng nghiêm mật một ít. Cổ thần điện đóng cửa sau, Nam Thiên Hải các nơi trùng thai, cũng triệt để mai danh nhận tích. Lẻ tẻ tán rơi đích trùng bầy, cũng bị trên biển yêu thú hoặc nhân tộc các tu sĩ bắt giết không còn. Lý Mộ Nhiên đệ tử Ngô Công cũng theo Ninh Phong đảo bên trên phản hồi tông môn, còn mang theo hắn mới thu ba gã đệ tử, đến đây bái kiến Lý Mộ Nhiên. Bất quá Lý Mộ Nhiên chính chỗ với bế quan bên trong, cũng không tiếp thấy bọn họ, chỉ là dùng truyền âm phù cổ vũ bọn hắn vài câu, nói cho bọn hắn biết chính mình chính đang bế quan, không tiện quấy rầy. Nhìn xem Lý Mộ Nhiên động phủ chung quanh vờn quanh mê ly sương mù dày đặc cùng như ẩn như hiện cấm chế linh quang, Ngô Công bọn người đành phải hơi thất vọng phản hồi. Cổ thần cung thâm niên trưởng lão một trong lưu trưởng lão trong động phủ, một gã họ Trịnh lão giả chính bưng lấy hai đóa phấn hồng linh hoa, tất cung tất kính hiện lên cho hắn. Cái này là trong truyền thuyết khu Trung Hoa. Lưu trưởng lão tiếp nhận linh hoa, mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Đúng vậy, Trịnh lão đầu thập phần khẳng định nói, đây chính là đã tại Nam Thiên Hải tu tiên giới tuyệt tích nhiều năm khu Trung Hoa, năm đó ta Trịnh gia tổ tiên, chính là cổ thần cung một gã trưởng lão, hơn nữa cũng cùng Lưu đạo hữu đồng dạng, là một gã địa vị không thấp thâm niên trưởng lão. Cũng chủ quản tông môn linh dược linh thảo đào tạo, linh đan luyện chế các loại công việc. Chỉ tiếc, như với năm trước cái kia lần ngoài ý muốn, lại lại để cho tông môn linh dược tổn hao nhiều, trong đó khu Trùng Hoa tổn thất thảm trọng nhất, trực tiếp diệt sạch. Tổ tiên bởi vậy ấy nay với tâm, cả ngày bất an, cũng nhạt ra tông môn, càng lập tổ hấn phân phó chúng ta người đời sau, nhất định phải nghĩ cách tìm được khu Trùng Hoa bồi thường cho tông môn. Hôm nay Trịnh Mỗ cuối cùng đã tìm được khu Trùng Hoa, cố ý đem hoa này hiến cho tông môn. Cũng hy vọng tông môn có thể tiếp nhận Trịnh Mộ vi trưởng lão, Trịnh Mộ nhất định tận tâm tận lực, đem khu Trùng Hoa đào tạo sinh sôi nảy nở. Ta Trịnh ra một mực âm thầm bảo tồn lấy hoa này đào tạo chi pháp, tối đa bách niên, Trịnh Mộ có thể lại để cho khu Trùng Hoa khai lượt tông môn. Lưu trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, Trịnh đạo hữu tuy nhiên không tại bổn tông, nhưng đối với tông môn một mảnh hết sức chân thành chi tâm, thiên địa chứng giám Trịnh đạo hữu là bổn môn tiền bối sau khi người, hôm nay lại lập công lao, tự nhiên có tư cách gia nhập bổn tông. Trở thành bổn tông một gã trưởng lão. Bất quá là hay không muốn tại Linh Hoa phủ trong tài bồi khu Trùng Hoa, lão phu cũng không thể quyết định chủ ý, còn cần đạt được bổn tông một vị thái thượng trưởng lão cho phép. Như vậy đi, lão phu cái này liền dẫn ngươi đi cầu kiến vị kia thái thượng trưởng lão, chỉ cần hắn đáp ứng, chuyện còn lại đều xử lý. Lưu trưởng lão hàm cười nói. Như thế làm phiền Lưu sư huynh dẫn tiến rồi, Trịnh lão đầu đại hỉ nói, liền xưng hô đều sửa lại. Trở thành cổ thần cung trưởng lão, đối với hắn loại này bình thường pháp tướng sơ kỳ tu sĩ mà nói, có thể không phải một kiện chuyện dễ dàng, vì một ngày này hắn đã đợi chờ đợi nhiều năm. Lưu trưởng lão liền dẫn Trịnh lão đầu đi hướng Ngọc Chi Phong bái kiến một vị họ Trần thái thượng trưởng lão. Lưu trưởng lão nhắc nhở, bổn tông khống chế vô số linh thảo linh dược đều do vị này Trần sư thúc trưởng quản. Bất quá Trần sư thúc dù sao cũng là tiền bối cao nhân, không có khả năng tự mình chuẩn bị những việc vật này. Đợi tí nữa Trịnh sư đệ chỉ cần xung phong nhận việc, mặt ngoài chính mình tinh thông khu Trùng Hoa đào tạo chi thuật, cũng giao đại hoa này công hiệu, Trần sư thúc hơn phân nửa hội đáp ứng lại để cho sư đệ tại Linh Hoa phủ trong gieo trồng hoa này. Vâng, đa tạ Lưu sư huynh đề điểm, Trịnh lão đầu liên tục gật đầu, thần sắc hắn gian có chút khẩn trương, dù sao hắn trước đây chưa bao giờ bái kiến qua chân thân kỳ cao nhân. Lưu trưởng lão thấy thế mỉm cười, nói ra, Trịnh sư đệ cũng không cần qua với lo lắng, Trần sư thúc vốn là bổn tông cung chủ thân truyền đệ tử. Tiến giai chân thân kỳ không đến bách niên, cho nên đối với chúng ta pháp tướng kỳ trưởng lão không có cái gì cái giá đỡ. Trần sư thúc làm người hòa ái, bình dị gần gũi, nói không chừng hắn còn có thể sâu sắc ban thưởng người một phen. Hy vọng như thế, Trịnh lão đầu thần sắc hơi thả lỏng phụ hòa nói. Hai người tại ngoài động phủ chờ hơn một canh giờ, cuối cùng đạt được thông truyền, cũng tiến nhập vị này chân thân sơ kỳ thái thượng trưởng lão trong động phủ. Hai người lại trong động phủ một tòa thiên điện trong các loại hơn phân nửa ngày, cuối cùng gặp được Trần sư thúc. Sau người bộ dáng thật là tuổi trẻ, thoạt nhìn giống như là một cái 30 xuất đầu người trẻ tuổi, nhưng khí chất của hắn cùng hữu ý vô ý gian tản mát ra nguyên khí chấn động, lại cùng pháp tướng kỳ tu sĩ rất là bất đồng. Tham kiến Trần sư thúc, hai người đều là tất cung tất kính thăm viếng nói. Không cần đa lễ, Trần sư thúc mỉm cười, ý bảo hai người tọa hạ nói chuyện. Hai người cũng không dám làm, tại chân thân kỳ tu sĩ trước mặt, nào có bọn hắn một tịch chỗ ngồi. Trần sư thúc thấy thế cũng không miễn cưỡng, mà là hàm cười hỏi. Lưu sư điệt nói vị này Trịnh sư điệt mang theo trọng bảo gia nhập bổn tông, có thể là vật gì? Hồi bẩm sư thúc, là một loại đã tuyệt tích nhiều năm kỳ hoa. Lưu trưởng lao trả lời một tiếng, rồi mới đem khu Trùng Hoa chắp tay dâng ra. Cái kia Trần sư thúc nguyên bản một mực trên mặt dáng tươi cười, nhìn thấy hoa này sau, lại trong lúc đó thần sắc biến đổi, lại có vài phần vẻ kinh hãi. Bất quá cái này thần sắc cũng là lóe lên rồi biến mất, hắn lập tức lại bình tĩnh mà hỏi, lại là khu trùng hoa nghe nói hoa này đã sớm đã tại Nam Thiên Hải tu tiên giới tuyệt tích, bổn tông từng phái đệ tử bốn phía siêu tầm hoa này hạ lạc mà không thể được, không biết vị này Trịnh sư điệt từ chỗ nào tìm được cái này khu trùng hoa. Trịnh lão đầu cung kính nói, khởi bẩm sư thúc, hoa này là vạn bối theo một người tu sĩ trong tay giao dịch đến, vạn bối đáp ứng người nọ giữ bí mật, cho nên. Trần sư thúc khoát tay chặn lại nói, đã Trịnh sư điệt hưu nan ngôn chi ẩn, bản chân nhân cũng không hề hỏi nhiều. Bất quá sư phụ đã từng nhiều lần hướng bản chân nhân đề cập hoa này, lão nhân gia ông ta tựa hồ đối với hoa này cũng rất có hứng thú. Như vậy đi, bản chân nhân liền dẫn các ngươi hai người cùng cái này lượng gốc khu trùng hoa, cùng đi bái kiến sư phụ. Trịnh lão đầu cùng Lưu trưởng lão hai người nghe vậy kinh hãi, cái này Trần sư thúc trong miệng sư phụ, đúng là cổ thần cung nhất tông chi chủ, hơn nữa là một vị chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, người xưng thái cổ chân nhân. Loại này cao nhân, mặc dù là chân thân kỳ tu sĩ, cũng không nhất định hữu duyên bái kiến, hôm nay hai người bọn họ pháp tướng kỳ tu sĩ, thậm chí có cơ hội tiến đến bái kiến lớn như vậy nhân vật, thật sự là thiên đại cơ duyên. Vạn nhất thái cổ chân nhân cao hứng phía dưới, thuận miệng ban thưởng một phen, đều đủ để làm cho hai người một bước lên mây. Lưu trưởng lão đại hỉ nói, như thế làm phiền Trần sư thúc rồi. Trần sư thúc nhẹ gật đầu, lập tức liền dẫn hai người tiến về trước cổ thần cung ngọn núi chính chi đỉnh cầu kiến cung chủ thái cổ chân nhân. Đang ở đó ngọn núi chính phụ cận, bọn hắn trước mặt lại trước mặt gặp một gã thái thượng trưởng lão, chân thân trùng kỳ dư chân nhân. Dư chân nhân nhìn thấy mấy người kia sau, gấp bước lên phía trước nói ra, Trần sư đệ đến vừa vặn, dư mộ có quan hệ với trùng thai sự tình muốn bái kiến cung chủ, nhưng cung chủ lại đóng cửa không thấy. Trần sư đệ là cung chủ thân truyền đệ tử, không bằng thay dư mộ nói tốt vài câu, tiểu nói việc này khả năng quan hệ không nhỏ. Cái kia Trần chân nhân mỉm cười, nói ra, dư sư huynh không cần phải lo lắng, trùng thai sự tình đã hóa giải, cũng không phải là khẩn cấp. Ngày sau lại hướng sư phụ lão nhân ra ông ta bẩm báo cũng không muộn. Được rồi. Dư chân nhân nhướng mày nói, cái kia Trần sư đệ mang theo hai gã vạn bối đến bái kiến cung chủ, hẳn là có cái gì khó lường đại sự, thậm chí so trùng thai quan trọng hơn. Dư chân nhân lạnh lùng chằm chằm vào Lưu trưởng lão hai người bị hắn thấy đều là trong nội tâm hoảng hốt, Lưu trưởng lão vội vàng giải thích nói, vị này Trịnh sư đệ đã mang đến lượng gốc khu trùng hoa, cho nên khu trùng hoa. Dư chân nhân sững sờ, hoa này không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Lưu trưởng lão cùng Trịnh lão đầu hai người đang muốn giải thích cặn kẽ, Trần chân nhân lại khoát tay chặn lại hàm cười nói, còn đây là chưa xác định sự tình mà thôi, đợi Trần mộ hướng sư phụ báo cáo sau, lại đem bên trong tình hình kỹ càng bẩm báo dư sư huynh. Dứt lời, hắn liền chắp tay làm lễ, mang theo Lưu trưởng lão các loại hai người bay về phía cái kia ngọn núi chính trong đại điện. Đại khái là bởi vì Trần chân nhân là cung chủ thân truyền đệ tử, cho nên rất nhanh tiểu đã nhận được tiếp kiến, ba người này liền biến mất ở động phủ trong cấm chế. Dư chân nhân nhíu mày, hắn ẩn ẩn cảm thấy, ở trong đó tất có kỳ quặc. Tiểu ở chỗ này chờ a, bọn hắn đi ra sau khi, dư mộ hỏi lại đến tuật cùng. Đến nỗi trùng thai sự tình, dư mộ cũng chỉ là có hơi có chút sơ bộ ngờ vực vô căn cứ, còn không minh xác kết luận, chỉ sợ cung chủ cũng không muốn miệt mài theo đuổi xuống dưới. Dư chân nhân trong nội tâm thì thào nói ra, hắn tuy nhiên là chân thân trung kỳ tu sĩ, tại trong tu tiên giới đã xem như hô phong hoán vũ đại nhân vật, nhưng ở cổ thần cung cung chủ, chân thân hậu kỳ đại tu sĩ trước mặt, y nguyên chỉ là bình thường thái thượng trưởng lão, cũng không phải là tùy thời đều có thể bái kiến đại tu sĩ. Chương 402, Chu sát lệnh, hạ. Nam ở cổ thần cung ngọn núi chính chi đỉnh động phủ trong đại điện, Lưu trưởng lão cùng Trịnh lão đầu hai người lại là khẩn trương lại là kích động, bọn hắn rõ ràng thật sự gặp được cung chủ thái cổ chân nhân. Bất quá, cái này thái cổ chân nhân cũng không có trực tiếp hiện thân, mà là ngồi ở một môn cuốn mảnh vải sau khi, cái kia cuốn mảnh vải cũng là một kiện quý báu bảo vật, tuy nhiên có thể làm cho thanh âm trao đổi, lại có thể ngăn cách thần niệm, lại để cho cuốn mảnh vải bên ngoài Lưu trưởng lão bọn người, căn bản không cách nào điều tra, cũng không dám đi điều tra thái cổ chân nhân đích hình dáng tướng mạo. Bất quá theo thái cổ chân nhân trầm thấp thanh âm giả mua đến xem, hắn hẳn là một gã tuổi tác cực cao lão giả, cái này cùng thái cổ chân nhân đã tu luyện hơn 1000 năm nghe đồn thập phần ăn khớp. Thật là khu trùng hoa. Lưu trưởng lão cùng Trịnh lão đầu trình lên linh hoa sau, cuốn mảnh vải sau truyền ra thái cổ chân nhân kinh ngạc thanh âm, trong thanh âm lại vẫn mang theo một tia chán ghét chi tình. Các ngươi từ chỗ nào đạt được hoa này? Thái cổ chân nhân nhàn nhạt mà hỏi. Vạn bối thông qua giao dịch đạt được hoa này. Trịnh lão đầu trung thực đáp, tại loại này cao nhân trước mặt, muốn nói nửa câu lời nói dối, đều lộ ra cực kỳ khó khăn. A, là người phương nào giao dịch hoa này? Thái cổ chân nhân truy vấn. Cái này, vạn bối đáp ứng người nọ bảo thủ bí mật, cho nên Trịnh lao đầu ấp úng, mặt lộ vẻ khó xử. Hừ, không cần ngươi nói, bổn tọa chính mình tra tìm thái cổ chân nhân. Thanh âm lạnh lùng truyền đến, vừa dứt lời, cái kia cuốn mảnh vải bỗng nhiên khẽ động, một cỗ vô hình kình phong từ đó gào thét mà ra, đem cái kia Trịnh lao đầu một cuốn. Sau người lập tức bay lên trời, hắn chẳng những pháp lực cứng lại, thân thể cũng như đã mất đi khống chế bình thường, không tự chủ được bay vào cuốn mảnh vải bên trong. Cuốn mảnh vải hậu chuyện ra Trịnh lao đầu a một tiếng kêu sợ hãi, rồi mới liền không hề có động tĩnh gì. Lưu trưởng lao sắc mặt đại biến, sợ tới mức hồn bất phụ thể, nhưng vẫn là một cử động cũng không dám. Là một bên Trần chân nhân, cũng là rất là giật mình, không rõ sư phụ vì sao có cử động lần này động. Một lát sau, cuốn mảnh vải sau lại truyền ra thái cổ chân nhân thanh âm, ân, tra được bổn tọa cần tin tức, bổn tông có phải hay không có một cái pháp tướng sơ kỳ trưởng lão, gọi là Lý Mộ Nhiên. Trần chân nhân hướng lưu trưởng lão quăng đi hỏi thăm ánh mắt. Đang có người này lưu trưởng lão vội vàng đáp. Chính là hắn xuất ra khu trùng hoa, hơn nữa rất có thể trong tay hắn còn có vài cọng thái cổ chân nhân đoán hận nói. Nguyên lai là hắn lưu trưởng lão trong nội tâm dùng mình. Thái cổ chân nhân ngược lại hướng Trần chân nhân phân phó nói, bổn tọa hạ đạt chu sát lệnh khu trùng hoa vì cấm hoa, phàm là một mình gieo trồng đào tạo người, giết chết bất luận tội. Cái nhà này khỏa đã bị bổn tọa xử tử, cái kia họ Lý tiểu tử tiểu giao cho ngươi xử trí. Bất quá hắn là từ chỗ nào lấy được hoa này, ngươi cần phải điều tra tinh tưởng, lại hướng bổn tọa hồi báo. Chu sát lệnh. Hoa này đến tột cùng có gì hại, vì sao phải liệt vào cấm hoa? Trần chân nhân sững sờ hỏi. Bổn tọa cho ngươi làm việc, muốn cần giao đại nguyên nhân sao? Thái cổ chân nhân lạnh lùng nói ra. Đệ tử không dám, đệ tử cái này phải Trần chân nhân gấp nói gấp, hắn tuy nhiên là chân thân kỳ tu sĩ, nhưng bị thái cổ chân nhân trách cứ một phen sau, lại có vài phần sợ hãi chi sắc. Việc này âm thầm giải quyết là, không cần tuyên dương đi ra ngoài. Thái cổ chân nhân lại dặn dò. Vâng, Trần chân nhân cung kính đáp ứng, mang theo lưu trưởng lao bái lui ly khai. Ly khai động phủ sau, Trần chân nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng lưu trưởng lao nói ra, vừa rồi sư phụ lão nhân ra ông ta, lưu sư điệt cũng đã nghe được. Người cái này âm thầm bố trí xuống dưới, đừng cho khu trùng hoa tái xuất hiện tại bổn tông tầm mắt ở trong. Đến nỗi cái kia họ Lý tiểu tử, ngươi cũng đưa hắn bắt giữ mang cho bản chân nhân thẩm vấn. Lưu trưởng lao nhướng mày, mặt lộ vẻ khó xử nói, muốn đem Lý sư đệ bắt giữ, sư điệt chỉ sợ có chút bất lực. Trần chân nhân sững sờ, chỉ giáo cho. Hắn bất quá là cái pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, mà ngươi là pháp tướng hậu kỳ thâm niên trưởng lão, dùng tu vi của ngươi thân phận đối phó họ Lý tiểu tử, có lẽ không hề khó khăn a. Lưu trưởng lão lắc đầu nói ra, Lý sư đệ có thể không phải bình thường pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, lúc trước hắn tại trưởng lão hội bên trên coi như chúng đã đánh bại một gã pháp tướng trung kỳ trưởng lão. Hơn nữa nghe nói tại cổ thần điện trong, hắn còn đem thành danh nhiều năm pháp tướng hậu kỳ Hứa sư đệ đánh bại, làm cho sau người không thể không tế ra cổ thần lệnh đào tẩu. Lại có việc này Trần chân nhân rất là kinh ngạc, nếu như nghe đồn không uổng, cái kia kẻ này ngược lại là cực kỳ hiếm thấy kỳ tài, tự lại để cho bản chân nhân tự mình ra tay đi. Cái gì sự tình cần làm phiền Trần sư đệ ra tay? Cách đó không xa một thanh âm truyền đến, ngay sau đó một cái mặt mũi tràn đầy mỉm cười trung niên nhân thân ảnh theo tầng mây trong thoáng hiện mà ra. Đúng là Dư chân nhân. Nguyên lai Dư sư huynh còn chưa ly khai Trần chân nhân trong nội tâm dùng mình, cũng không biết vừa rồi đối thoại, người này đã nghe được bao nhiêu. Lý Mộ Nhiên chính tại chính mình trong động phủ ngồi xuống, đột nhiên thần sắc khẽ động, hắn lập tức thu hồi công pháp, từ trong lòng lấy ra một miếng truyền âm phủ, cũng đem hắn kích phát. Lập tức, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào trong thai của hắn. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, lập tức đem động phủ cấm chế mở ra một cái thông đạo, cũng cung kính nên ra ngoài động phủ. Đệ tử tham kiến sư phụ Lý Mộ Nhiên bài nói, người tới chính là hắn trước đó không lâu mới bái nhận sư phụ Dư chân nhân. Dư chân nhân khoát tay chặn lại, nói ra, đây chỉ là vi sư một cỗ phân thân, không cần đa lễ, nhanh đi vào đàm phán. Lý Mộ Nhiên gặp sư phụ thần sắc mặt ngưng trọng, hình như có đại sự, cũng là trong nội tâm cả kinh, vội vàng đem sư phụ đón vào trong động phủ, cũng đem động phủ cấm chế một lần nữa mở ra. Ngươi có phải hay không có khu trùng hoa? Không đều Lý Mộ Nhiên hỏi thăm. Dư chân nhân lập tức liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lý Mộ Nhiên sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, đệ tử trong tay hoàn toàn chính xác có một ít khu trùng hoa, đang tại đào tạo bên trong. Nói xong, Lý Mộ Nhiên liền đem Dư chân nhân dẫn vào sau trong hoa viên, chỗ đó mở một tòa cỡ nhỏ linh hoa viên, trong đó có 4-5 gốc màu hồng phấn linh hoa, đúng là khu trùng hoa. Ngươi rõ ràng còn hiểu được hoa này đào tạo chi pháp, ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào có được khu trùng hoa? Dư chân nhân vừa mừng vừa sợ nói, đệ tử là ở cổ thần điện tầng thứ 5 trong khu vực cái nào đó chỗ hẻo lánh trong lúc vô tình phát hiện hoa này. Sao vậy, sư phụ đối với cái này hoa có hứng thú? đệ tử kia liền hiến cho sư phụ vài quọng. Lý Mộ Nhiên hiếu kỳ nói, nguyên lai là cổ thần điện, trách không được dư chân nhân nghe vậy nhẹ gật đầu, rồi mới lại lắc đầu, nghiêm sắc mặt nghiêm nghị nói ra, ngươi cũng đã biết, ngay tại vừa rồi, bổn tông cung chủ thái cổ chân nhân đã hạ đạt chu sát lệnh, đem khu trùng hoa liệt vào cấm hoa, muốn tiêu diệt giết sở hữu cùng khu trùng hoa có quan hệ đám người. Mà ngươi đúng là trong đó chi? Cái gì? Cái này là vì sao? Lý Mộ Nhiên kinh hãi, đồng thời cũng là thập phần hoang mang. Bất quá là loại vài cọng linh hoa mà thôi, sao vậy sẽ bị truy cứu tử tội? Hơn nữa còn là cung chủ như vậy chân thân hậu kỳ đại tu sĩ tự mình hạ lệnh. Vi sư cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, dư chân nhân lắc đầu thở dài, nghe nói khu trùng hoa đối với chống cự trùng thai có hiệu quả, đại bộ phận kỳ trùng đều rất không thích hoa này mùi, dễ dàng bị hoa này tinh luyện ra hoa lộ tinh hoa trô khắc chế. Hơn nữa bổn tông nhiều năm trước đã từng đại quy mô gieo trồng hoa này, vì sao hôm nay lại đem hắn liệt vào cấm hoa? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, liền sư phụ đều không rõ, chính mình càng là khó có thể nắm lấy. Dư chân nhân còn nói thêm, vốn cái kia chân thân sơ kỳ Trần sư đệ muốn tới đối với ngươi bất lợi, bị vi sư thiết kế tạm thời điều đi, vi sư đặc dùng phân thân chi thuật đến đây thông chi ngươi, chính là cho ngươi lập tức ly khai bổn tông, tránh đi kiếp nạn này. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm kinh hãi dị thường, chính mình chính đang bế quan bên trong, vậy mà không hiểu thấu tiểu trọc họa sát thân, hơn nữa còn kinh động đến chân thân kỳ đại nhân vật tự mình ra tay, nếu không là sư phụ thông chi nghĩ cách cứu viện, chỉ sợ chính mình mơ hồ sẽ đưa tánh mạng. Đa tạ sư phụ ân cứu mạng. Lý Mộ Nhiên túi đầu đến cùng, hướng dư chân nhân làm một cái lễ trọng. Hắn biết rõ, dư chân nhân đến đây nghĩ cách cứu viện chính mình, cũng là bước lên tương đối lớn phong hiểm. Vạn nhất bị nhìn thấu, rất có thể cũng sẽ nhóm lửa trên thân. Tuy nhiên dư chân nhân là một gã chân thân trung kỳ cao nhân, nhưng nếu là công nhiên cải lời cùng chủ thái cổ chân nhân chi mệnh, chỉ sợ cũng là tương đương phiền toái, thậm chí có gì có thể bị bách ly khai cổ thần cung. Lý Mộ Nhiên cảm kích nói, không thể tưởng được mới đoạn ngắn không đến một tháng thầy cho duyên phận, tiểu lại để cho sư phụ cam bước lên kỳ hiểm cứu rút, đệ tử thật sự là xấu hổ không dám nhận. Dư chân nhân than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, vi sư ra tay cứu ngươi, một mặt là bởi vì ngươi là vi sư nhận lấy cái thứ nhất đệ tử, bao nhiêu có chút tình thầy trò, một phương diện khác, cũng là hy vọng ngươi mang theo khu trùng hoa xa chạy cao bay, các loại gió êm sóng lặng hoặc là các loại vi sư tra ra chân tướng sau, lại trở về hồi nơi này. Vâng. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, rất hiển nhiên, lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Lý Mộ Nhiên lập tức đem linh trong hoa viên linh hoa từng cái lấy đi, thích đáng bảo tồn, cũng đem trong động phủ linh cầm linh thú các loại hết thể lấy đi. Vừa làm xong những này, dư chân nhân đột nhiên biến sắc, nói ra, không xong. Vi sư chủ thân khó có thể lại lưu lại Trần sư đệ, hắn một lòng muốn chấp hành nhiệm vụ, bước tiếp theo rất có thể tiểu sẽ trực tiếp chỗ này tìm ngươi. Vi sư nguyên vốn định dùng phân thân hộ tống ngươi ly khai này đảo, hiện tại xem ra, chỉ sợ không còn kịp rồi. Lý Mộ Nhiên tâm niệm cấp chuyển, đột nhiên linh cơ khẽ động, nói ra, đệ tử du lịch trong lúc vô tình đạt được một tòa phi thiên pháp trận, dựa vào cái này tòa pháp trận, có thể truyền tống đến ở ngoài mấy ngàn dặm, chỉ có điều, truyền tống chính xác trình độ không cao. Ồ. Cái kia liền vừa vặn ngươi nhanh bố trí trận này ly khai, đến nội vi sư này là phân thân, khắc có biện pháp thần không biết quỷ không hay ly khai, dư chân nhân đại hỉ nói. Vâng, sư phụ. Lý Mộ Nhiên lập tức bắt đầu bố trí cái kia phi thiên trận pháp. Trận pháp này Lý Mộ Nhiên tại hoang cổ đại địa du lịch lúc, đã sử dụng quá nhiều lần, bố trí thập phần thành thạo, cho nên không bao lâu sau, hắn liền đem bộ này phi thiên pháp trận bố trí xuống, cũng đem 108 khỏa trung giai linh thạch khảm vào trận pháp bên trong. Sư phụ, như vậy từ biệt. Không biết ngày nào còn có thể gặp lại. Lý Mộ Nhiên đứng tại trong trận pháp, hướng dư chân nhân lễ bái thi lễ. Vốn là hai người này tầm đó, chỉ là trên danh nghĩa thầy trò, nổi danh không phần, nhưng cái này sống chết trước mắt, dư chân nhân lại không tiếc mạo hiểm cứu rút, Lý Mộ Nhiên đã cảm động, cũng có chút không bỏ. Ngươi lửa ta gạt trong tu tiên giới, có thể gặp được đến như thế lương sư, coi như là hắn tạo hóa sâu. Dư chân nhân mỉm cười, không có nói sau cái gì, trong ánh mắt, bao nhiêu cũng có vài phần lo lắng. Lúc trước thu đồ đệ mặc dù chỉ là thuận thế mà làm, nhưng cái này thầy trò phân tình, cũng đã chút bất chi bất giác gieo xuống. Sư phụ bảo trọng. Lý Mộ Nhiên đứng dậy, kích phát phi thiên pháp trận. Trong chốc lát, một đạo hào quang phóng lên trời. Quyển 4, hết. Chương 403, Hoang Vu Biển. Sáng sớm thời gian, mênh mông hoang vu bờ biển, ba con hình thể trường lớn gần trượng màu trắng chim biển chính xếp thành một chữ ở trên không bay nhanh. Nếu là ở chỗ gần nhìn lại, liền có thể phát hiện, những chim biển này trên người. Vậy mà có tất cả một người tu sĩ. Trong đó một gã lao hói đầu giả thuyết nói, cụ sư điệt, ngươi xác định người nọ vẫn còn ngoan thạch phong bên trên. Một gã trắng non thanh niên nói ra, hơn phân nửa là đệ tử tối hôm qua tại Ngoan Thạch Phong phụ cận huấn luyện linh cầm tọa kỵ, vừa hay nhìn thấy người nọ thừa lúc một chỉ chừng 5-6 trượng to lớn ngân sắc đại bằng theo vùng biển ở chỗ sâu trong bay về phía tại đây. Cái này một người một cầm nhất định là tại hoang vu trên biển mất phương hướng, dừng lại quá lâu, xem khởi lạp đều là tinh bị lực tẫn, pháp lực thiếu hụt, sau đến trực tiếp liền rơi vào Ngoan Thạch Phong bên trên, ngay tại chỗ ngồi xuống tu hành. Hơn nữa đệ tử còn có thể khẳng định, người nọ không phải ăn mặc Tam Tông Tứ Hải quần áo và trang sức, hơn nữa lạ mặt nhanh. Đệ tử nhìn ngân sắc đại bằng chừng ngũ cấp tu vi, không dám tự ý động, lập tức liền đi thông chi sư phụ cùng hạ sư bá. Lúc này mới vừa mới tảng sáng, chắc hẳn người nọ vẫn còn Ngoan Thạch Phong tốt nhất ngồi xuống đây này. Rất tốt, một danh khác phúc hậu trung niên nhân mỉm cười nhẹ gật đầu, ngươi thông chi thập phần kịp thời, chúng ta chính dễ dàng thừa dịp người nọ pháp lực chưa đủ lúc, đem hắn diệt sát. Người này có thể có được ngũ cấp linh cầm, chắc hẳn thân gia cũng là có chút phong phú. Sư phụ, cái con kia linh cầm Bạch Tĩnh thanh niên mặt lộ vẻ khẩn cầu chi sắc. Phúc hậu trung niên nhân mỉm cười, gấp cái gì, chỉ cần chúng ta thu hoạch tràn đầy, cái con kia ngũ cấp ngân bằng liền ban cho ngươi tốt rồi, bất quá chỉ sợ ngân bằng đã bị người nọ nhận chủ, như vậy ngược lại là thập phần phiền toái. Lao hói đầu người tiếp lời nói ra, nếu như là sinh ra ấp trứng trước tiểu gieo xuống nhận chủ dấu hiệu, cái kia liền thâm căn cố đế, trên cơ bản không có cách nào hóa giải, loại tình huống này, chủ nhân vừa chết, linh cầm hơn phân nửa tiểu sẽ vỡ lạc, nhưng theo cụ sư điện nói, cái kia ngân si đại bằng chừng ngũ cấp tu vi, yêu cầm muốn tu luyện tới cảnh giới này, tối thiểu muốn 4-500 năm thời gian, cho nên không thể nào là người nọ từ vừa mới bắt đầu tiểu đào tạo đi ra, hơn phân nửa là hắn. Cơ duyên xảo hợp đã thu phục được một chỉ yêu cầm, cũng đem hắn thuần phục thành vì chính mình linh cầm tọa kỵ. Loại tình huống này nhận chủ dấu vết, sẽ không có như vậy chắc chắn, vẫn có biện pháp có thể phá giải. Lao phu ngược lại là lo lắng vấn đề khác. Phúc hậu trung niên nhân gặp lão giả như mày, hơi có thần sắc lo lắng, liền hỏi, sư huynh lo lắng cái gì? Lao hói đầu người cau mày nói ra, lão phu lo lắng người này thực lực không kém. Hắn cũng dám xâm nhập hoang vu biển, hẳn là có chút năng lực. Hơn nữa hắn có thể thuần phục tiết ngũ cấp ngân bằng với tư cách tọa kỵ, hơn phân nửa cũng là pháp tướng kỳ tu sĩ, chỉ là không biết là pháp tướng trung kỳ, hay vẫn là pháp tướng hậu kỳ. Nếu như là pháp tướng trung kỳ, chúng ta và ngươi hai người liên thủ chi lực, thừa dịp hắn pháp lực hư không, phần thắng không nhỏ. Tiêu tính toán hắn có nghịch thiên thần thông, chúng ta tự bảo vệ mình cũng là dư xài. Nhưng nếu như hắn là một cái pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, cái kia chỉ sợ tiểu không nhất định có thể đơn giản giải quyết. Phúc hậu trung niên nhân tắc thì không cho là đúng nói, pháp tướng hậu kỳ thì như thế nào? Chỉ cần hắn pháp lực chưa đủ, tiểu không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, tự nhiên không phải ta và ngươi liên thủ chi địch. Như vậy đi, chúng ta không cần nóng lòng động thủ, trước dùng ngôn ngữ thăm dò sâu cạn của đối phương. Vạn nhất đối phương là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa nhìn thâm tàng bất lộ, chúng ta cùng lắm thì quay người ly khai là. Tiểu như thế xử lý, lao giả nhẹ gật đầu. Ba người thừa lúc chim biển phi cực nhanh, chỉ chốc lát sau, liền gặp được đứng sừng sững tại mặt biển một tòa chuỗi lùi thạch phong. Ngọn núi này hồn nhiên thiên thành, có như một khỏa cực lớn nham thạch rơi vào bờ biển, người xưng Ngoan Thạch Phong. Quả nhiên chính ở chỗ này, phúc hậu trung niên nhân ánh mắt tại Ngoan Thạch Phong bên trên quét qua, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Mượn ánh sáng mặt trời ánh sáng chói lọi, có thể nhìn thấy Ngoan Thạch Phong đỉnh hoàn toàn chính xác có một bóng người ngồi xếp bằng. Ba người rất nhanh liền đã rơi vào Ngoan Thạch Phong bên trên, cái kia ba con chim biển riêng phần mình phi khai, tại phụ cận xoay quanh phi quấn. Những chim biển này cũng là một loại cấp thấp yêu cầm, tốc độ phi hành khá, nhưng thần thông có hạn, tính tình cũng tương đối bình thản, đa số đều bị phụ cận tu sĩ bắt được với tư cách tọa kỵ. Phúc hậu trung niên nhân cẩn thận đánh giá cách đó không xa cái kia khoanh chân mà ngồi, hai mắt khép hở thanh niên tu sĩ liếc, lập tức thần sắc buông lỏng. Nhẹ nói, ha ha, nguyên lai chỉ là một cái pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, sư huynh lo lắng dư thừa rồi. Lao hói đầu người sờ lên đỉnh đầu của mình, mỉm cười, đích thật là lao phu quá lo lắng, dùng ta và ngươi hai người một cái pháp tướng sơ kỳ, một cái pháp tướng trung kỳ tu vi, đối mặt một cái pháp lực chưa đủ pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, hoàn toàn chính xác không đáng để lo. Hai người một trái một phải hướng ngồi xuống thanh niên bay đi, đem sau người trước sau vòng đây. Thanh niên này y nguyên vẫn không nhúc nhích, chuyên tâm ngồi xuống. Tựa hồ đối với chính tại ở gần nguy hiểm không hề phát giác. Động thủ đi, lão giả hướng trung niên nhân lần lượt một ánh mắt, lập tức hai người đồng thời ra tay. Cái kia phúc hậu trung niên nhân há miệng một phun, tế ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ xanh thẳm bảo kính, hắn đem này kính nắm trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong kính lập tức tiểu lóng lánh ra một cỗ tinh khiết màu xanh da trời hào quang, những lam này hạ ở giữa không trung dần dần tụ tập, hình thành một mảnh càng ngày càng lớn mạnh lam vân. Lao hói đầu người tế ra thì còn lại là một kim một ngân một đôi phi kiếm, song kiếm run lên, lập tức có vô số vàng bạc nhị sắc kiếm quang tản ra mà ra, rậm rạp chẳng chịt, như mưa rơi hướng thanh niên đánh tới. Vốn là bất động như núi thanh niên, lúc này đột nhiên mở ra hai mắt, cũng nhướng mày, trong mắt tinh quang lóe lên hử lạnh một tiếng. Muốn chết. Một đạo kim quang lóe lên, thanh niên trong tay là hơn ra một chỉ kim sắc đoạn côn, thanh niên lập tức thân hình lóe lên, cầm trong tay đoạn côn liền hướng cái kia lão hói đầu người vội xông mà đi. Lão giả không cho là đúng khẽ cười một tiếng, thao túng lấy cái kia lượng thanh phi kiếm kích xạ ra càng nhiều nữa kiếm quang, đâm về thanh niên. Cái này một mảnh mưa to gió lớn giống như kiếm quang đánh tới, mặc dù là một khối cứng rắn cự thạch, cũng muốn lập tức bị chém thành vô số mảnh đá. Nhưng mà, thanh niên lại nhìn như không thấy giống như tiếp tục hướng trước vội xông, không tránh không né trực tiếp chui vào kia kiếm quang bên trong. Cái này vô số kiếm quang, đều đã đâm trúng tên thanh niên kia, lại không có giống lão giả đoán trước cái kia giống như... đem thanh niên đâm ra vô số lỗ thủng, mà chỉ là tại thanh niên trên da thịt để lại từng đạo nhẹ nhàng miệng máu. Loại này bên ngoài thân vết kiếm, đối với thanh niên mà nói hoàn toàn không phải cái gì thương thế, thanh niên bên ngoài thân một tầng kim quang nhàn nhạt như ẩn như hiện, những vết kiếm này lập tức tựu khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất căn bản chưa từng phát sinh qua. Đây là chuyện gì vậy? Là hắn có hộ thể bảo vật? Hoặc là hắn là cực kỳ hiếm thấy luyện thể sĩ? Lão giả cả kinh, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ở này trong chớp mắt, thanh niên đã phá tan vô số kiếm quang ám sát, vọt tới lao giả trước người, hơn nữa đưa tay là một côn kích hạ. Lập tức giữa không trung hiện ra vô số kim sắc côn ảnh như chồng chất tiểu sơn, hướng lao giả áp đi. Chưa tới gần, liền có một cỗ rất mạnh ép phá chi lực, đem lão giả toàn thân bao phủ. Lao giả hoảng hốt, vội vàng vận chuyển toàn thân chân nguyên, trên người nổi lên một tầng lập lòe lóng lánh pháp tướng chi quang, cũng đem một đôi phi kiếm một điểm, hướng đối phương đoạn côn nên khứ. Đương đương hai tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, lưỡng thanh phi kiếm bị trực tiếp nện phi, rất xa vung ra bên ngoài hơn 10 trượng. Đoạn côn dư uy không giảm, đập vào lão giả bên ngoài thân pháp tướng chi quang bên trên. Cái này pháp tướng chi quang, chỉ là một tầng kim quang, tuy nhiên lóng lánh, nhưng không có cụ thể hình thái, thuộc về còn thuộc về bình thường nhất vô tướng chi quang. Mà đoạn côn đánh ra côn ảnh bên trên, loang thoáng thậm chí có một chỉ kim sắc kỳ lân hiện hiện, chính là một đám kỳ lân pháp tướng chi lực. Phanh đoạn côn không hề lo lắng đánh bại lão giả pháp tướng chi quang, lão giả tuy nhiên cực lực né tránh, tránh thoát đoạn côn bản thể một kích, nhưng thủy chung không có tránh thoát trùng trùng điệp điệp côn ảnh chi áp, lập tức thân thể bị mấy đạo côn ảnh đánh trúng. Vài tiếng trầm đục ở bên trong, lão giả kia trong lúc đó đỏ bừng cả khuôn mặt như máu, hắn kinh hãi chi cực nhìn xem Lý Mộ Nhiên, muốn nói chút ít cái gì, nhưng vừa mới mở miệng, lại đột nhiên giàn phun ra một mảng lớn huyết vụ, rồi mới như vậy khí tuyệt bị mất mạng. Lão giả thân thể bình thường, căn bản không chịu nổi một kích này ẩn chứa kỳ lân pháp tướng chi lực cùng cực lớn thần lực, kinh mạch đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ cũng bị đánh nát bấy, cho nên lập tức vẫn lạc. Thanh niên chỉ một cú đánh liền diệt sát một gã pháp tướng trung kỳ lão giả, mà lúc này, tên kia pháp tướng sơ kỳ trung niên nhân mới vừa vặn đem pháp bảo tế luyện hoàn tất. Trung niên nhân mắt thấy đồng bạn bị một chiêu diệt sát, trong nội tâm kinh hãi dị thường, ở đâu còn dám một trận chiến. Hắn biết rõ, đối với pháp tướng kỳ tu sĩ mà nói, nếu như pháp bảo thần thông đều không có đặc biệt chỗ hơn người, như vậy quyết định thực lực cao thấp chủ yếu nhân tố là pháp tướng chi quang. Pháp tướng chi quang là pháp tướng kỳ tu sĩ trôi chủ tu công pháp tu luyện tiểu thành tiêu chí, cũng là tu vi là tinh thuần nhất pháp lực biến thành. Nói một cách khác, pháp tướng chi quang phẩm chất càng cao, tu sĩ thực lực cũng lại càng cường. Mà người này thanh niên tế ra pháp tướng chi lực, hiển nhiên so với kia pháp tướng trung kỳ lão giả cao minh không ít, cho nên hai người tầm đó có rõ ràng thực lực sai biệt, một chiêu liền phân ra thắng bại. Đến nỗi pháp tướng sơ kỳ trung niên nhân chính mình, hắn pháp tướng chi quang còn không bằng lão giả, tự nhiên càng không phần thắng. Trung niên nhân thầm nghĩ không may, thanh niên này thoạt nhìn hoàn toàn chính xác pháp lực chưa đủ, hơn nữa chỉ có pháp tướng sơ kỳ tu vi, thậm chí có như thế thực lực đáng sợ, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Hắn nếu như biết rõ thanh niên này tại Nam Thiên Hải tu tiên giới xông ra to như vậy tên tuổi, chỉ sợ cũng không dám xuất thủ. Thanh niên này chính là Lý Mộ Nhiên. Lúc trước hắn dùng phi thiên pháp trận theo cổ thần cung thoát đi sau, liền một khắc không ngừng hướng bắc mà bay. Trên đường hắn nhiều lần mượn nhờ phi thiên pháp trận mau chóng rời xa Vân Lam đảo cùng Nam Thiên Hải tu tiên liên giới, pháp trận này tại sử dụng nhiều lần sau, cuối cùng không chịu nổi trải qua không gian chấn động, triệt để báo hỏng. Cho nên sau đến, Lý Mộ Nhiên liền dùng phi hành phụ lục một đường bay nhanh, nhưng là không bao lâu sau, vì phi hành phụ lục bổ sung nguyên khí phù cũng hao hết, hắn liền chỉ có thể tiêu hao pháp lực của mình tiếp tục phi hành. Nếu như chung quanh thiên địa nguyên khí sung túc, như vậy một bên phi một bên thu nạp thiên địa nguyên khí, đối với pháp lực hao tổn cũng không phải quá nhanh. Nhưng Nam Thiên Hải tu tiên giới phía bắc xa xôi, chính là một mảnh phạm vi không nhỏ hoang vu vùng biển. Hoang vu biển đem Nam Cương Thập Tam Quốc cùng Nam Thiên Hải tu tiên giới ngăn cách ra, tại đây hoang vu trên biển, không chỉ có là thiên địa nguyên khí mỏng manh, hơn nữa sẽ để cho pháp lực gia tốc sói mòn. Lý Mộ Nhiên vì bay qua cái này phiến hoang vu biển, có thể nói là một cái giá lớn cực cao. Chương 404, Phản Nam Cương. Tại hoang vu trên biển, mặc dù không có yêu thú uy hiếp, nhưng chung quanh cũng cơ hồ không có thiên địa nguyên khí có thể cung cấp hô hấp thổ nạp. Vì bổ sung chính mình tiêu hao pháp lực, Lý Mộ Nhiên không thể không xuất ra cao giai linh thạch, thu nạp trong đó tinh thuần thiên địa nguyên khí. Một đường mà đến, hắn không chỉ có đem chính mình sở hữu cao giai linh thạch hao hết, pháp lực của mình cũng tiêu hao thập phần nghiêm trọng. Hơn nữa, hoang vu trên biển thời tiết cũng thập phần ác liệt, thường là vòi rồng sóng biển, sấm sét vang dội, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên vừa muốn hao phí không phải tinh lực ứng đối. Thậm chí, hắn thiếu một ít sẽ bị bách lâm vào tán công hoàn cảnh, may mà hắn còn có Tiểu Bạch cùng Tiểu Lôi tương trợ. Cái này hai cái linh thú linh cầm, luân chuyển trước tác vi Lý Mộ Nhiên tọa kỵ, chở Lý Mộ Nhiên bay qua không ngắn một đoạn lộ trình, cuối cùng nhất đã vượt qua hoang vu biển, đi vào bờ biển cái này tòa thạch phong bên trên. Trước trước sau sau, hắn tổng cộng hao tốn 7-8 năm thời gian, mới đi đến được nơi này. Đây là Lý Mộ Nhiên pháp lực thâm hậu, bản thân thực lực cũng là có chút mạnh mẽ, lại có đại lượng linh thạch tại thân, mới thật không dễ dàng bay vùn vụt hoang vu biển, đổi lại là bình thường pháp tướng sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ. Chỉ sợ rất khó xuyên việt hoang vu biển. Mặc dù là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, cũng không nhỏ phong hiểm, hoặc là cũng muốn tiêu hao lớn lượng linh thạch. Cho nên dưới bình thường tình huống, không quá có tu sĩ nguyện ý bước lên cực lớn phong hiểm, trả giá thật lớn một cái giá lớn đi tới đi lui với Nam Cương Thập Tam Quốc cùng Nam Thiên Hải, cho nên cái này hai nơi địa phương tu tiên giới cũng là tương đối độc lập, giúp nhau gian trao đổi phi thường có hạn. Lý Mộ Nhiên đã bị cổ thần cung cung chủ Chu sát lệnh, tại Nam Thiên Hải tu tiên giới căn bản không có nơi sống yên ổn, lại tới đây sau, cuối cùng là thở dài một hơi. Dưới mắt cái này tòa thạch phong bên trên thiên địa nguyên khí tuy nhiên chưa nói tới nồng đậm, nhưng cuối cùng là trò chuyện thắng với không, cho nên Lý Mộ Nhiên không thể chờ đợi được ngay tại chỗ ngồi xuống, ai ngờ lại đưa tới mấy cái không có hảo ý chi đồ. Lý Mộ Nhiên ỷ vào luyện thể thành công, dùng thân thể chi lực diệt sát cái kia phất lở lao giả sau, liền đem kháng long côn nhắc tới, tiếp tục hướng tên kia pháp tướng sơ kỳ trung niên nhân phóng đi. Trung niên nhân lập tức hướng trong tay bảo kính một điểm, sau người kích phát ra cái kia đoàn lam vân, lập tức giống như là một cơn gió màu xanh lá hướng Lý Mộ Nhiên bay tới. Lý Mộ Nhiên thân hình bị cái này lam vân một cuốn, lập tức cảm giác được chung quanh giống như vô số sóng to gió lớn đánh úp lại để cho thân hình của hắn khó có thể di động. Bất quá, Lý Mộ Nhiên dù sao cũng là luyện thể thành công, nào có như thế dễ dàng bị cái này lam vân vây khốn. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay kháng long côn ra sức bổ một phát, trùng trùng điệp điệp kích ở chung quanh Lam Vân trong. Phanh trong một tiếng nổ vang, cái này phiến Lam Vân lập tức bị hắn một côn đánh nát, hóa thành vô số điểm điểm lam quang tán loạn ra. Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên, tiếp tục hướng trung niên nhân vọt tới. Trung niên nhân lập tức mặt xám như cho, giờ này khắc này, hắn căn bản không kịp lại tế ra như vậy một đoàn ẩn chứa đại lượng tinh thuần pháp lực Lam Vân. Đạo hưu tha mạng, trung niên nhân một bên cầu xin tha thứ, đồng thời còn đem một tầng Lam Hà dáng pháp tướng chi quang tế ra, bảo vệ toàn thân. Có khác một kiện đằng một lệnh bài dáng phòng ngự pháp bảo, cũng bị hắn tế ra che ở trước người. Phanh, Lý Mộ Nhiên không chút nào nương tay một côn trùng trùng điệp điệp kích xuống. Cái kia trùng trùng điệp điệp côn ảnh phía dưới, trung niên nhân pháp tướng chi quang bị đánh tan, đằng một lệnh bài cũng bị nện biến hình, vài đạo côn ảnh cuốn đã đến trung niên nhân kia thân thể bên trên, vậy mà đem trung niên nhân kia trực tiếp nện thành một đoàn huyết nhục mơ hồ thịt nát. Cách đó không xa cái kia tên thần du kỳ đệ tử thấy thế hoảng hốt kinh hô một tiếng, quay người liền trốn. Lý Mộ Nhiên đem truy hồn đoạt phách đao tế ra, nhẹ nhẹ một chút, sau người liền hóa thành một đạo thanh hồng, hướng đệ tử kia chém tới. Xoạt một tiếng vang nhỏ ở bên trong, tên đệ tử kia hộ thể pháp khí bị đơn giản chém thành hai đoạn, nhưng ánh đao lại lóe lên vượt qua người này đệ tử, cũng đột nhiên ra hiện tại hắn trước người. Người này đệ tử sững sờ, lập tức biết điều đứng ở chỗ cũ, một cử động cũng không dám. Tiền bối tha mạng, vãn bối chỉ là một chỉ không có ý nghĩa con sâu cái kiến, giết vãn bối. Chỉ biết ô uế tiền bối pháp bảo, người này đệ tử gấp vội xin tha nói. Lý Mộ Nhiên không đáp, hắn cách không hư trảo, đem trước hai người lưu lại pháp bảo cùng túi chứa vật thu hồi, rồi mới tiện tay bắn ra vài đạo hỏa cầu, đưa bọn chúng thi thể hóa thành cho tàn. Không thể tưởng được mới vừa vặn đạp vào cố thổ, tự không thể không đại khai sát giới. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, trong nội tâm thì thào nói ra. Hắn nhìn cái kia sợ run phát run thần du kỳ tu sĩ liếc, nói ra, ngươi trung thực trả lời mấy vấn đề, có lẽ thật có thể thả ngươi một con đường sống. Đệ tử kia không chút nghĩ ngợi miệng đầy đáp ứng nói, vâng, vãn bối nhất định không biết không nói, biết gì nói nấy, tiêu tính toán vãn bối không biết sự tình, cũng sẽ toàn lực thay tiền bối đánh nghe rõ ràng. Lý Mộ Nhiên hỏi, nơi này là cái gì địa phương? Nơi này thoạt nhìn thiên địa nguyên khí cũng rất bình thường, rõ ràng có hai cái pháp tướng kỳ tu sĩ. Đệ tử kia nói ra, khởi bẩm tiền bối, nơi này là một mảnh vịnh, có tất cả lớn nhỏ một mảnh quần đảo, nằm ở Nam Cương Thập Tam Quốc Thiên Nam Quốc Chi Tân. Tại đây tới gần hoang vu biển, cũng không tông môn thế lực chiếm cứ nơi này, có không ít phạm vào đại sự cùng bị đâm phá thân phận trộm tu trốn ở cái này phiến quần đảo trong. Cho nên nơi này còn có một tên, gọi là Đạo Hải Loan. Vừa rồi hai gã pháp tướng kỳ tu sĩ, chính là tên xấu chiêu lấy hai gã trộm tu, tiền bối diệt giết bọn hắn, xem như thay tu tiên giới trừ hại, công lao thật lớn. Hư Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, bọn hắn dù sao cũng là trưởng bối của ngươi, mới vừa vặn vẫn lạc, ngươi liền ác nói tướng hướng, chỉ sợ ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt. Vâng, là tiền bối cỡ trách cực kỳ vạn bối trước kia hoàn toàn chính xác làm sằng làm bậy không ít, sau này nhất định sửa chữa đệ tử kia sợ hay nói. Lý Mộ Nhiên lại hỏi, phu cận còn có cái gì truyền tống trận, có thể đi hướng Nam Cương Thập Tam Quốc ở chỗ sâu trong. Đệ tử kia nói ra, có tiền bối chỉ cần đi hướng Thiên Nam Quốc đệ nhất đại tông Kỳ Vân Tông quản hạt Kỳ Vân Phường Thị, liền có thể tốn hao một số linh thạch, mượn nhờ chỗ đó truyền tống trận, đi hướng Nam Cương Thập Tam Quốc mặt khác tu tiên đại thành. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, vừa cẩn thận hỏi thăm vài câu, đệ tử kia trả lời thập phần tường tận, lại để cho Lý Mộ Nhiên có chút thỏa mãn. Lý Mộ Nhiên liền lưu lại kẻ này một mạng, không có đem hắn diệt sát, bất quá, hắn cũng không muốn lại để cho người này đem bái kiến chuyện của mình khắp nơi tuyên dương, liền tay lấy ra cao giai hồn chú phủ, lại để cho kẻ này lập huyết thệ, lúc này mới phóng hắn ly khai. Tại đây lại là cái gọi là Đạo Hải Loan. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, còn đây là nơi thị phi, hay vẫn là mau rời khỏi nơi này à? Một tháng sau, Lý Mộ Nhiên đi tới Thiên Nam Quốc Kỳ Vân Thành. Đây là một tòa kiến tại quần sơn trong tu sĩ đại thành. Ở lại nội thành mấy chục vạn người ở bên trong, cũng có hơn phân nửa đều là tu tiên giả, có chút là từ khắp nơi mộ danh mà đến, có chút là sinh trưởng ở địa phương tán tu, có chút thì là phụ cận đại tiểu tông môn tu sĩ. Nay thành dù sao cũng là Thiên Nam Quốc đệ nhất đại tông Kỳ Vân Tông quản hạt đại thành, chẳng những phi thường náo nhiệt, hơn nữa qua lại cao giai tu sĩ cũng là không ít. Lý Mộ Nhiên thăm dò được, cái này Kỳ Vân Tông trong cũng có 2-3 tên chân thân kỳ tu sĩ tọa chấn, tuy nhiên so ra kém cổ thần cung, nhưng coi như là độc bá nhất phương đại tông môn. Cho nên, Lý Mộ Nhiên loại này pháp tướng kỳ tu sĩ xuất hiện tại Kỳ Vân Thành trong, cũng không tính là cái gì khó lường sự tình, cũng sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Lý Mộ Nhiên chính mình cao giai linh thạch đã hao hết, ngược lại là theo bị hắn diệt sát hai gã trộm tu trong túi chữ vật đã nhận được một ít. Bất quá muốn truyền tống đến Giang Hữu Quốc, phí tổn không thấp, hơn nữa Lý Mộ Nhiên còn muốn mua sắm một đám nơi này chỉ mỗi hắn có bảo vật, cho nên cần hối đoái không ít cao giai linh thạch. Cũng may Lý Mộ Nhiên thân gia phong phú, hơn nữa trong tay hắn pháp bảo không ít, lập tức hắn đem chính mình không cần dùng vài món pháp bảo lấy ra, liền bán đi không ít linh thạch. Những pháp bảo này mặc dù lớn đa số đã bị nhận chủ qua, nhưng chủ nhân cũng đã vẫn lạc, chỉ cần luyện chế lại một lần một phen, liền có thể sử dụng. Mặc dù không cách nào trùng luyện, trực tiếp sử dụng cũng có thể phát huy ra hơn phân nửa uy năng. Loại này lấy ra là được phát huy cự đại tác dụng pháp bảo, rất được một ít pháp tướng sơ kỳ tu sĩ truy phủng, thậm chí có chút ít phẩm chất tương đối cao pháp bảo, liền pháp tướng trung kỳ tu sĩ đều nhìn chúng. Lý Mộ Nhiên chỉ là đem hắn hối đoái thành linh thạch, mà không phải nhất định phải dùng mặt khác hiếm thấy bảo vật trao đổi, cho nên rất nhanh liền đem cái này vài món pháp bảo bán đi. Một cái lạ lâm tu sĩ, đống nhiên xuất hiện tại Kỳ Vân Thành ở bên trong, hơn nữa vừa ra tay chính là vài kiện pháp bảo bán ra, tự nhiên cũng đưa tới không ít người có ý chí chú ý, bất quá Lý Mộ Nhiên sẽ không để ý, dù sao hắn chỉ là đi ngang qua nơi này, bước tiếp theo hắn tiểu phải ly khai tại đây, trực tiếp đi hướng Giang Hữu Quốc. Lý Mộ Nhiên tại phường thị trong mua sắm đến chính mình cần một ít bảo vật sau, trực tiếp thẳng đi hướng truyền tống trận chỗ chỗ, cũng đem tọa trấn nơi này một gã Kỳ Vân Tông trưởng lao cho thấy dụng ý của mình. Cái kia Kỳ Vân Tông trưởng lao nói ra, Giang Hữu Quốc. Đạo hữu nhất định là Tam Thanh Môn trưởng lao A. Giang Hữu Quốc tại Nam Cương Thập Tam Quốc ở bên trong, xem như bức nguyên bao la quốc gia, nhưng là chỗ vắng vẻ, thiên địa nguyên khí cũng rất bình thường, cho nên Giang Hữu Quốc tu tiên giới cũng không phải rất phồn hoa. Cũng chỉ có Tam Thanh Sơn bên trên Tam Thanh Môn là cái đại tông môn. Địa phương khác chỉ sợ rất khó đào tạo ra pháp tướng kỳ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, coi như chấp nhận đối phương thuyết pháp. Nếu để cho đối phương biết rõ, tại Khung Lư Sơn Mạch như vậy vắng vẻ địa phương, rõ ràng cũng xuất hiện pháp tướng kỳ tu sĩ, chỉ sợ hắn hội kinh ngạc không nhỏ. Nộp tương đương xa xỉ một số linh thạch ở bên trong, Lý Mộ Nhiên có thể mượn nhờ cái này cự ly xa cao giai truyền tống trận, đi thẳng tới Giang Hữu Quốc cảnh nội. Tam Thanh Sơn ở dưới Ngọc Sơn Thành trong. Cái này tòa Ngọc Sơn Thành, cũng là một tòa tu sĩ đại thành. Nghe nói Giang Hữu Quốc hơn phân nửa tu tiên giả đều tụ tập ở chỗ này, đến nỗi pháp tướng kỳ đã ngoài cao giai tu tiên giả, tắc thì cơ hồ toàn bộ đến từ với nơi này Tam Thanh môn trong. Đã tới chỗ này, Lý Mộ Nhiên thuận tiện cũng ở chỗ này phường thị trong lượn một vòng, nhìn xem phải chăng là tự nhiên mình nhìn chúng bảo vật. Hắn dù sao cũng là pháp tướng kỳ tu sĩ, hắn đến mức, những chủ quán kia đều bị nhiệt tình chiêu đãi, cũng nhao nhao đem riêng phần mình trấn điếm chi bảo lấy ra thỉnh hắn xem qua giám định và thưởng thức. Ô Lý Mộ Nhiên chứng kiến trong đó khỏa mặt ngoài phát ra mỹ ngọc vầng sáng, đỏ bừng như máu hơi mở linh quả bảo vật sau, lập tức trong nội tâm khẽ động, rồi mới bình tĩnh nói, cái này khỏa túy thần quả, không biết giá bán bao nhiêu. Điếm chủ kia sững sờ, lập tức cùng cười nói, à, tiền bối thật sự là biết hàng, cái này túy thần quả đối với chúng ta thần du kỳ tu sĩ thần niệm tăng lên có lớn lao chỗ tốt, mặc dù đối với tiền bối loại này tồn tại tác dụng không lớn, nhưng là có thể sử dụng đến luyện đan hơn nữa loại này bảo vật. Cũng có tiền bối loại này cao nhân, mới có tư cách cùng năng lực mua xuống. Chương 405, lại hồi Khương Lư. Khương Lư Sơn Mạch Nguyên Phủ Tông quản lý Nguyên Tổ Phong bên trên, kiến có một tòa phong cách cổ xưa đá xanh đại điện, tên là Tổ Phù Điện. Nghe nói, cái này Tổ Phù Điện là Nguyên Phủ Tông khai tông lập phái ngày khởi tiểu kiến tạo tốt cổ điện, Nguyên Phủ Tông chấn tông chi bảo, dùng để vi môn hạ đệ tử Minh Khiếu khai quang Tổ Phù, ngày bình thường tiểu cung phụng ở chỗ này. Trừ lần đó ra, trong điện còn sắp đặt Nguyên Phủ Tông lịch đại trưởng môn linh vị, theo khai sơn tổ sư Nguyên Phủ chân nhân lên, mỗi mặc cho trưởng môn đi về cõi tiên sau, cũng có thể đem hắn linh vị bày ở trong đại điện, tiếp nhận người đời sau đệ tử kính ngưỡng bái tế. Tổ phù điện như thế trọng yếu địa phương, chính là Nguyên Phủ Tông cấm địa một trong, sắp đặt trùng trùng điệp điệp pháp trận cấm chế, mặc dù là trong môn đệ tử, cũng rất khó xâm nhập nơi này. Cái nào đó giống nhau bình thường ban đêm, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại tổ phù điện bên ngoài. Hắn chỉ là thò tay nhẹ nhàng vỗ, liền đơn giản xuyên thủng tổ phù điện bên ngoài tầng kia tầng cấm chế màn sáng. Bóng người lập tức lóe lên chui vào trong đó, toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, cái kia cấm chế màn sáng cũng lập tức khôi phục bình thường, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Bất quá bóng người kia đã đi vào tổ phù điện trong. Trong đại điện cung phụng hương nến linh quang thấp thoáng xuống, có thể nhìn người nọ là một gã hơn 20 tuổi thanh tú thanh niên, hắn đúng là Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên ngừng chân nhìn nhìn đại điện bắt mắt nhất chỗ treo tổ sư bức họa, đó là Nguyên Phủ chân nhân, từng đã là chân thân kỳ cao nhân, họa bên trong hắn, mặt mỉm cười, hòa ái dễ gần, rồi lại không thiếu cao giai tu sĩ chỉ môi hắn có siêu phàm thoát tục khí chất. Hừ, Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, ai có thể nghĩ đến, cái này tổ sư bức họa tuy nhiên bị cung phụng ngàn năm, nhưng tổ sư Nguyên Phủ chân nhân kỳ thật cũng không chết đi, cuối cùng nhất giết chết cái này Nguyên Phủ chân nhân, đúng là Lý Mộ Nhiên. Người sở tác sở vi, căn bản không có tư cách tiếp nhận hậu thế đệ tử kính ngưỡng bái tế. Lý Mộ Nhiên nhìn qua bức họa thản nhiên nói, bất quá, ta đáp ứng qua Thương Hà sư bá, không muốn vạch trần việc này, tựu cho ngươi tiếp tục bảo tồn lấy khai sơn tổ sư vinh quang. Lý Mộ Nhiên lập tức đi vào đại điện sau đường, tại đây là cung phụng lịch đại trưởng môn linh vị địa phương, mỗi một khối linh vị trước, đều nhen nhóm lấy một chi linh trúc. Ánh đến chập chờn, hơn 1.000 năm truyền thừa, đều ở cái này rậm rạp chẳng chịt linh bài phía trên. Lý Mộ Nhiên theo thứ tự nhìn xuống đi, thấy được Thương Hà sư bá bài vị, tại hắn phía dưới còn có một khối bài vị, đúng là Xích Hà đạo nhân. Lúc trước đúng là Xích Hà đạo nhân tiếp nhận Thương Hà sư bá chức trưởng môn cái này bài vị không mới, xem ra hắn cũng đã vẫn lạc đã lâu. Lý Mộ Nhiên thì thào lẩm bẩm. Những linh bài này bên trên, ngoại trừ ghi có lịch đại trưởng môn tục danh bên ngoài, cũng còn khảm nạm lấy một miếng lệnh bài, đúng là bọn hắn khi còn sống Nguyên Phủ Tông thân phận lệnh bài. Cũng có số ít trên lệnh bài, chỉ có tục danh không có lệnh bài. Xem ra những trưởng môn này hơn phân nửa đều là chết ở tông môn bên ngoài, di vật không thể thu hồi, cho nên liền không có lệnh bài. Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra một miếng lệnh bài, khảm tại Thương Hà đạo nhân linh bài bên trên, cung tất kính thi lễ. Sư bá, đệ tử mang ngươi trở lại rồi. Lý Mộ Nhiên nhẹ nói nói. Lúc trước Thương Hà đạo nhân vẫn lạc trước, lợi dụng chính mình chỉ vẹn vẹn có một điểm pháp lực, vì Lý Mộ Nhiên đã làm ra một cái mệnh phù. Mệnh phù một thành, hắn chẳng những lập tức vẫn lạc, mà ngay cả thân hình cũng hóa thành một đám khói xanh tán đi, chỉ có y quan lưu lại. Mà cái này miếng thân phận lệnh bài, đúng là Thương Hà đạo nhân lưu lại có hạn vài món tín vật một trong. Lý Mộ Nhiên nhìn qua những linh bài này, ngơ ngác xuất thần, suy nghĩ phảng phất bay tới lên chín tầng mây. Cái gì người, lại dám xông ta Nguyên Phủ Tông cấm địa? Một cái thanh âm giản mùa vang lên, ngay sau đó một đạo nhân ảnh phi tốc theo đại điện bên ngoài phi ở đây, đứng ở Lý Mộ Nhiên phía sau tầm hơn 10 trượng chỗ, người tới giơ tay lên trong phù kiếm. Cũng kinh hãi mà cảnh giác nhìn xem Lý Mộ Nhiên. Cái này âm thanh gào to lại để cho Lý Mộ Nhiên theo nhớ lại lấy bừng tỉnh, hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, thấy được một gã tóc trắng xóa lão giả. Lý Mộ Nhiên sững sờ, lập tức nhận ra người này, là ngươi, Mặc Hà sư thúc. Năm đó cầm tổ phù thay Lý Mộ Nhiên cái này một đám đệ tử khai quang, đúng là cái này Mặc Hà tử. Chỉ bất quá là năm đó Mặc Hà tử vừa mới 30 xuất đầu, còn hết sức trẻ tuổi, lúc này Mặc Hà tử cũng đã râu tóc trắng đoán, bất quá hắn tóc bạc mặt hường hào, dung mạo biến hóa không phải đặc biệt lớn, cho nên Lý Mộ Nhiên vẫn đang nhận ra hắn. Ngươi là ai? Mặc Hà tử sững sờ, đối phương vậy mà xưng chính mình vi sư thúc, lại để cho hắn hơi kinh hãi. Hắn đã rất nhiều năm chưa từng nghe qua loại này xưng hô, Nguyên Phủ Tông đệ tử muốn sao xưng hô hắn là trưởng môn, muốn sao xưng hắn vi sư bá, dù sao hắn là Nguyên Phủ Tông sở hữu thần du kỳ tu sĩ ở bên trong, tư lịch nhất lão một vị. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, sư thúc không nhận biết ta sao? Mặc Hà tử nhướng mày, đối phương lần nữa như vậy xưng hô hắn, tựa hồ không phải nói cười. Hắn meo lại hai mắt, cẩn thận đại lượng Lý Mộ Nhiên một phen, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, sắc mặt biến hóa, hai mắt trợn mắt, bật thốt lên kinh hô. Là ngươi, Triệu Vô Danh 200 năm trước dùng phế phủ khai quang tên đệ tử kia. Đúng là đệ tử. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nhẹ gật đầu, cái này Mặc Hà tử suýt nữa đem chính mình đã quên, nhưng lại còn nhớ rõ phế phủ khai quang sự tình.